ngàn người quật vạn người chỉ, thịt hóa thành bùn huyết hướng nguyệt. Không thể nào, trong hồ này, đều là huyết. Lục Thần khiếp sợ không thôi, lớn như vậy một tòa hồ nước, rốt cuộc muốn bao nhiêu huyết mới có thể tràn đầy. Được rồi, ta sai rồi, thiên hành bày ra tuyệt đối chính là biến thái. Đang khi nói chuyện, Lục Thần đã rút ra sau lưng hồ khớp, nơi này, nhìn một cái thì không phải là có thể đi bộ nhàn nhã, thưởng thức phong cảnh bản đồ. Chỉ là tràng cảnh liền kinh khủng như vậy, quái nhất định kinh khủng hơn. Lục Thần bước chân vào bãi nguyệt huyết trì, nhưng mà, ngoài ý liệu là, nơi này quái lại là hình người quái. Có địch nhân xâm lấn. Một gã mặc pháp bào màu đỏ nam tử hô lớn, chu vi lập tức toát ra nhiều người. Cơ mờ nở, còn hô bằng dẫn bạn. Huyết tế, huyết khô lâu. Cái này từng cái bái nguyệt giáo chúng dồn dập thi pháp, triệu hoán ra sủng vật của bọn hắn. Từ mặt hồ mọc lên mười mấy con màu đỏ khô lâu, thân cao đều đạt được hơn hai thước, chúng nó từ mặt hồ rất nhanh đi tới chủ nhân bên người, lập tức đem Lục Thần vây quanh. Đều là ngự linh sư. Ngự linh sư cùng khôi lỗi sư phân biệt, ngoại trừ bảo bảo một cái thiên nhiên, một cái nhân công rèn luyện bên ngoài, ngự linh sư bảo bảo thời điểm công kích, tự thân còn có thể công kích. Mười mấy bộ màu đỏ khô lâu nhanh chóng đối với Lục Thần phát động công kích. 74, 73, 69. Khô lâu công kích không thấp, Lục Thần hơn 500 vật phòng, đám người này lại còn đánh di chuyển. 233, huyết độc chớ chú, 231, huyết độc chớ chú. Theo lý thuyết, những tổn thương này hẳn là không đánh nổi chính mình, nhưng là Lục Thần lại phát hiện mình lượng máu điên cuồng rơi. Cơ mờ nở, tình huống gì? Lục Thần nhìn kỹ dưới thương tổn khởi nguồn, khô lâu các bảo bảo công kích không có gì, đều là vật công. Những bái nguyệt giáo đó chúng cũng liền hơn 200 thương tổn, thế nhưng rất nhiều thương tổn chung, có hạng nhất thương tổn lại càng nhạy càng cao. Cơ mờ nờ, đám người này huyết độc chớ chú dĩ nhiên có thể điệp ra. Lục Thần rốt cục thấy được, hắn đợt mất máu bây giờ là 1.05% sinh mệnh hạn mức cao nhất. Một giây rơi 1.05% lượng máu, cái này ai chịu nổi. Hổ tiếu, cự khuyết hoành tảo. Bái nguyệt giáo chúng đại khái hơn 5.000 huyết, 4-5 lần công kích đều treo. Chủ nhân treo. Khô lâu cũng giải tán. Thế nhưng, Lục Thần đật vẫn còn ở. Ta đi, cũng bị độc chết. Khá tốt Lục Thần là vừa bước vào bãi nguyệt huyết trì, hắn vội vàng rời khỏi khu vực. Hắn đật lúc này mới tầng tầng bắt đầu tiêu thất. Chờ huyết độc hoàn toàn tiêu thất, Lục Thần chỉ còn lại có hơn 2.000 huyết. Ta đi, khá tốt lao tử không có thâm nhập A, nếu không, tuyệt đối phải chết ở bên trong. Lục Thần thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đại Hoàng nhắc nhở, thật không phải là không có lửa thì sao có khói. Bái nguyệt huyết trì không biết bao lớn, xem ra hắn tạm thời là không có biện pháp đi qua huyết trì, càng chưa nói xuyên qua đoạn đầu nhai, tiến nhập hắn cảm thấy hứng thú nhất chiến trường thời viễn cổ. Muốn qua cái chỗ này, xem ra không phải dễ dàng như vậy, hồi một cái huyết, đi sắt thành xem một chút đi. Sắt thành là một tòa bỏ hoang tòa thành, vừa bước vào sắt thành phế tích, từ chung quanh toát ra rất nhiều nhắc nhở to lớn hầu tử. Huyết sát mi hầu, 33 cấp. Những thứ này hầu tử chạy rụng cả tay chân, tốc độ thật nhanh. Là mới giống, không biết có cái gì thiên phú. Lục Thần quyết định dùng chức cự khuyết hoành tảo thanh lý một ít, lưu lại mấy con thăm dò dưới thiên phú của bọn nó. Hổ tiếu, cự khuyết hoành tảo. Trong tưởng tượng, một mảng lớn thương tổn loạn phiêu tràng diện không có phát sinh. Ở kiếm khí bao phủ xuống, một đám huyết sát mi hầu thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ, trong nháy mắt biến chuyển tới 10 thước có hơn, ung dung tránh được Lục Thần cự khuyết hoành tảo. Thấy như vậy một màn, Lục Thần không có thất vọng, ngược lại mở to hai mắt nhìn. Đừng nói cho ta, đây là thiên phú của bọn nó. Lục Thần hiện tại thiếu chính là di chuyển vị trí công pháp, nếu có thể lấy được kỹ năng này, vậy quá sung sướng. Mua hoàng cấp công pháp quy nạp quyền. Sử dụng. Vô hiệu mục tiêu, đối phương vẫn chưa sử dụng công pháp. Quả nhiên là thiên phú. Lục Thần trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ha ha ha, huyết chỉ lao tử đánh không lại, vẫn không đánh thắng các ngươi đám này hầu tử. Thiên phú này, lao tử chắc chắn phải có được. Chương 146. Thân thiên phú cấp tốc di chuyển. Đánh chết huyết sát mi hầu, 3, bắt được thiên địa linh khí 840 điểm, thu được cấp 2 thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được nhị tinh phẩm chất điểm 1, nhắc tới thuần linh khí 1. Đánh chết huyết sát mi hầu, 3, bắt được thiên địa linh khí 840 điểm, thu được cấp 2 thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được nhị tinh phẩm chất điểm 1. Keng, thu được vật phẩm đuôi khỉ 1. Thu được vật phẩm linh hầu đai lưng, cấp 24 lục sắc. Con bà nó, tiểu quái đều có thể rơi lục trang rồi hả? Lục Thần có chút vô cùng kinh ngạc. Đẳng cấp cao, dã quái rơi xuống vật phẩm phẩm chất cũng cao. Lục Thần bây giờ còn chưa đai lưng, tuy nói là cấp 24 lục trang, bất quá cái này đai lưng bỏ thêm vật phòng, còn bỏ thêm 5 điểm linh phòng, một ít thuộc tính cơ sở, trực tiếp có thể mặc lên. Nơi này mi hầu số lượng thật nhiều, cảnh giới của bọn nó phạm vi rất rộng, vừa vặn không cần ta chạy khắp nơi, kinh nghiệm cũng tạm được, trước lên tới cấp 30 lại nói. Càng là hướng sát trung tâm thành đi, lục thần phát hiện chúng quanh mi hầu thì càng nhiều, dường như chu vi có rất nhiều cái mi hầu xào huyệt, liên tục không ngừng chạy tới. Đến đây đi, càng nhiều càng tốt. Lại tra một ngày, lục thần cuối cùng là lên tới cấp 30. Đến rồi cấp 30, lục thần trước tiên đem phía trước đánh được mặt nạ màu tím đeo lên. Mặt nạ mặt ngoài là dữ tợn mặt quỷ, thế nhưng thuộc tính rất cao, mấu chốt là đặc hiệu tụ linh phong mạch, 10% tỷ lệ trầm mặc thêm giảm tốc độ, một ngày trúng chiêu, đối với da giòn mà nói chính là ác ngộng. Tiếp lấy lục thần tra xét danh vọng thương thành, mi hầu đánh chết số lượng đã đủ rồi, có thể tiến hành huyết mạch dung hợp cùng mua ra. Trước dung hợp huyết mạch, thiên phú hầu tinh huyết thống, cấp 2, cấp tốc di chuyển, bộc phát ra hầu tinh mẫn tiệp tiềm năng, ở 0.5 giây bên trong di động lớn nhất 10m khoảng cách. Di động lúc không ảnh hưởng những công pháp khác phóng thích, thời gian cột đao 120 giây. Tê cái này di chuyển vị trí kỹ năng mạnh nhất ta. Lục thần nhìn kỹ thiên phú nói rõ. Rất nhiều trò chơi đều có di chuyển vị trí kỹ năng, thế nhưng trong di động, không cách nào làm ra động tác khác. Bất quá hầu tinh huyết thông cái thiên phú này không giống như là phổ thông di chuyển vị trí kỹ năng, mà càng giống như là trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra kinh người tốc độ di động, trong di động, không ảnh hưởng còn lại thao tác. Ừm, mạnh nhất. Thăng cấp đến tứ giai. Thăng giai phía sau, cấp tốc di chuyển biến thành không. 5 giây bên trong di động 20m khoảng cách. Khoảng cách gia tăng rồi gấp đôi, rất mạnh. Bất quá nếu là có viễn cổ mảnh nhỏ, có thể tới một lần biến chất thì tốt rồi. Lục thần lòng tham không đầy nói, a tây à, viễn cổ tài liệu quá ít à, trở lại mấy lần tiên duyên nhiệm vụ liền sảng. Tiên duyên nhiệm vụ hiển nhiên là không có tốt như vậy gặp phải, lục thần chỉ có thể gửi hy vọng vào chiến trường thời viễn cổ. Hy vọng chỗ kia có thể danh xứng với thực A. Ngày hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, lục thần tinh tế liền chuẩn bị ngủ. Mới nằm xuống, Lý Mộc Hoa điện thoại lại tới. Uy, thần ca, ngươi không phải ở trong game A. Người này bây giờ gọi lục thần thần ca, nói hai người người nào lớn tuổi cũng không biết. Không ở, mệt mỏi chuẩn bị giấc ngủ. Hiện tại bao nhiêu người đều ở đây trò chơi giấc ngủ. Thôi được rồi, trò chơi cùng hiện thực vẫn là tận lực phân rõ điểm tốt. Được rồi, ngài tùy hứng. Được rồi, phía trước ngươi mua phòng đúng vậy, ta giúp ngươi đem tin tức cẩn tàng rồi. Ừm, cảm tạ, trong trò chơi cả ngày bị người làm con khỉ chăm chú nhìn, ta cũng không muốn hiện thực cũng là như vậy. Thứ cho ta nói thẳng, phiền não của ngươi ta thực sự không lãnh hội được. Được rồi, thần ca, ngươi cho chúng ta thần thú, cái kia thông linh loại sinh vật tinh phách nơi nào làm à? Ta cũng không biết. Như vậy à? Cái kia dưới nền đất tầng 2 ngươi vì sao không phải sống à? Qua một thời gian ngắn lại đi. Bên kia ẩn dấu bột thật lợi hại, nếu như tầng thứ 2 cũng có ẩn dấu bột, ta không nhất định có thể đánh được. Ngươi cũng đánh không lại. Được rồi, chúng ta đây vẫn là đàng hoàng soát tầng thứ nhất ta. Tầng thứ nhất ẩn dấu bột là muốn mấy phút thông quan mới có à? 6 phút đồng hồ trong vòng. Phúc! Đại ca, coi như ta không có hỏi, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Cúp điện thoại, lục thần không nhịn được cười một tiếng, Lý Mộc Hoa người này, giống như cũng là cái quan quân kia mà, tư để hạ cũng cố gắng khôi hài. Ngày mai sẽ là lục di công hội tờ cờ, không biết cái kia nha đầu ngốc tờ cờ trình độ đến cùng thế nào, còn rất mong đợi. Sáng sớm hôm sau, lục thần đã bị lục di điện thoại đánh thức. Ca, ngươi ở đâu? Ngày hôm nay ta công hội tờ cờ. Vừa nghe lục di sinh ý, liền có thể cảm giác được nha đầu ngốc vô cùng khẩn trương. Nàng nỗ lực lâu như vậy, vì chính là ngày hôm nay. Ta mới tỉnh, xuống phía dưới an điểm tâm. Ồ, vậy ngươi nhanh lên một chút ta ở Tiên Sơn chủ thành chờ ngươi. Lão muội có lệnh, lục thần nhanh lên rời giường, rửa mặt, xuống lầu ăn điểm tâm, mua thức ăn, đúc luyện thân thể một bộ hoàn thành, về nhà một lần liền ghi danh trò chơi. Đăng nhập phía sau, lục thần liền thấy hắn phó bản tiền lời, hôm nay đã đầy. Hơn 7 vạn nhân dân tệ thu nhập, 600 tinh phách, 800 kim đã nhập trướng. Đám người này đều không ngủ sao. Lục thần lắc đầu. Bất kể nói thế nào, ngày hôm nay lục di mới là nhân vật chính, lục thần thượng giao dịch vong mua vài món cấp bậc thấp trang bị thay. Mặt khác đem thuộc tính điều chỉnh đến 30%, đóng cửa thi vương mặt nạ mây tía đặc hiệu, sửa sang xong sau đó, chạy tới Tiên Sơn chủ thành. Nhưng mà vừa đến Tiên Sơn chủ thành, chung quanh người chơi vẫn là liếc mắt liền chú ý tới lục thần. Ừm, người nọ đeo cái mặt nạ. Huynh đệ, cái nào rơi mặt nạ à? Ta cảm thấy khá hay đó a, thuộc tính thế nào, có thể biểu diễn một chút sao? Cái này trang bị tự nhiên là không thể tùy tiện biểu diễn, mở ra thị, cấp 30 tử trang. Hậu quả khó mà lường được. Thương điếm mua, không có thuộc tính, trang sức dùng. Lục thần tùy ý nói rằng. Thương điếm bán mặt nạ sao? Có bán, 3 giờ đồng hồ đổi mới một lần, có tỷ lệ nhỏ soát ra trang bị, chỉ là bình thường đều là màu trắng, thuộc tính rất kém cỏi, bất quá nhìn hắn mang còn thật có ý tứ. Lục Thần sửng sốt một chút, thương điếm thật đúng là bán mặt nạ. Được rồi, cái kia không còn gì tốt hơn nhất. Một đám người ồn ào một tiếng, Tiêu Thất, toàn bộ nhằm phía tiệm tạp hóa. Lục Thần nhân cơ hội nhanh lên lưu. Thật xa, Lục Thần liền thấy Lục Di đang nóng nảy nhìn chung quanh. Nàng nhìn thấy Lục Thần thời điểm, sửng sốt một chút, thẳng đến Lục Thần đi tới trước mặt nàng, ngươi ca cũng không nhận ra. Lục Di đi lên gỡ ra Lục Thần mặt nạ, xác nhận là Lục Thần phía sau, nện cho hắn một cái, ca, ngươi cái nào lấy cái xấu như vậy mặt nạ. Không sẽ là tiệm tạp hóa mua a? Nơi đó trang bị rất kém cỏi, giá cả cao muốn chết. Còn ẩn giấu ai đi? Ngươi học vô danh a? Lục Thần cười hắc hắc, ngươi đừng di chuyển, ta cảm thấy mặt nạ này khá hay, người nào bắt chước vô danh a, như vậy rất rưởi. Cắt, khoác lác đi a ngươi. Lục Di cười đem Lục Thần mặt nạ đội, về sau không cho phép xài tiền bậy bạ mua những thứ vô dụng này, một cái mặt nạ mới, chỉ có, thêm mấy giờ phòng ngự, về sau đồng tệ có tác dụng lớn đâu. Ồ, đã biết. Lục Thần thành thành thật thật hồi đáp. Lúc này, Tiểu Mỹ cũng mang theo anh của nàng tới, chứng kiến Tiểu Mỹ ca ca, Lục Thần sửng sốt một chút. Đây không phải là hắn công hội thuyên thích anh Tuấn nha. Anh Tuấn ca, cửu ngưỡng đại danh, đây là ta ca Lục Di vì Lục Thần dẫn tiếng nói, ca ca của ta trước đây cũng chơi. Lục Di. Lục Thần gọi lại nha đầu ngốc, chuyện trước kia hắn không muốn nhắc lại, hắn vươn tay, đối với anh Tuấn nói rằng, chào ngươi. Anh Tuấn kỳ quái nhìn một chút Lục Thần, cũng đưa tay ra, chào ngươi, huynh đệ. Ngươi mặt nạ này cái nào làm cho a? Có chút ý tứ a. Vận khí tốt, tiệm tạp hóa soạn, ta thấy liền mua. Lục Thần trực tiếp đem từ còn lại người chơi kia nói đem ra dùng. Ha ha, rất có cá tính, lần sau thấy, cho ta cũng lấy cái. Ca. Tiểu Mỹ buồn bực xem cùng với chính mình ca ca, nam nhân yêu thích vì sao đều như thế kỳ lạ. Thi đấu sắp bắt đầu, lần tranh tài này đối với chúng ta rất trọng yếu, làm phiền các ngươi hai vị mặt nạ người yêu thích hảo hảo đánh. Xem ra khẩn trương không ngừng Lục Di, phỏng chừng Long Đẳng dự bị đoàn người đều rất khẩn trương a. Chương 147, Long Đẳng tờ cờ tái. Hôm nay tới xem Long Đẳng công hội tờ cờ rất nhiều người, Long Đẳng cũng là làm đại lượng tuyên truyền, toàn bộ diễn võ tràng đã bị vây chật như nêm cối. Tại Cửu Thiên bên trong, hiện nay tờ cờ hiện tượng còn không phổ cập, thế nhưng tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, đẳng cấp càng cao, về sau tờ cờ cơ hội tuyệt đối rất nhiều. Long Đẳng bên trong đều là chuyên nghiệp người chơi. Bọn họ đối với nghề nghiệp lý giải, có thể cho người rất nhiều gợi ý, tốn một chút thời gian học tập cũng có thể thiếu đi đường vòng. Tại diễn võ trường trên chủ tịch đài, Long Đẳng cao tầng, đoàn trưởng, mỗi người chia đoàn đoàn trưởng, cùng với trở xuống hoạt náo viên đều đứng ở nơi đó. Tiên kỳ tuyên truyền vẫn có hiệu, ngày hôm nay người xem cuộc chiến cân nhắc vượt ra khỏi dự tính của chúng ta a. Ừm, đây là khai hỏa công hội phẩm chất hoạt động, thanh thế càng lớn càng tốt. Các đội viên đều chuẩn bị xong chưa? Lưu Tổng, đều chuẩn bị xong, dự bị đoàn có thể đối với tùy ý chủ lực đoàn thành viên khởi xướng khiêu chiến. Lưu Tổng đẳng cấp cư nhiên thật cao, cũng có cấp 19, trò chơi ID gọi Long Đẳng Lão Lưu. Long Đẳng Chiến Thiên nói rằng, Lưu Tổng, chúng ta vài cái phát sóng trực tiếp gian nhân khí đều đã lên tới, lần này còn muốn đa tạ Phong Linh cùng Tiểu Minh hỗ trợ. Phong Linh cười nói, Chiến Thiên đoàn trưởng ngươi quá khách khí, những người hái mộ cũng thích xem đến loại hoạt động này. Lưu Tổng đối với Phong Linh gật đầu, cái kia khổ cực các vị. Chúng ta cũng đừng làm cho khán giả nóng lòng chờ, chuẩn bị mở khải 72 thiên viêm trụ, lập tức bắt đầu thi đấu. Không bao lâu, lớn như vậy trong diễn võ trường, mặt đất hiện ra từng vòng dấu ấn, một giây phía sau, từng đạo cột sáng ngất trời phun trào mà ra, mỗi một cột sáng thời gian kéo dài chừng 5 giây. Con bà nó, đây chính là 72 thiên viêm trụ. Dường như 20 kim mới có thể cho thuê một lần. Có người nói một đạo thiên viêm trụ sát thương chính là 10.000. Chạm thử sẽ chết ta. Mỗi lần thiên viêm trụ vị trí, thời gian đều ngẫu nhiên, phản ứng thời gian quá ngắn. Ở chỗ này đánh, đối với song phương phản ứng, chạy chỗ, năng lực ứng biến yêu cầu đều siêu cao a. Ta phỏng chừng không ít người không phải chết ở đối thủ trên tay, mà là chết ở thiên viêm trụ trên tay. Điểm này không hề nghi ngờ, nhưng cũng chính là thiên viêm trụ tồn tại, làm cho thi đấu càng thêm không xác định, đẳng cấp trang bị lạc hậu, chưa chắc liền thất bại. Lục Thân nhìn chằm chằm những trùng thiên đó quang trụ, những thứ này năng lượng khởi nguồn. Lẽ nào chính là tiên sơn thần thú? Nếu như là như vậy, cái kia thần thú có điểm mạnh mẽ a. Rất nhanh, bắt đầu tranh tài. Người thứ nhất lên tràng, là Lục Di cố định trong tiểu đội Long Đằng Giang Hồ. Hắn dẫn theo bạn tốt của mình, khiêu chiến chủ lực ba đoàn Long Đằng Bạch Di cùng bằng hữu của hắn. Giang Hồ, nỗ lực lên. Lục Di cùng Tiểu Mỹ đều ở vì đồng bạn của mình nỗ lực lên. Làm đếm ngược về không, song phương nhanh chóng hướng giữa sân tới gần. Giang Hồ là một gã kiếm linh tu sĩ, kiếm linh phát ra cao, nhưng thân thể tương đối giòn, cho nên hắn tìm một cái tăng lữ bằng hữu, có thể làm khiên thịt bảo hộ hắn phát ra. Bạch Y Lìa là võ đạo gia, gần người năng lực rất mạnh, bằng hữu của hắn là chuyên gia chất nổ, viễn trình quân sát, duy trì liên tục mất máu đều rất mạnh mẽ. Song phương đều là một gần một xa. Không bao lâu, đối phương đã tiến nhập Long Đằng Giang Hồ phạm vi công kích, hắn lập tức thực chiến công pháp. Kiếm tiên chỉ đường. Một đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra. Như thế ai còn muốn đánh tới ta? A Cường, hỏa lực kiểm hộ. Đem hỏa thượng bước lui. Bạch Y mỉm cười, rất nhanh biến hóa lộ tuyến. Thu được, tam liên hỏa pháo. Chuyên gia chất nổ hỏa pháo là chức nghiệp đạo sư đưa, chỉ cần đem trang bị cắm ở hỏa pháo bên trên, hỏa pháo liền có thể kế thừa trang bị thuộc tính. Lúc này, chuyên gia chất nổ trong ống pháo đồng thời phóng ra 3 miếng pháo cao xạ, đánh phía tăng lữ. Kim quang hộ thể. Hòa thượng cũng là một dân gian cao thủ, nhanh chóng phát động công kích. Hắn nhất trọng yếu nhiệm vụ, chính là ngăn cản Bạch Y gần người bạn tốt của mình, địa ngục không cửa. Hòa thượng một trưởng vỗ hướng võ đạo ra. Hòa thượng cùng kiếm linh phối hợp tương đương hoàn mỹ, giang hồ kiếm tiên đường nhìn như có chênh lệch chút ít cách, thế nhưng ở hòa thượng dưới sự phối hợp, lại có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lúc này, địa ngục không cửa cùng kiếm tiên chỉ đường gần như cùng lúc đó tấn công về phía Bạch Y, ngăn lại hắn đại bộ phận lối đi. Có thể nhưng vào lúc này, tăng lữ cùng võ đạo ra dưới chân đột nhiên nhấp nhoáng một cái vòng tròn tiêu ký, vừa nhìn thấy ký hiệu này, hai người cũng không kịp giao thủ, đồng thời triệt thoái phía sau. Liên một sát na này võ thuật, phịch một tiếng, một cột sáng một mạch bay đến chân trời. Thiên viêm trụ, chạm vào tế chết. Người vây xem chung quanh đã thấy một thân mồ hôi lạnh. Cơ mờ nở, tốt kích thích ra. Hòa thượng cùng kiếm linh phối hợp chắc là luyện qua, vừa rồi ngăn trở võ đạo ra, hẳn có đánh, kết quả đột nhiên tới một màn như thế. Làm cho võ đạo gia tránh thoát một lần công kích. Thứ này cũng phải xem vận khí, rất khó nói. Bất quá hòa thượng cùng võ đạo gia phản ứng đều rất nhanh a, đánh kịch liệt như vậy, dĩ nhiên còn có thể phản ứng kịp, đều là cao thủ a. Lục Di cùng Tiểu Mỹ nhìn nhau, vừa rồi khá là đáng tiếc. Chỉ cần không cho Bạch Di gần người, cộng thêm tăng lữ hạn chế cùng bảo hộ, kiếm linh phát ra tuyệt đối so với chuyên gia chất nổ cao. Kết quả bị thiên viêm trụ phá rối. Ở đánh mất một lần tuyệt hảo cơ hội phía sau, kế tiếp Bạch Y dường như bắt đầu nghiêm túc, mà Giang Hồ cùng đồng bạn phối hợp rất khó đang dùng phương pháp giống nhau hạn chế lại Bạch Y, dần dần rơi xuống hạ phong. Ở đánh lâu dài chung, chuyên gia chất nổ đích thực ưu thế cũng thể hiện ra ngoài, đạn pháo bán kính nổ tung đại, có duy trì liên tục dẫn hỏa hiệu quả, trái lại kiếm linh, đơn thể công kích chúng mục tiêu càng thêm chắc trở. Mặt khác, võ đạo gia trang bị cũng mạnh hơn tăng lữ tuy là một mực quấn lấy võ đạo gia, thế nhưng cuối cùng chính mình lượng máu đã không đủ. Tăng lữ ngã xuống phía sau, thi đấu cũng đã không có gì huyền nhiệm. Cuộc so tài thứ nhất kết thúc, Long Đằng Giang Hồ khiêu chiến thất bại, không thể tiến nhập chủ lực đoàn. Con bà nó, không phải nói tìm không phải tuyển thủ nhà nghề người chơi à? Có muốn hay không đều mạnh như vậy à? Ta nghe nói chức nghiệp trong công hội, chủ lực đoàn thành viên cùng dự bị đoàn đãi ngộ kém rất nhiều đâu, lúc này ai dám giấu giếm à, đều là đem lợi hại nhất bằng hưu gọi lên. Cái kia hai cái người chơi Long Đằng nhất định đều muốn. Lục Di nhìn phía sau lão ca. Lúc đầu nàng còn lo lắng Lão Ca sẽ có hay không có áp lực trong lòng, dù sao mình nói, đến lúc đó hắn đã tương du là được, có thể hiện tại xem ra, 2v2 thực sự chính là 2v2, đã tương du là không thể nào. Kết quả phát hiện Lão Ca đã không phải sau lưng hắn, tìm một vòng mới phát hiện tên kia ngồi sổm gian khổ đầm bên cạnh, vẫn còn ở nghịch nước. Lục Thần thổi phồng một bả thủy, tắt đến xa xa mặt nước, uy, người bên trong, ngươi có thể không thể động một cái, chí ít làm cho ta nhìn ngươi một chút là cái nào một chỉ a. Mặt hồ chỉ có giọt nước mưa lưu lại rung động. Xem lão ca không yên lòng dáng vẻ, Lục Di áp lực có chút lớn. Ca ca còn không biết hiện tại thi đấu có bao nhiêu kịch liệt à, quên đi, sẽ không nói cho hắn biết, miễn cho trong lòng hắn có gánh vác. Cứ như vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Năm vòng qua đi, đến phiên Tiểu Mỹ ra sân. Bất quá trận này kết quả có điểm ngoài dự đoán mọi người. Anh Tuấn thao tác tương đương mắt sáng, cơ hồ là đè nặng đối phương chủ lực đoàn ngự linh sư đánh, làm cho hắn căn bản đằng không ra tay đối phó Tiểu Mỹ. Nhưng Tiểu Mỹ bên này xảy ra vấn đề, một sai lầm, bị đối phương kiếm linh bắt lại cơ hội, ăn một hoàn chỉnh vạn kiếm quyết. Vạn kiếm quyết thương tổn không phải đùa giỡn, thất kiếm tề phát, an toàn lời nói, Tiểu Mỹ lập tức liền nửa huyết đi xuống. Coi như anh Tuấn cản mấy lần thương tổn, nhưng cuối cùng Tiểu Mỹ vẫn là treo. Kết quả thời điểm, Tiểu Mỹ cảm xúc không cao, ca ca thoải mái nàng cũng không dùng. Ca, đều do ta không có đánh tốt, xin lỗi. Hải. Ngươi là em gái ta, nói gì với ta xin lỗi, không có việc gì, về sau ca mang ngươi luyện nhiều một chút, lần sau chúng ta khẳng định thắng. Lục Di đi tới ôm Tiểu Mỹ, "Tiểu Mỹ, không có việc gì, ngươi đã có tiến bộ rất lớn, lần sau nhất định có thể." Mấy vòng kế tiếp, Long Đằng bên này, dĩ nhiên không ai khiêu chiến thành công, thậm chí có người bị ép bị Thiên Viêm trụ trực tiếp phun chết. Chủ lực đoàn người thực lực quá mạnh mẽ. Dù sao cũng là nghề nghiệp à, bọn họ chẳng những có thể tránh né Thiên Viêm trụ, còn có thể lợi dụng Thiên Viêm trụ, cái này kinh khủng. Vài cái lợi hại nhất đều không thành công, ta đều hoài nghi không ai có thể khiêu chiến thành công. Đúng vào lúc này, tài phán tuyên bố vòng kế tiếp danh sách. Cuộc kế tiếp, Long Đẳng Di Di đối với Long Đẳng Chiến Ưng. Chương 148, nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiên Sơn vậy cũng có hộ sơn đại trận A, lục thần hiện tại đầy đầu đều là đánh như thế nào hạ xuống Tiên Sơn. Ca, đến ta. Lục Di vội vã chạy đến lục thần phía sau, lôi kéo Lao Ca liền hướng trong diễn võ trường đi. Ca, đối thủ khả năng có điểm mạnh mẽ, một hồi ngươi có thể chống bao lâu liền chống bao lâu, đánh thế nào cũng không quan hệ. Ta cũng là tính toán như vậy. Lục Di lúc đầu khẩn trương muốn chết, bị lục thần vừa nói như vậy, thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Xem ra lo lắng của mình có chút hơi thừa a, lão ca tâm rất lớn. Không bao lâu, song phương đều đã đứng ở 72 thiên viêm trụ diễn võ tràng. Long Đẳng Chiến Ưng là đã kiếm linh tu sĩ, cái này cũng không kỳ quái, kiếm linh, ngự linh sư, dược sư cái này ba cái chức nghiệp, hiện nay là nhất cật hương chức nghiệp. Bất quá chiến thuật của hắn cùng những người khác có điểm không giống với. Hắn đồng đội dĩ nhiên cũng là một gã kiếm linh tu sĩ. Lục Di là một gã võ đạo gia, ở lần thứ hai chuyển chức ra cùng tiễn thủ phía trước, võ đạo gia định vị chủ yếu là xe tăng. Còn như lục thần, không mang theo bảo bảo, cũng không có hỏa pháo thủy tinh cầu, không phải võ đạo gia chính là tăng lữ. Có ý tứ, hai cái viễn trình đối với hai cái cận chiến. Viễn trình không phải là chết chắc. Ngươi hiểu rắm, nếu như ở khu vực trống trải, bị cận chiến tiếp thân là rất phiền, thế nhưng ngươi cũng đừng quên. Nơi này có 72 thiên viêm trụ, ngang hàng thao tác trình độ dưới tình huống, hoàn cảnh của nơi này đối với viễn trình mà nói, gặp may mắn. Cái kia chiến ưng là bọn hắn chủ lực ba đám mở dã, ngươi nói hắn chạy trô ý thức có thể kém sao. Thế không đúng. Chiến ưng tìm người kia ta dường như biết. Ai vậy? Hắn hình như là Nguyên Thiên Huy chiến đội đội trưởng 430. Đối với, chính là hắn, ta xem qua hắn phỏng vấn. Thiên Huy chiến đội là cái gì quỷ? Đó là trước đây một cái thao tác phi thường phức tạp xạ kích loại trò chơi, Thiên Huy chiến đội là số tiền kia trò chơi tuyệt đối vương giả, mà 430 càng là Thiên Huy chiến đội tuyệt đối hạch tâm, ở quốc tế trên trường đấu, 430 nhiều lần trình diễn đánh năm trò hay, ngươi nói tàn nhẫn không phải tàn nhẫn. Ngươi nói là tử thần. Đối với, 430 lại được xưng là tử thần. Sự phát hiện này nhất thời dẫn bạo chung quanh người chơi. Nếu như là bình thường vong du, một cái chơi xạ kích loại trò chơi người chỉ sợ sẽ không gây nên lớn như vậy hoành động, thế nhưng Cửu Thiên không giống với. Cửu Thiên kỹ năng cần đại lượng dự phán, mà xạ kích loại trò chơi ngoại trừ thương pháp ở ngoài, dự phán càng thêm có thể nói trong gang tấc. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, đã đem ngươi bước tiếp theo vị trí tập trung, xạ kích, bể đầu. Có thể, đây cũng là tử thần tuyển trạch kiếm linh nguyên nhân. Viễn trình kiếm linh, dường như ngắm bán. Long Đằng nói qua, không thể tìm chức nghiệp người chơi. Thế nhưng dù sao cũng là nhảy qua trò chơi, ở vong du lĩnh vực, tử thần tự nhiên cũng không tính được chức nghiệp người chơi. Chiến ưng chứng kiến Lục Di, mỉm cười, Di Di, không có ý tứ, ngươi tuyển trạch ta đã định trước chính là một quyết định ngu xuẩn. Nói bằng hữu ngươi nơi nào lấy được mặt nạ. Một hồi ta bảo hắn, rơi ra ngoài nói vậy coi như thuộc về ta. Làm chức nghiệp người chơi, Lục Di biết chiến ưng rất mạnh, thế nhưng chủ lực đoàn cái nào không mạnh, nói khó nghe, đổi ID kéo dã, tất cả mọi người có thể đảm nhiệm được. Tương phản, kéo ra lúc cần cừu hận rất nhanh có thể được chuyển rời đến khiên thịt trên người, vì vậy thương tổn không thể rất cao, chiến ưng trang bị ở bà đám bên trong, không tính là đỉnh cấp. Nhưng mà, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên mời tới tử thần trợ trận, hai cái này viễn trình liên thủ, trò chơi độ khó trong nháy mắt biến thành địa ngục độ khó. Lục Di khẩn trương có điểm nói không ra lời, nhưng lúc này, nàng ấy không yên lòng ca ca lại lên tiếng. Tiểu băng hưu, Di Di tuyển trạch ai cũng đã định trước biết vào chủ lực đoàn. Chiến ưng cùng tử thần đồng thời nheo mắt lại, nhìn cái mặt nạ này nam. Lớn lối như vậy. Hừ hừ, bằng hữu, tờ cờ không phải dựa vào công phu miệng, một hồi chớ bị chúng ta đùa chơi chết. Lục thần đi tới bên người muội muội, vỗ vỗ Lục Di bả vai, đừng sợ, tùy tiện đánh. Ca, ngươi. Ngươi biết cái kia tử thần sao? Hắn là. Hắn là ai vậy cũng không trọng yếu. Lục thần đạm nhiên nói rằng, đừng quên, ngươi là em gái ta, ta là người ca. Ở lục thần cổ vũ dưới. Lục Di rốt cục một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu, đã biết ca. Tờ cờ tiến nhập đếm ngược thời gian. 3, 2, 1, bắt đầu. Thi đấu ngay từ đầu, Lục Di rất nhanh đột tiến, nàng nhất định phải nhanh gần người. Chiến ưng tử thần hai người sớm đã xem thấu Lục Di chiến thuật, thi đấu vừa mới bắt đầu, hai người nhanh chóng hướng phía hai cái phương hướng di chuyển nhanh chóng. Kiếm tiên chỉ đường. Lục thần thấp giọng nói, cẩn thận bọn họ nhị đoạn, ngươi tìm chiến ưng. Biết. Lục Di rất nhanh tập trung chiến ưng, đuổi mà lên, mà Lục thần thì nhằm phía khác một cái mục tiêu. Chiến ưng nắn kiếm chỉ, phát động kiếm tiên chỉ đường nhị đoạn, cải biến phương hướng, nhằm phía Lục Di. Mà đồng thời, tử thần kiếm tiên chỉ đường cũng đã đến Lục Di bên người. Hai người này phối hợp có thể nói hoàn mỹ, chiến ưng đi qua nhị đoạn kiếm tiên chỉ đường phong tỏa Lục Di chạy chỗ. Một ngày Lục Di muốn né tránh, chết như vậy thần có thể phát động nhị đoạn công kích, hầu như tất chúng. Thuyên thích anh Tuấn gắt gao khóa bắt đầu chân mày, không tốt, tiểu Mỹ, bằng hữu ngươi nguy hiểm. Hai người này chẳng những công kích sắc bén, nhưng lại lưu lại hậu chiêu, khiến người ta tránh cũng không thể tránh a. Bất luận kẻ nào người lạc vào cảnh giới kỳ lạ suy nghĩ một chút, sẽ phát hiện anh Tuấn phân tích một điểm không sai. Chỉ cần Lục Di di chuyển, phía dưới tử thần nhị đoạn thì sẽ theo biến, lấy tử thần thao tác, tất chúng. Hai người kia dường như muốn tập trung công kích gì a. Tiểu Mỹ lo lắng dắt ca ca tay áo. Viễn trình đánh cận chiến, nhất định là từng cái tiêu diệt. Lục Di đã cảm nhận được nguy cơ, lúc này nàng đổi ứng đối ra sao. Một khi chúng chiêu, cái này hai người cao thủ tuyệt đối còn có liên tiếp không ngừng hậu chiêu, đến lúc đó thế cục khả năng trong nháy mắt không khống chế được. Không phải, còn không thể buông tha. Bao nhiêu ngày rồi, người khác đang nghỉ ngơi, nàng đang luyện lẹ mẹo, người khác đang nhìn video, nàng đang luyện lẹ mẹo, người khác đang ngủ, nàng hay là đang luyện cấp, vì chính là ngày hôm nay. Nhưng, trên tay địch nhân liền nắm bắt một cái nhị đoạn không cần, đang ở đợi nàng biến hướng. Hướng bên phải chạy. Lúc này, Lục Di đột nhiên nghe được lão ca thanh âm. Bên phải thật có không đương, thế nhưng tử thần biết nhìn không thấy. Hắn nhất định liền các loại, chờ, cùng với chính mình hướng bên phải liền chợt hiện. Thế nhưng, Lục Di như trước không chậm trễ chút nào hướng phía bên phải né tránh. Bởi vì đó là lão ca nói cho nàng biết, nàng hoàn toàn tin tưởng lão ca nói. Hành, ngu ngốc. Tử thần cười lạnh một tiếng, ngón tay đã hóa thành kiếm chỉ, gần phát động nhị đoạn công kích. Cùng lúc đó, chiến ưng vẻ mặt cười nhạt, ngươi đã chết. Vạn kiếm quyết. Một khi tử thần đắc thủ, kế tiếp Lục Di sẽ bị vạn kiếm quyết lại tước mất phần nửa huyết. Long đẳng chiến thiên mỉm cười, đối với phong linh tử giới thiệu nói, rất nhiều người chơi tờ cờ thích từng chiêu từng thức, thế nhưng đối với chúng ta những nghề nghiệp này người chơi mà nói, nhất chiêu là không đủ, một lần chúng chiêu, phải đem thương tổn toàn bộ đánh đầy, đây mới là một cái chức nghiệp người chơi cần cụ bị phẩm chất. Phong linh tử cũng không biết vì sao Long đẳng chiến thiên muốn nói với nàng cái này. Cũng là, nàng ở phát sóng trực tiếp, lời này chắc là đối với những người hái mộ nói. Khai hỏa nổi tiếng nha, có thể lý giải. Nhưng mà, ở nơi này thậm chí có thể nói, quyết định sinh tử nhất khắc, mọi người chứng kiến mặt nạ ca trong nháy mắt thay đổi quần áo. Mặt nạ ca ở chạy thật nhanh chung, đổi lại ám xương phi phong. Một màn này nhất thời khiến người ta trong chốc lát đầu óc có điểm chập mạch. Ca, Gigi anh của nàng làm sao có thể thay đổi quần áo? Không phải tiến nhập chiến đấu sao? Anh Tuấn suy nghĩ kỹ một hồi, mới chợt hiểu ra, ta hiểu được, cửu thiên tờ cờ có một chút chỗ đặc thù, nó là bắt trước giã ngoại chiến đấu. Tiến nhập tờ cờ cũng không có nghĩa là tiến nhập chiến đấu, chỉ có ngươi lựa chọn sử dụng đối phương làm mục tiêu, hoặc là đối phương lựa chọn sử dụng ngươi làm mục tiêu lúc, từ song phương sinh ra tế vi cửu hận giá trị bắt đầu, ngươi mới, chỉ có, tiến nhập chiến đấu. Hai người kia đều nhìn chằm chằm bằng hữu ngươi đánh, không ai đi đánh mặt nạ ca, mà mặt nạ ca. Hắn dĩ nhiên ngay từ đầu không có tuyển trạch bất luận kẻ nào làm mục tiêu, vì vậy, hắn vẫn không có kéo đến cửu hận, không có tiến nhập chiến đấu. Hắn đương nhiên có thể tùy tiện thay đổi quần áo. Con bà nó, thực sự là xem thường tên kia, hắn dĩ nhiên từ vừa mới bắt đầu liền để lại một tay. Anh Tuấn cho đã mắt vô cùng kinh ngạc, lúc này, hắn đột nhiên phát hiện mình chắc đúng cái kia cả lơ phất phơ tên nhìn với cặp mắt khác xưa. Trải qua ca ca giải thích, tiểu Mỹ rốt cuộc biết Lục Di anh của nàng vì sao có thể thay đổi quần áo, ca, vậy hắn tại sao muốn thay đổi quần áo? Ám xương phi phong có chỗ đặc thù gì sao? Đúng vậy, tại sao muốn đổi ám xương phi phong? Ám xương phi phong có thể cứu gì gì sao? Không đợi anh Tuấn hiểu rõ ràng, Lục Thần liền nói cho hắn đáp án. Băng phong bảo hao. Tử thần nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, cái này nghiệp dư tuyển thủ, cư nhiên ở trước mặt hắn thay đổi nhất kiện trang bị, càng không có nghĩ tới, đang ở chính mình muốn phát động nhị đoạn kiếm tiên chỉ lộ thời điểm. Mình bị đóng băng. Đóng băng, kỹ năng cắt đứt, thời gian không sai chút nào. Long đẳng di di thoát hiểm. Chương 149, 10 vạn đầu một người. Lục Di nếu thoát hiểm, như vậy chiến ưng vạn kiếm quyết dự phán liền xảy ra trọng đại chết đi. Thừa dịp chiến ưng thực chiến vạn kiếm quyết, Lục Di rất nhanh gần người, phủ đầu chính là một kiếm. 122. Thương tổn không cao, bất quá Long Đằng Chiến Thiên nói không sai, một gã chức nghiệp người chơi, một lần thương tổn hiển nhiên là không đủ, phải đem thương tổn kéo xong. Loạn võ áp chế. Lục Di nhanh chóng phát động võ đạo ra kỹ năng. Loạn võ, là thương tổn thêm không chế kỹ năng, trước tước vũ khí đối phương vũ khí, làm cho đối phương không cách nào sử dụng vũ khí công kích, sau đó đang hy sinh bộ phận chúng mục tiêu trên căn bản, trong khoảng thời gian ngắn để thăng tốc độ công kích, đồng thời khiến cho địch nhân phải chính diện đối phó với địch. Kỹ năng này ở phó bản có ích chỗ phi thường lớn, chẳng những có trào phúng hiệu quả, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn tạo thành thương tổn có thể rất nhanh tích lũy cừu hận, vạn nhất có người cừu hận không khống chế được, võ đạo gia có thể sử dụng kỹ năng này rất nhanh kéo về cừu hận. Lục Di rất nhanh huy vũ hắc thiết u kim kiếm, một lần phát động lần công kích, mà chiến ưng chỉ chờ bị động chịu đòn. 134, chưa trúng mục tiêu, 122, 117, chưa trúng mục tiêu. Tuy nói có chưa trúng mục tiêu, nhưng ở tốc độ đánh thêm được phía sau, y nguyên vẫn là đánh ra đại lượng thương tổn. Chiến ưng bố cục thất bại, kết quả một sai lầm, để cho mình lập tức rơi vào cực kỳ bị động tình cảnh. Lục Di rất tốt biểu diễn một gã chức nghiệp người chơi bắt lại cơ hội năng lực. Phát sóng trực tiếp thời gian, mọi người tranh nhau đối với cái này sóng thao tác nhiệt liệt nghị luận. Quả nhiên không thể để cho võ đạo ra gần người, một khi bị gần người rất khó bỏ rơi. Tiểu tỷ tỷ đánh cực kỳ cường thế, bất quá ta bây giờ còn không hiểu nổi, cái mặt nạ kia nam vừa rồi cái kia sóng là làm sao thao tác, có chức nghiệp đại thần cho phân tích một lớp sao. Lúc này, phát sóng trực tiếp thời gian đại V người hái mộ đăng lâm công hội đăng lâm vọng nguyệt cho ra đáp án. Ở một lớp chuyên nghiệp sau khi giải thích, mọi người rốt cuộc biết mặt nạ nam vì sao có thể ở tờ cờ bắt đầu phía sau thay đổi quần áo. Kỳ thực, thay đổi quần áo cũng không khó, mặt nạ nam kinh khủng địa phương ở chỗ hắn trước giờ bố cục. Đăng lâm vọng nguyệt lời nói lập tức đưa tới không ít đại lao cộng minh. Nhiệt huyết tuyến nguyệt, lên mặt trăng nói không sai, thi đấu không có mở thủy là hắn biết tử thần bọn họ muốn tập hỏa cái kia võ đạo ra, đã ở trong đầu diễn thử như thế nào đánh chết, cho nên mới có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đóng băng tử thần, làm cho hắn nhị đoạn không phát ra được. Đấu la thiên thủ, tử thần không phải người bình thường, trước giờ xuyên ám xương phi phong lời nói, tử thần nhất định sẽ có phòng bị trang bị đặc hiệu, nhưng ở trong chiến đấu thay đổi quần áo, thắng vì đánh bất ngờ, cái này mới có thể bắn trúng tử thần. Thế thao ái phong, các ngươi có chú ý không, hắn là dùng băng phong bảo hao tít ngoài rìa bắn trúng tử thần, thời gian và khoảng cách đắn đo vừa đúng, sớm một chút phát động, đánh không đến chết thần, chậm một chút, tử thần nhị đoạn đã dùng ra. Lôi đình huyên áo, người này trình độ. Mặc dù đương chức nghiệp ở giữa cũng coi như mạnh phi thường, hắn vẫn mang mặt nạ, lẽ nào hắn chính là tuyển thủ nhà nghề. Phát sóng trực tiếp thời gian thảo luận hừng hực khí thế, mà chiến trường chiến đấu đã ở bộc phát kịch liệt. Bị Lục Di cuốn lên phía sau, chiến ưng còn muốn thoát thân khó khăn, phải chết thần xuất thủ. Bây giờ then chốt, đang ở chết thần thủ lên. Tử thần không hổ là cao thủ, còn không đợi lục thần tới gần, hắn đã tránh thoát đóng băng trạng thái. Hắn hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt lục thần, dựa theo tính tình của hắn. Tuyệt đối không có khả năng nuông chiều đối phương, nhưng là lại xem đồng bạn của mình, hiện tại đang bị người đuổi theo đánh. Dù sao cũng là 2v2, trước hết cứu đồng bạn. Tiểu tử, chờ đấy, một hồi tới giết chết ngươi. Phong động. Tử thần hung tợn nói một câu, rất nhanh triệt thoái phía sau. Tiểu tử kia không có ám ảnh liệt phong áo khoác, phương diện tốc độ hẳn là đuổi không kịp chính mình. Các loại, chờ, kéo dài khoảng cách, trước bang chiến ứng thoát khỏi đối thủ lại nói. Ở tốc độ di chuyển thêm được dưới. Tử thần chậm rãi kéo dài khoảng cách, cũng dần dần tìm được rồi góc độ xuất thủ. Giữa lúc hắn muốn thời điểm xuất thủ, lại xảy ra kỳ quái sự tình. Vì tránh né mặt nạ nam gần người, hắn là ở hướng diễn võ tràng cánh đông di động, mặt nạ nam dần dần bị kéo ra, thế nhưng một bên kia, Long Đằng Di Di không biết lúc nào đã tới chiến ưng một bên kia, đem chiến ưng hướng tây sườn bức bách chạy chỗ. Cứ như vậy, tử thần, mặt nạ nam, chiến ưng cùng Di Di là được một đường thẳng. Tử thần ánh mắt chăn có đủ nam hoàn mỹ che. Nữ nhân kia tử thần đột nhiên cảm thấy một hồi hoảng sợ, không đơn thuần là người nam nhân trước mắt này không bình thường, liền cái kia tiểu nha đầu, đang đánh nhau chung đều có thể quan sát được tình hình nơi này, đang áp chế chiến ưng, tránh né thiên viêm trụ đồng thời, vương vàng khống chế được chính mình chạy chỗ. Hai người này phối hợp, nhất định chính là tâm ý tương thông. Phát sóng trực tiếp thời gian các đại lão một cái thì nhìn ra tử thần vì sao chậm chạp không có xuất thủ, cái này ba cái điểm tại diễn võ trường bên trên tạo thành hoàn mỹ một đường kia. Con bà nó, cô gái kia cũng rất mạnh a, đem bước chạy chỗ dùng đến cực hạn a. Ừm, nàng chú ý tới tử thần chạy chỗ, cũng rất nhanh nghĩ ra đối sách. Tuổi con trẻ, đại cục cùng chi tiết bà khống đều khá vô cùng. Mặt nạ nam ngăn tại tử thần trước mặt, không nên xem thường nàng a. Tử thần khẽ động, mặt nạ nam cũng di chuyển, tử thần muốn lợi dụng thiên viêm trụ, mà mặt nạ nam dù cho tránh né thiên viêm trụ cải biến lộ tuyến, nhưng cuối cùng luôn là có thể hoàn mỹ che tử thần ánh mắt. Lúc này trừ phi trực tiếp dùng ra kiếm tiên chỉ đường nhị đoạn, vòng qua mặt nạ nam, thế nhưng một ngày dùng kiếm tiên nhị đoạn, chiêu thức dùng hết không có đổi chiêu, chặn đánh chung cái kia võ đạo ra quá khó khăn. Anh Tuấn gật đầu, đôi viễn trình ưu thế bị hóa giải, ngược lại thì hai cận chiến ưu thế thể hiện ra ngoài, tiểu Mỹ, bằng hưu ngươi rất mạnh à. Chiến ưng bên kia đã có điểm chịu không nổi, tử thần lại chậm chạp không cách nào trợ giúp. Sau một lát, Lục Di phát động đợt thứ hai loạn võ áp chế. Chiến ưng đã đỡ không được đợt thứ hai loạn võ áp chế, nhưng hắn lại không thể thoát khỏi đối thủ. Nhưng vào lúc này, chiến ưng phát hiện song phương bên cạnh thân 3-4 m có một vòng thiên viêm trụ tiêu ký, một giây phía sau, nơi đó sắp có thiên viêm trụ phun ra. Hiện tại chỉ có dựa vào thiên viêm trụ đến ngăn trở đối thủ. Muốn ở thiên viêm trụ phun trào trước xuyên qua tiêu ký điểm, thời gian gấp vô cùng vội vã, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể mạo hiểm. Thiện nhân, các loại, chờ, lão tử kéo dài khoảng cách đùa trời chết ngươi. Long ưng chiến ưng ném câu nói tiếp theo, nhằm phía thiên viêm trụ gần phun ra vị trí. Phích một tiếng, thiên viêm trụ trùng thiên phun ra. Không may, chiến ưng cuối cùng không thể tới lúc xuyên qua thiên viêm trụ, trực tiếp bị miểu sát. Tờ cờ cuộc so tài nhân vật chính là Long Đằng Nhân, một ngày chiến ưng chiến bại, tử thần sống vẫn là chết đều không có ý nghĩa. Buồn trang thi đấu, Lục Di thành công tấn cấp. Thi đấu đã kết thúc, thế nhưng tử thần lại chậm chạp không có xuống đài, ánh mắt của hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm mặt nạ nam. Tiểu tử, có thể a? Tử thần giọng nói rõ ràng mang theo lửa giận. Tùy tiện vui đùa một chút a. Nói xong, Lục Thần liền định tìm Lục Di đi. Nhìn mặt nạ nam khinh bạc dáng vẻ, tử thần càng thêm phẫn nộ. Các loại. Tử thần đột nhiên gọi lại Lục Thần, chiến ưng thực lực hay là quá kém, bị gần người cũng không biết đánh như thế nào, thật là một phế vật. Ta hỏi ngươi, ngươi dám không dám đánh một trận nữa? Lục Thần cũng không quay đầu lại, không có hứng thú. Đối với Lục Thần mà nói, giết một người thực sự không có đáng giá gì cao hứng sự tình. Đầu một người 10 vạn. Tử thần cao giọng buộc ra khỏi một con số. Một mình đấu cũng tốt, 2v2 cũng tốt, 5v5 cũng tốt, đánh đoàn cũng tốt, tùy ngươi chọn. Chương 150, 8 triệu đánh cuộc với nhau. Ca, chúng ta thắng. Lục Di vừa vặn đã chạy tới, muốn cùng Lao Ca chúc mừng. Kết quả vừa vặn nghe được tử thần khiêu chiến, lập tức ngây ngẩn cả người. Ca Lục Di đã quên đi rồi chính mình thành công tiến nhập chủ lực đoàn chuyện, nàng lo lắng lôi kéo Lục Thần, có điểm không biết làm sao. Tử thần ra quá kinh khủng, 10 vạn đầu một người, đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là đánh cược, đối với Lục Di mà nói, như vậy tiền đặt cược quả thực không cách nào tưởng tượng. Lục Thần chứng kiến Lục Di dáng vẻ khẩn trương, vỗ nhẹ nhẹ một cái mu bàn tay của nàng, đừng sợ, có ca ở. Lập tức, Lục Thần xoay người nhìn về phía tử thần, tiền đặt cược có thể hay không quá cao. Ha ha ha, không có tiền sao? Có muốn hay không ta cho ngươi mượn à? Tử thần cười đến cực kỳ kiêu ngạo, ta xem muội muội ngươi thật đẹp mắt, nếu không ngươi để cho nàng tới tìm ta mượn à? Tử thần chỉ sợ Lục Thần không dám nhận tựa như, còn không đợi Lục Thần huynh muội bằng lòng, hắn xoay người đối với tất cả mọi người tại chỗ lớn tiếng tuyên bố. Chiến thiên, ngươi bãi tiếp ta dùng một chút, phí dụng ta tự mình tới, quay đầu cho ngươi chuyển tiền. Tử thần dù sao cũng là nhân vật thành danh, Long Đẳng Chiến Thiên mặc dù có chút không muốn, nhưng là không tiện nói gì, chỉ có thể gật đầu cho phép. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía tử thần, không biết hắn muốn làm gì. Tử thần chứng kiến mình đã kéo đến đầy đủ chú ý lực, lớn tiếng đối với toàn trường tuyên bố. Ta, tử thần, muốn đi gặp hai người bọn họ khởi xướng khiêu chiến. Tham chiến nhân số tùy bọn hắn chọn, kém đầu một người, 10 vạn nguyên. Chết thần thủ chỉ thẳng tắp chỉ vào Lục Thần. Nếu như bọn họ không dám nhận chịu khiêu chiến, vậy từ nơi này đài diễn võ bên trên lăn xuống đi. Ôn ao một cái, chung quanh khán giả, phát sóng trực tiếp giữa khán giả lập tức nổ tung. Con bà nó, 10 vạn đầu một người, đánh cược. Tử thần sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Sẽ không đem thiên huy chiến đội đều gọi đến đây đi, vậy thật không có cách đánh. Lục Thần lắc đầu, bất đắc dĩ hít một tiếng, có vài người chính là cho thể diện mà không cần. Lúc đầu hắn còn nghĩ tử thần dù sao đã từng huy hoàng quá. Cầm vô địch thế giới cũng coi là quốc giành vinh quang, bao nhiêu cho đối phương cái dưới bậc thang. Không có nghĩ tới tên này lén lút là người như thế. Như vậy đối với người như thế, Lục Thần sẽ không cần khách khí với hắn. Tử thần, ta xem ngươi thật giống như thật có tiền dáng vẻ, vậy không bằng như vậy đi, muốn chơi chúng ta liền chơi lớn một chút. 20 vạn đầu một người, đánh 40 người đoàn. Lục Thần tính qua mình bây giờ gia sản, phía trước mua qua biệt thự, cho nên bây giờ hắn còn có 900 vạn tà hữu. Mặt nạ nam thanh âm cũng không lớn, thế nhưng lời của hắn tựa như một viên bom nguyên tử, ở hiện trường sôi sùng sục. Anh Tuấn kinh ngạc nhìn Tiểu Mỹ, bằng hữu ngươi ra là thổ hảo. Tiểu Mỹ nóng nảy nhìn trên đài bản thân, không phải a? Anh của nàng chuyện gì xảy ra a? Chẳng những bằng lòng tiền đặt cược, còn nâng cao tiền đặt cược. Điên rồi sao? Cơ mờ nở, tiền đặt cược gấp bội, 20 vạn đầu một người, vẫn là 40 người đoàn, một hồi đoàn xuống tới, được có mấy triệu. Nếu như nghiền ép cục, không làm được muốn lên 5 triệu. Tên kia rốt cuộc là người nào? Phú nhị đại sao? Tử thần cười như điên, 20 vạn. Tiểu tử, muốn lừa ta? Ngươi còn quá non nớt. Lục thần cũng không biết mình như thế giọng thành khẩn, tại sao phải bị người ta trở thành xử trá. Tùy ngươi nghĩ ra sao, đây chính là ta ra giá. Tốt. Tử thần một ngụm tiếp được tiền đặt cược, 40 người đoàn, một người trước chuẩn bị 8 triệu, cuối cùng tranh tài kết thúc, song phương chỉ cần kém đầu một người, chính là 20 vạn. Tiểu tử, ta liền sợ ngươi liền cái này 8 triệu đều thu thập không đủ. Cái này không cần ngươi quan tâm, 10 phút sau bắt đầu. Lục thần chỉ cần đem chi phiếu ở trên tài chính chuyển tới trò chơi là được rồi, mấy phút giải quyết, ngược lại là tử thần bên này, lấy gần 10 phút mới đem tiền đánh vào tới. Song phương ở tự định nghĩa tờ cờ bảng thiết định được rồi quy tắc tranh tài, sau 3 phút thi đấu gần bắt đầu. Phía trước, tử thần người cũng đã lục tục tiến nhập 122 khu, bọn họ rất nhiều người đều mang một cái giống nhau tiền tố, cuồng long. Đó là cuồng long sao? Ta đi, tuyển thủ nhà nghề A. Tử thần cư nhiên tìm tới cuồng long công hội. Cái này công hội người mặc dù không nhiều, thế nhưng từng cái đều là trong tinh anh A. Ta đi, chứng kiến trang bị của bọn họ chưa? Rõ ràng một sắc hổ khóc. Mặc dù đến bây giờ, cũng không có cái nào công hội có thể làm được một đoàn, tất cả nhân viên phân phối hổ khóc, hổ vương ba cái. Thế nhưng cuồng long lại làm được. Những người này vừa qua tới, từng cái không lo lắng đi tới tử thần bên người, hài hước ngạ báng. 430, là ai dám trêu ngươi à? Yêu, người thật nhiều sao? Vừa vặn xuất một chút danh tiếng, thật nhiều muội tử a. Ta bất kể đối phương là người nào, ngược lại đều giống nhau là ngược. Cuồng long cho người cảm giác, chính là một cái chữ, điên cuồng. Nhìn nữa mặt nạ nam bên này, tiền tuy là đã sớm tới, thế nhưng người nhưng vẫn không đến. Anh Tuấn nhìn đồng hồ, chỉ còn lại có mấy phút, hắn vô sợ lục thần bả vai. Huynh đệ, ngươi đây là cần gì chứ, vì mặt mũi tặng không nhân ra 8 triệu a. Như vậy đi, nếu như không người nói, ta gọi chúng ta cuồng lãng nhân qua đây. Bao nhiêu có thể giết chết bọn họ một số người, vãn hồi một ít tổn thất. Ca, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi gọi A. Tiểu Mỹ đều nóng nảy. Cảm tạ, bất quá không cần. Lục thần nói rằng. Lục Di cái gì đều nghe không lọt, gấp đến độ sắc khóc. Ca, ngươi nơi nào cầm nhiều tiền như vậy A, có phải hay không mượn cho vay nặng lại A? Vậy phải làm sao bây giờ A? Lục thần lôi kéo Lục Di tay, một đôi trong suốt hai mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhìn muội muội. Nha đầu ngốc. Ngươi ca là người không có đầu óc sao? Nhưng là ca, bọn họ người nhiều như vậy, trang bị còn tốt như vậy, chúng ta không có khả năng thắng. Những thứ này ngươi không cần lo lắng, bất quá có một việc ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Táng ra bại sản sao? Ta đã đang chuẩn bị. Lục thần thực sự là bị nha đầu ngốc này chọc cười, đáng tiếc so với sẻ ạ bên trên bắt đầu, không phải đùa giỡn thời gian, không phải, về sau ngươi có thể phải lì khai Long Đằng. Ta biết, lãi suất cao người nhất định sẽ khắp nơi đuổi giết chúng ta. Chúng ta lại muốn lưu lạc thiên ngai. Lục thần phát hiện nha đầu ngốc đã não bổ ra khỏi một bộ người trong giang hồ tàng lớn. Ta đi, ngươi cả ngày đang suy nghĩ gì à, ta nói không sao, ngươi chớ loạn tưởng, nghe cho kỹ. Ca biết ngươi một mực đều rất nỗ lực, ta không muốn để cho cố gắng của ngươi uổng phí, không muốn cướp đoạt thuộc về ngươi cảm giác thành tựu, cho nên có một số việc ta vẫn không có nói cho ngươi biết. Nhưng là bây giờ xem ra, ngươi khả năng lập tức phải đã biết. Lục Di nghe được như lọt vào trong sương ngủ, ca. Đến cùng chuyện gì? Lục thần mỉm cười, nên tính là niềm vui bất ngờ a. Nếu là kinh hỉ, vậy kiên nhẫn nhìn. Được rồi, thi đấu muốn bắt đầu, ta một người đi tới. Thi đấu còn có nửa phút, mặt nạ ca chậm rãi bước lên 72 thiên viêm trụ diễn võ tràng. Tờ cờ nhân viên tập trung. Ừm, chỉ một mình hắn. Tên kia thực sự chỉ có một người. Ta đi, thực sự là đầu óc phá hủy, phía trước còn nói hắn mạch suy nghĩ rõ ràng, bây giờ nhìn lại thế nào cảm giác giống như một ngu ngốc. Vước đi 8 triệu. Tử thần chứng kiến mặt nạ ca một người lên đài, nhất thời cuồng tiếu không ngừng. Ta đi, ha ha ha ha, ha ha ha, cười ngạo lão tử. Quá trêu chọc. Ha ha ha. Lại còn có người tặng không 8 triệu, ha ha ha, các huynh đệ, cuộc mua bán này ta liền hỏi các ngươi, có thoải mái hay không? Quá đặc biệt mã sảng, ha ha, trắng kiếm 8 triệu a. Ngốc ít hàng năm có, cái này thực sự là ta đã thấy cực phẩm nhất. Đối mặt vô số người cười nhạo, lục thần không nói gì. Hắn chỉ là yên lặng đổi lại chính mình trang bị. Chương 151, vô danh truyền thuyết. Ám ảnh liệt diễm ngoại sáo, ám xương phi phong, hắc dạ trường khố, mặt nạ ca quanh thân lật ra nhàn nhạt lam quang. Hổ vương ba cái, cũng không kỳ quái, hiện tại có rất nhiều người. Hổ khấp, vũ khí màu tím quanh quẩn ở mặt nạ ca giữa hai tay. Hổ khấp cũng không kỳ lạ, đối diện cuồng long nhân, nhân thủ một bả. Cho đến tấm kia đưa tới không ít ước ao ánh mắt bạch bản mặt nạ cũng lật lên tử sắc vũ khí, trang diện lập tức rơi vào hỗn loạn. Tử sắc vũ khí bên trong, mặt nạ nam trở nên dị thường thần bí, như ở trong sương mù rình con ngồi dã thú. Đệ nhất cái bùng nổ chính là thuyên thích anh Tuấn, ta lo, đó là tử trang mặt nạ. Tên kia không phải nói ở quán ven đường đào sao. Tiệm tạp hóa có thể soát ra mặt nạ màu tím. Không thể nào đâu. Khẳng định không có khả năng à, tiệm tạp hóa khó có được mới có thể ra trang bị, hơn nữa chỉ điểm bạch sắc rất rưỡi, làm sao có thể ra tử trang mặt nạ. Ta đi, mặt nạ ca, mặt ngươi có đủ cái gì thuộc tính? Cái nào rơi à? Lục thần không có thời gian để ý tới dưới đài nhân hiếu kỳ, đem dùng sức tỷ lệ điều chỉnh đến 100%. Lượng máu, công kích, phòng ngự, 3 triệu, thiên phú, hoàn toàn khôi phục. Làm thi vương mặt nạ sau khi xuất hiện, liền cuồng long nhân cũng có chút thất sắc, sự chú ý của mọi người đều chuyển tới mặt nạ trên người anh. Cuồng long nhân đối với lần này tự nhiên không hài lòng, bọn họ đi tới chỗ nào không phải tiêu điểm, kết quả ngày hôm nay lại bị đoạt danh tiếng. Tiểu tử, đạp vận cất chó, không biết từ đâu làm ra một cái mặt nạ màu tím, liền cho rằng có thể nghịch thiên. Không có ý tứ, ngươi gặp chúng ta cuồng long. Một hồi lao tử liền bạo mặt nạ của ngươi. Coi như ngươi vận khí tốt. Lần này không phải bạo nổ, chúng ta liền công hội phát lệnh truy nã ngươi, đem ngươi cùng nữ nhân kia trên người trang bị phơi sáng, nhìn ngươi còn lấy cái gì trang bức. Mặt nạ ca cười lạnh một tiếng, đệ nhất, muốn bạo nổ ta nhiều người, các ngươi còn chưa được xếp hạng, đệ nhị, khá tốt các ngươi không ở chúng ta khu, nếu không, các ngươi sợ rằng sẽ lẫn vào cực kỳ thảm. Kiêu ngạo, lao tử nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, tờ cờ tiến nhập đếm ngược thời gian giai đoạn. 10, 9, 8, 3, 2, 1, mỗi một giây, Lục Di, Tiểu Mỹ, anh Tuấn Tâm đều phải bị kích thích một lần. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung tại đài diễn võ bên trên. Bắt đầu. Lam bắt đầu tranh tài một sát na, tử thần cùng cùng long, 40 danh trang bị cao cấp chức nghiệp người chơi, nhằm phía mặt nạ ca. Xuống một giây phát sinh tất cả, lại làm cho tất cả mọi người mục trường khẩu đốc. Mặt nạ nam. Tiêu thất. Phong linh tử phát sóng trực tiếp gian lại nổ. Mặt nạ nam đâu? Con bà nó, mới vừa rồi còn tại nơi đó a. Ta đi, đây là công pháp sao? Đây không phải là công pháp, mà là tiểu mẫn chủ động kỹ năng ẩn thân. Cấp tốc di chuyển. Quát to một tiếng, lại là đến từ cuồng long mọi người phía sau. Hổ tiếu, cự khuyết hoành tảo. Phong linh tử phát sóng trực tiếp gian. Lại nổ. Các loại, cấp tốc di chuyển là cái gì quỷ? Mặt nạ nam tại sao phải cự khuyết hoành tảo? Không phải đâu. Mặt nạ nam tốc độ di động vì sao nhanh như vậy, đột nhiên liền chạy tới cuồng long phía sau. Không sẽ là. Di chuyển vị trí kỹ năng A. Hắn sẽ không phải là. Người kia chứ. Dường như chỉ có người kia sử dụng qua cự khuyết hoành tảo. Vô danh ca. Không thể nào đâu. Vô danh ca cũng không có ẩn thân cùng di chuyển vị trí A. Anh Tuấn khiếp sợ nhìn về phía Lục Di. Di, ngươi ca hắn là không phải vô danh. Lục Di hiện tại đầu góc có điểm chậm mạch. Nàng nghĩ không phải mặt nạ ca có phải hay không vô danh, mà là trang thượng người kia, có phải là hắn hay không ca? Ta cũng không biết. Anh Tuấn xem Lục Di cái kia bộ dáng khiếp sợ, tuyệt đối không phải giả vờ, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, có thể Lục Di thực sự không biết. Được rồi, phải biết rằng hắn là không phải vô danh, chỉ cần nhìn hắn cự khuyết hoành tảo thương tổn là được. Vô danh ca trước đây đánh tình nghĩa thời điểm, cự khuyết hoành tảo tổn thương lớn khái ở 1200. Lục thân đẳng cấp bây giờ đạt tới cấp 30. Thuộc tính cũng tăng lên rất nhiều. Hán vật công đạt tới hơn 1.200, linh lực 120, A mẫn phụ thân thêm 81 linh lực, tổng cộng 201 điểm linh công. Cự khuyết hoành tảo bản thân có 180% linh lực linh công thương tổn, chính là 360 điểm linh lực thương tổn, đồng thời hổ tiếu chuyển đổi hơn 1.200 điểm vật công vì linh công, phụ ra với cự khuyết hoành tảo bên trên. Cho nên, hiện tại lục thần một lần cự khuyết hoành tảo thương tổn đạt tới 1.600 điểm. Lục thần vị trí tuyển trạch vừa đúng. Mấu chốt nhất là hắn vẫn là ẩn thân, cự khuyết hoành tảo căn bản là không có cách tranh né. Đạo thứ nhất cự khuyết hoành tảo đi qua, 40 danh đỉnh cấp người chơi, lượng máu trong nháy mắt dòng huyết. 4.000 5.000 huyết, bị tước mất 1/3. Cái này cờ mở nở, 1.600 huyết. Ta đi. Cuồng long nhân kém chút điên rồi. Thảo, cái này tổn thương gì? Không sẽ là tên kia a? Cùng lúc đó, mặt nạ ca cũng đã hiện thân. Một giây một lần đến tiếp sau cự khuyết hoành tảo. làm cho cuồng lãng mọi người thấy được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tăng tăng tăng tăng, bốn phía, mọi người lượng máu một đoạn sụp đổ. Cái gì cuồng long, nghề gì tuyển thủ, ai có thể ngăn trở 4 lần 1600 cự khuyết hoành tạo. Mới vừa còn diêu võ dương ai cuồng long mọi người, ngã xuống chín thành. Lấy một địch 40, không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu, bắt đầu miểu sát 35 người. Còn lại 5 người, 4 người máu đen, chỉ có tử thần, không biết nguyên nhân gì, hầu như vẫn là đầy máu. Mặt nạ ca đá văng ra bên chân thi thể, từng bước đi hướng còn sót lại 5 người, thanh âm của hắn cực kỳ phía trước giống nhau, không có quá sóng lớn lan. Các ngươi không phải là muốn mặt nạ của ta sao? Mặt nạ ca chậm rãi giơ tay lên, theo ở tại trên mặt nạ, ta cho các ngươi cơ hội, tới bắt. Lục thân một bả tháo mặt nạ xuống, nhưng ở trên mặt đất. Thế nhưng, mọi người hiện tại chú ý đã không phải là trên đất cực phẩm trang bị, mặt nạ màu tím. Mọi người, đều thấy rõ người kia dáng vẻ. Đúng, đúng. Vô danh. Thiên, hán. Hán là vô danh. Cơ mờ nở, ta sớm nên nghĩ tới, không phải vô danh còn có thể là ai. Phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc đã điên rồi. Mặt nạ nam chính là vô danh ca. Ta đi, nguyên lai là chiến thần vô danh. Ta nói tại sao có thể có ngu như vậy thiếu người, bây giờ nhìn một chút, ngốc thiếu là cuồng long A. Vô danh ca. Vô danh ca. Đánh ngã cuồng long, bọn họ ở chúng ta khu cả ngày khi dễ người. Chứng kiến vô danh ca giáo làm người sao. Ha ha ha ha, thoải mái, quá sung sướng, tiện 800 vạn, là cuồng lãng đám kia rất rưởi. Còn muốn bạo nổ vô danh ca trang bị. Ha ha ha, cuồng long nhân đúng là điên. Khách phục, cuồng long, ngươi hảo không có. Toàn bộ sẽ vở kiện thứ 2 tử trang đang ở cuồng long 5 người trước mặt, đi 2 bước, túi người xuống là có thể nhặt được. Coi như bị vô danh giết, cũng có thể sẽ không bị tuân ra tới. Thế nhưng, cuồng long dĩ nhiên không người nào dám đi nhặt. Nơi đây thì không khỏi không nói vài cái truyền thuyết. Đã từng đại hàn phục treo chọc hạ quốc server, kết quả vô danh một người đem đại hàn phục đánh quốc phục cầu xin tha thứ. Đã từng một cái công hội bởi vì đoạt vô danh song tháp bài danh, cuối cùng bị vô danh đập bằng. Đã từng có một cái mặt nạ màu tím đặt ở trước mặt bọn họ, thế nhưng, đó là vô danh ca. Vô danh ca, là chúng ta hữu nhãn vô châu, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Tử thần, ngươi cái quái gì vậy? Ngươi cũng dám chọc vô danh ca. Ngươi kéo chúng ta cuồng long hạ thủy. Vô danh ca, ngài trang bị nhanh lên cất xong. Chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi, chúng ta cái này trở về chính mình khu. Còn ngốc nhìn cần gì phải, còn không đầu hàng. Cuồng long 4 người. Chen lấn đầu hàng, rời khỏi tờ cờ. Đương nhiên, tờ cờ bên trong cũng không có đầu hàng thua một nửa thuyết pháp, hiện tại song phương điểm số, 0-39. Loại này dùng tiền lạp long bằng hữu, đại thể đều là cái dạng này. Lục thần chậm rãi đi tới tử thần trước mặt, mỉm cười, cho nên, hiện tại biết rõ sao. Rốt cuộc là ai là mặt mũi, tặng 08 triệu. Chương 152, bạo cường vô danh. Không phải, ta không phục, ta không phục. Tử thần một bên lui. Một bên luôn mồm lặp lại những lời này. Tính cách đều không phải là một sớm một chiều dưỡng thành, tử thần thua thi đấu liền buộc lục thần huynh muội đánh cuộc với nhau. Như vậy ngang ngược, chính là ỷ vào cùng với chính mình thao tác tốt, ở điện tử cảnh kỹ quay vòng lẫn vào mở, không có sợ hãi. Tại hắn khu, hắn chính là vương, bị hắn khi dễ người chơi cũng là giận mà không dám nói gì. Thẳng đến vô danh cho thấy thân phận một khắc kia, mới, chỉ có không ít người đứng ra chỉ trích cuồng long bọn họ, bởi vậy có thể thấy được. Rất nhiều người căn bản không dám treo chọc tử thần cuồng long. Hiện tại, 800 vạn không có, danh tiếng không có, hắn căm tức nhìn vô danh, ngươi cố ý làm ta. Lục thần nhàn nhạt nhìn tử thần, ta nhớ được là ngươi đưa ra muốn cực A. Ta đã cho ngươi cơ hội, khi đó nếu như ngươi nguyện ý lùi một bước, liền không có hiện tại chuyện, đáng tiếc, ngươi nên kiêu ngạo quán, không muốn cho người khác cơ hội. Nếu như ta không phải vô danh, ngươi liền ăn chắc ta, không phải sao? Tử thần bị hỏi đến sắc mặt tái xanh. Dường như tất cả đã khó hơn nữa phiên bản. Nhưng vào lúc này, chết thần nhãn quang thoáng nhìn, phát hiện vô danh dưới chân, một đoàn tiêu kỳ đang ở chậm rãi hiện hiện. Đạo ánh sáng này quay vòng vừa vặn bị vô danh bên chân thi thể chặn, người bình thường rất khó phát hiện. Là 72 thiên viêm trụ. Tử thần tâm niệm cấp chuyển, hắn cơ hội tới. Vô danh cường thịnh trở lại, có thể chịu nổi thiên viêm trụ. Tuyệt đối không thể. Thừa dịp vô danh không có chú ý tới dưới chân biến hóa, ngăn chặn hắn. Ngươi, vô danh, tốt, hôm nay là ta thua, là ta không thua nổi, ta xin lỗi ngươi, chỉ cầu ngươi không nên, cho ta bảo lưu một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Lục thần hơi meo mắt lại, tôn nghiêm là dựa vào chính mình tranh thủ, đáng tiếc ta xem ngươi, dường như không biết rõ lắm hối cải. Vừa dứt lời, đang ở Lục Thần dưới chân, một đạo cột sáng ngất trời phun ra mà ra, trong nháy mắt đem Vô Danh thôn phệ ở quang trụ bên trong. Đột nhiên biến hóa, làm cho toàn trường trong nháy mắt rơi vào đáng sợ vắng vẻ. Lục Di hoảng sợ trợn to hai mắt, này đạo thiên viêm trụ, vì sao không ánh sáng ngọn nêu lên? Phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc điên cuồng phi. Không phải đâu, lại bị tử thần phiên bản. Vô Danh khinh thường à, lúc này dễ dàng nhất thả lỏng cảnh giác, không nghĩ tới một cái hoàn mỹ đoàn diện kết quả, dĩ nhiên bị tử thần hòa nhau một thành. Tử thần vừa rồi tỏ ra yếu kém, nguyên lai là dụ dỗ Vô Danh phạm sai lầm, người này tâm tư cũng đủ nhăn mịn, Vô Danh. Ai, chúng kế. Thấy như vậy một màn, tử thần cuồng tiếu không ngừng, a ha ha ha, ngu ngốc, ha ha ha, chết ta. Cùng lao tử đấu. Ở lao tử trước mặt kiêu ngạo, ngươi còn kém xa lắm. Ngươi đầu người thắng thì đã có sao, thế nhưng ngươi Vô Danh lại thua ở ta chết thần thủ chung, về sau người nào còn dám nói ngươi Vô Danh là cái gì chiến thần. Ngươi cũng không tiếp tục là chiến vô bất thắng chiến thần Vô Danh, ngươi là lao tử tử thần bại tướng dưới tay. Chỉ bằng điểm này, lao tử 800 vạn cũng đáng giá. Không sai, 8 triệu, có thể chiến thắng chiến thần Vô Danh, tuyệt không mất mặt, tương phản, ngày hôm nay một trận chiến này, ắt sẽ tái nhập sử sách. Nhớ kỹ, Vô Danh, Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, không người lưu ngươi đến năm canh. Ở lao tử tử thần trước mặt, coi như ngươi Vô Danh, cũng muốn quỳ xuống kêu ba ba. Ha ha ha. Rất nhiều người vì Vô Danh trong chốc lát sơ sẩy mà cảm thấy đáng tiếc, cũng có đấu kỵ Vô Danh uy danh nhân, châm chọc khiêu khích. Thế nhưng, lại có rất ít người đi quan tâm này đạo thiên viêm trụ. Phong Linh Tử đang ở nhìn đạo kia thiên viêm trụ. Không có khả năng. Không có khả năng. Phong Linh Tử hoảng sợ nói rằng. Nữ thần, làm sao vậy? Vô Danh thua ngươi không đến mức phản ứng lớn như vậy a? Chính là a, cho tới bây giờ chưa thấy qua Phong Linh thất thố như vậy. Không riêng gì Phong Linh thất thố, anh Tuấn lúc này càng là trợn to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Thiên, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thế thao công hội, Lý Thu Ngưng đang ở vì Vô Danh chiến bại mà tiếc hận, ai, thật đáng tiếc, cái kia tử thần quá giàu hoạn rồi, hơn nữa vận khí vẫn như thế tốt, vừa vặn đến khi một đạo thiên viêm trụ. Uy, tìm ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Lý Thu Ngưng nhìn về phía Lâm Tầm, lại phát hiện Lâm Tầm trên mặt cái kia khoa trương biểu tình. Không có khả năng, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Liên là không có khả năng. Tiêu Diêu Phong cùng kính mắt đám người đang định tắt đi video, trở về luyện cấp, nhưng hai người mới đứng lên, toàn bộ thân thể lại giống như là hóa đá một dạng. Cơ mờ nở, cái này, có phải hay không bờ UG? Không đúng, đây không phải là bờ UG, thế nhưng cái này, không có khả năng. Các nơi đại lão, lúc này trong miệng đều ở đây nhớ kỹ ba chữ này, không có khả năng. Ca, đến cùng làm sao vậy? Tiểu Mỹ nổi giận, loạn trọng thất hồn lạc phách anh Tuấn. Ngươi ngược lại là nói a? Các ngươi nhìn nói thiên viêm trụ bên trong. Ở phiêu thương tổn. 10.000, 10.000, miễn dịch. Thiên viêm trụ trong vòng 3 giây tạo thành 3 lần thương tổn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vô Danh ca không có chết, hắn bị thiên viêm trụ cháy 3 lần. Tử thần vẫn còn ở điên cuồng cười to, thẳng đến hắn chứng kiến, một thân ảnh từ thiên viêm trụ trung, chậm rãi đi ra. Nụ cười của hắn đọng lại thành khó có thể hình dung đặc biệt biểu tình. Không có khả năng, cái này... Điều đó không có khả năng. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, thiên viêm trụ, không gì hơn cái này. Thình thịch, mấy đại trực truyền bá gian triệt để bạo. Cơ mờ nở, thiên viêm trụ, không gì hơn cái này. Cái này cái quái gì vậy? Là tiếng người sao? Thiên, Vô Danh đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Ở thiên viêm trụ bên trong ngây người 3 giây. Lao tử đã điên rồi a. Xem Vô Danh phản ứng, không hề có một chút nào kinh hoàng, cho nên vừa rồi, hắn... Hắn kỳ thực đã phát hiện thiên viêm trụ lô ông kính. Hắn là cố ý thử xem thiên viêm trụ. Cơ mờ nờ, cái này cái quái gì vậy cái gì thần tiên, ta đột nhiên muốn một người lặng lặng. Ta phát hiện ở Vô Danh ca trước mặt, tự ái của ta tâm đã bị dẫm đạp thành cạn. Làm cái thân ảnh kia xuất hiện lần nữa ở tử thần trước mặt nhìn kỹ tử, mọi người rốt cục lần đầu tiên, thấy được Vô Danh lượng máu. 842-6-284-26 Phốc Phong Linh Tử bên cạnh Long Đẳng Chiến Thiên một ngụm lao huyết phun ra ngoài. 28 huyết, lao tử là không phải hoa mắt. Vô Danh đánh qua mấy trận thi đấu, đây là hắn lần đầu tiên mất máu, làm lượng máu của hắn hạn mức cao nhất hiện ra, làm cho cả đám triệt để tuyệt vọng. Mà cấp bậc của hắn, cũng theo thương tổn cùng nhau biểu hiện rõ ra. Cấp 30. Ông trời của ta, GG, GG. Ngươi, ngươi không phải nói ngươi ca tùy tiện vui đùa một chút sao? Cấp 30 là cái gì quỷ? Từ bắt đầu tranh tài đến bây giờ, Lục Di cả người vẫn nằm ở chập mạch bên trong. Lao ca bằng lòng 800 vạn đánh cuộc với nhau. Choáng váng. Lao ca một người miểu sát cùng long. Choáng váng. Lao ca chính là vô danh. Choáng váng. Lao ca bị thiên viêm trụ thôn phệ. Choáng váng. Lao ca sống đi ra. Lại choáng váng. Lao ca 2 vạn 8 lượng máu, cấp 30. Choáng váng. Choáng váng. Anh Tuấn cảm xúc lương nhiều nói rằng, cợt mờ nở, ta sai rồi. Này mặt có đủ nhất định là cấp 30 trang bị, ta lại còn nói làm cho hắn làm cho ta một cái. Cho ta cũng mang không được a. Lý Thu Ngưng lúc này chỉ cảm thấy trái tim đã chịu không nổi hành hạ như thế. Nàng sớm đã đem vô danh thực lực bỏ vào rất cao vị trí, nhưng mà, hiện tại nàng mới phát hiện, thần hắn kiểu rất cao vị trí. Nàng đánh giá thấp người ta. Muốn chết, hắn cũng quá mạnh đi, nói thiên viêm trụ không gì hơn cái này. Điên cuồng đến không điểm mấu chốt nữa à? Ô ô ô. Lão Bành hít sâu một hơi, rốt cục lên tiếng. Vô danh trước mặt, tử thần. Cũng chỉ có một đường chết. Chương 153, miểu sát tử thần. Lấy lục thần phản ứng, hắn sao lại không có phát hiện dưới chân thiên viêm trụ lô ống kính. Tử thần tự cho là đúng đang hấp dẫn lục thần chú ý, nhưng lại không biết lục thần đang muốn thử xem thiên viêm trụ uy lực. 72 thiên viêm trụ năng lượng, rất có thể liền tới từ tiên sơn thần thú, nếu đã tới. Vậy thử xem a. Mặc kệ thiên viêm trụ thương tổn thật là 10.000, vẫn là càng cao, ngược lại hắn có tiểu mẫn ngăn cản hẳn phải chết thương tổn, một giây, đầy đủ hắn làm ra phản ứng. Sự thực chứng minh, thiên viêm trụ thương tổn là cố định 10.000 điểm thương tổn. Hắn 2 vạn 8 huyết, có thể chống đỡ 2 giây, nếu như hơn nữa tiểu mẫn bảo mệnh hiệu quả, hắn có thể chống đỡ 3 giây. Nếu như hơn nữa thiên viêm trụ xuất hiện phía trước có 1 giây phản ứng thời gian, 4 giây thời gian. Thiên viêm trụ đối với uy hiếp của mình cũng không tính đại, cho nên lục thần mới, chỉ có, nói một câu, thiên viêm trụ, không gì hơn cái này. Lại nhìn thấy lục thần lúc, tử thần đã mặt xám như cho tàn. Bị thiên viêm trụ đốt 3 giây, vô danh bây giờ lượng máu vẫn còn so sánh hắn nhiều. Hắn ngoại trừ cảm thấy sợ hãi còn có thể như thế nào. Lục thần đối với tử thần nhún vai, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cuối cùng này 20 vạn, ta cũng nên nhận. Cấp tốc di chuyển. Mãnh hổ hạ sơn. Tử thần căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng, trên đầu bay ra một đống chữ số. 18 lần thương tổn, trong đó bao quát đại lượng bạo kích, chúng độc hiệu quả, ngoài ra còn có trầm mặc, giảm tốc độ. Trong nháy mắt, tử thần cột máu khoảng cách tiêu thất. Lục thần dùng quần công kỹ năng thương tổn đã đạt đến 1.600, đừng nói đơn thể làm thương tổn, trực tiếp tuân ra 900 không thương tổn, hai cái tử thần đều cho dây. Châm trọng là, trên lôi đài, những diều võ dương ai đó nhân đã trở thành thi thể, hiện tại duy nhất người đứng. Ngược lại là trước đây cái kia an tĩnh nhất nhân. Coi như tờ cờ đã kết thúc, thế nhưng lúc này, ánh mắt mọi người như trước tập trung ở trên người hắn, nhất cử nhất động của hắn đều trở thành tiêu điểm. Lục thần đi tới mặt nạ trước, mũi kiếm khơi một cái, đem mặt nạ khơi mạo, rơi vào trong tay. Động tác tiêu sái giỏi giang. Kiểm tra một hồi tờ cờ kết quả, 8 triệu đã đến sổ sách, lục thần thỏa mãn gật đầu, ngày hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm. Từng bước đi hướng bên cạnh lôi đài, đi tới lục gì. Tiểu Mỹ huynh muội bên người, lục thần nhìn một chút đã ngây người rơi lục di. Con ngốc đứng ở nơi này cần gì phải? Lục di ngẩng đầu, nếu không phải là gương mặt này, cái này giọng nói chuyện nàng quá quen thuộc, nàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng cái này nhân loại chính là nàng ca. Ngươi gạt ta. Ngươi không phải nói. Tùy tiện vui đùa một chút sao? Đúng rồi. Lần trước ta ở giã ngoại bị người độc chết, có phải là ngươi làm hay không? Lục thần nhất thời có chút chột dạ, ngươi... Đang nói cái gì à, ta không biết ngươi là nói cái gì. Ta thật tốt trừ độc chết ngươi cần gì phải. Khẳng định chính là ngươi. Chứ ngươi ra còn có ai có thể độc nhiều máu như vậy. Thật không phải là ta. Cái kia, ai nha, chỉ do ngoài ý muốn, ta không phải cố ý à. Tốt, quả nhiên là ngươi. Lục Di tức giận đi tới, một bả kéo Lao Ca cánh tay, hai anh. Bất quá, tức giận hừ một tiếng, Lục Di vẫn là tựa ở Lao Ca khuỷu tay, khóc chít chít nói, ca. Vừa rồi ngươi cũng mau đưa ta hủ chết. Lục thần vỗ vỗ lục di đầu, được rồi, ta nói sớm gọi ngươi không nên lo lắng. Anh Tuấn cùng tiểu Mỹ nhìn vô danh, có vẻ hơi khẩn trương. Đây chính là chiến thần trong truyền thuyết vô danh A, lại chính là lục di ca ca. Hiện tại đứng ở bên cạnh họ. Coi như anh Tuấn là cuồng lãng nhân, nhưng hắn trước đây cũng chỉ là đứng xa xa nhìn đoàn trưởng. Lục di rốt cục xoa xoa nước mắt, chỉ là tâm tình ổn định phía sau, vẫn không quên bóp lục thần một cái, gọi ngươi không nói cho ta. Lục thần mỉm cười, muội muội vẫn là hiểu chuyện, không có trách mình. Đoàn trưởng Anh Tuấn có chút khẩn trương cùng lục thần chào hỏi, cái kia, vừa rồi ta còn nói phải giúp ngươi, có điểm múa dịu qua mắt thợ. Lục thần đối với Anh Tuấn huynh muội cười nói, không có việc gì. Được rồi, tiểu Mỹ, ngươi cùng Lục Di về sau đi Cuồng Lãng A. Tiểu Mỹ có chút thụ sủng nhược kinh, ta có thể chứ. Ta thao tác không có Di tốt, ta vừa rồi liền chủ lực đoàn cũng không vào đi. Đương nhiên có thể, ngươi là Di tốt bằng hữu cái kia liền là bằng hữu của ta. Cuồng Lãng tuy nói không phải chức nghiệp đoàn đội, nhưng phát triển bây giờ tốt vô cùng, hơn nữa ở nơi nào chí ít sẽ khai tầm một điểm. Lại nói, ngươi ca không có ở đây không? Nói xong, Lục Thần trực tiếp phát ra nhập hội mời. Vô danh trực tiếp phát nhập hội mời, phòng trường ngoại trừ Cuồng Lãng ký tên cái kia bốn người khác, không có người nào đãi ngộ này. Tiểu Mỹ kích động rời khỏi Long Đằng, tiếp thu Lục Thần mời. Long Đằng Chiến Thiên, Long Đằng Lão Lưu, Phong Linh Tử, Tiểu Minh, vẫn thật cao đứng ở trên chủ tịch đài mọi người, lúc này hấp tấp chạy tới bên sân. Chứng kiến Chiến Thiên bọn họ đi tới, Lục Thần cười nói, không có ý tứ, ta đảo đi hai người các ngươi. Vô danh tiên sinh nói gì vậy a? Lão Lưu vội vàng nói, cái kia, chúng ta là tới nói xin lỗi. Chúng ta phía trước vẫn không biết. Lục Thần khoát tay, rất bình thường, ta hẳn là cảm tạ các ngươi mới đúng, ta vẫn hy vọng Di có thể đúc luyện đề cao mình, ngày hôm nay biểu hiện của nàng ta rất hài lòng. Long Đằng quản lý, tuy nói vẫn không có coi trọng Lục Di, thế nhưng bọn họ cũng coi như chúng quy chúng củ, từ tính công bình của trận đấu cũng lớn chí có thể nhìn ra được, ở Long Đằng, mỗi người đều là có cơ hội. Đương nhiên, như vậy kiểu quản lý dưới, áp lực cũng là rất lớn, nhưng cũng chính là loại áp lực này, mới có thể làm cho nha đầu ngốc nhanh như vậy trưởng thành đi ra. Từ một điểm này mà nói, Lục Thần là thật tâm cảm tạ Long Đằng. Không nghĩ tới ở trên chiến trường làm người ta sợ hãi vô danh, lén lút đã vậy còn quá hiền hòa, Lão Lưu bọn họ lúc này mới thả lỏng một hơi. Được rồi, chúng ta cũng nên đi. Đợi chút nữa. Phong Linh Tử đột nhiên nói rằng. Lục Thần kinh ngạc xem hướng Phong Trung Tử, người nữ nhân này hắn rất quen thuộc, không nghĩ tới hôm nay bọn họ biết ở trong game gặp mặt. Chí ít ở trong game, Phong Linh Tử thực sự rất đẹp, so với trong video xem còn muốn đẹp mắt vài phần. Lục Thần chú ý tới, Phong Linh Tử hiện tại ảnh chân dung bên cạnh, không có phát sóng trực tiếp tiêu chí, nói rõ nàng đã kết thúc lần này phát sóng trực tiếp. Nhìn ra được Phong Linh Tử cũng có chút khẩn trương, nàng do dự một chút, đi tới vô danh trước mặt, nàng đầu tiên là thấp nói rằng, Chiến Thần, ta có thể đơn độc hỏi ngươi một chuyện không? Lục Thần có chút kỳ quái, nhưng vẫn đáp ứng. Những người khác cũng thức thời nhìn về phía một bên, hai người đi tới một bên. Chuyện gì? Ngươi biết Cuồng Thần sao? Cuồng Thần. Lục Thần không nghĩ tới Phong Linh Tử sẽ hỏi vấn đề này. Phong Linh Tử còn tưởng rằng vô danh có chút không vui, vội vàng giải thích, cái kia, ta biết bây giờ có thể với ngươi cạnh tranh chỉ có Cuồng Thần, các ngươi cũng đều ở 122 khu, hẳn là cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, nói không chừng các ngươi vẫn còn ở khu vực cao cấp đã giao thủ, ta với ngươi hỏi thăm Cuồng Thần có chút không ổn. Lục Thần nháy nháy con mắt, nữ nhân này não bổ năng lực cũng không yếu a. Hắn cùng Cuồng Thần đánh giám. Không có việc gì, ta không có như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Ngươi nghĩ muốn biết Cuồng Thần cái gì? Phong Linh Tử thấy vô danh như vậy rộng rãi, thả lỏng một hơi, cảm ơn, tạ Chiến Thần. Cái kia, nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy Cuồng Thần, có thể hay không để cho hắn nhìn một chút biểu kiện? Ta kỳ thực vẫn cực kỳ lo lắng hắn. Ngươi cái này, xem như là bày tỏ sao? Lục Thần hơi kinh ngạc. Phong Linh Tử có chút bối rối, vội vàng giải thích. Không phải, không phải, không phải, ta chỉ là một hoạt náo viên. Chính là hắn trước đây trợ giúp quá ta vẫn muốn có cơ hội có thể cảm ơn hắn. Lục Thần gật đầu, Cuồng Thần tên, ra khỏi gần đây xuất hiện cá nhân phó bản bên ngoài, hầu như đã bị ngoại giới quên, không nghĩ tới Phong Linh Tử còn rất giảng nghĩa khí, còn băn khoăn Cuồng Thần. Tốt, ta có cơ hội giúp ngươi truyền đạt. Chương 154, Chắc Lực Thạch Môn. Lục Di cùng Tiểu Mỹ đều gia nhập Cuồng Lãng, bất quá Lục Thần cũng nói, hắn sẽ không vì các nàng thương lượng cửa sau. Nghĩ tại 500 nhân Cuồng Lãng bên trong đặt chân, vậy dựa vào thực lực đi tranh thủ. Lục Thần vốn là muốn mang Lục Di đi luyện một chút cấp, nhưng nha đầu ngốc lại không đi. Ca, ta đẳng cấp bây giờ với ngươi không so được, thế nhưng ở một dạng trong người chơi coi là cao, ngươi thật vất vả thành lập đẳng cấp ưu thế, không nên lãng phí thời gian ở trên người ta. Hiện tại Cửu Thiên cạnh tranh kịch liệt như vậy, Cửu Thiên bên trong biến số lại lớn, lạc hậu một bước, rất có thể trước kia ưu thế sẽ không có. Lục Thần có chút kinh ngạc nhìn Lục Di, yêu. Giác ngộ cao như vậy. Cắt, muội muội ngươi giác ngộ có thể không cao sao? Lục Di ngạo kiều điểm môi, nhanh đi luyện cấp à, đừng nghĩ mang ta kéo, ta sẽ chính mình cường đại lên. Được rồi. Lục Thần lắc đầu, đúng rồi, ngươi cũng không ở Long Đẳng, mau về nhà à, đem vật của ngươi thu thập xong, chúng ta dọn nhà. Dọn nhà? Ừ. Ca, chúng ta tới bên này vài cái làm lính. Lão bản đột nhiên gọi ta tới Lục Di biểu tình cực kỳ nghi hoặc. Lục Thần đã ở kỳ quái Lục Di bên kia phát sinh gì gì đó thời điểm, quay đầu nhìn lại, anh Tuấn cùng Tiểu Mỹ dường như nằm ở họ phờ lìn trạng thái. Tình huống gì? Lúc này, Lục Thần cũng nhận được điện thoại. Lý Mộc Hoa điện thoại. Thần ca, ta đã khiến người ta đi đón muội muội người, đại khái 30 phút đến nơi đến trốn, Long Đằng bên kia tin tức, còn có Tiểu Mỹ, anh Tuấn bên kia chúng ta đều sẽ xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng. Ngươi động tác cũng quá nhanh a, nói, các ngươi bảo hộ chính là không phải có điểm quá khoa trương. Không có biện pháp à, hiện tại ngươi là trọng điểm bảo hộ đối tượng, ta cho ngươi biết một cái tin tức, ngươi không nên truyền ra ngoài. Hiện tại phương Tây một ít trong quốc gia, đã xuất hiện 3 kỳ người chơi chân nhân cờ cờ ác tính sự kiện. Tuyến hạ chân nhân cờ cờ. Trò chơi xuất hiện chân nhân cờ cờ cũng coi như bình thường à, internet cờ cờ ta đã thấy nhiều lần. Không phải, ngươi không có được tin tức, cho là như vậy rất bình thường. Chúng ta nắm giữ tình huống đến xem, cái này 3 kỳ sự kiện càng thêm có tổ chức có kế hoạch. Bất quá ngươi nói cũng không có sai, đó là một đường án lệ, 24 ước người chơi xuất hiện như thế mới bắt đầu có thể nói là hiện tượng bình thường. Bất quá chúng ta phải chú ý là, cựu thiên lực ảnh hưởng quá lớn, trong trò chơi diễn sinh ra cơ hội làm ăn cũng càng lúc càng lớn, một ngày cùng quyền lợi quả câu, như vậy chủng sự tình khả năng càng ngày sẽ càng nhiều. Lục Thần gật đầu, lời này ngược lại là không sai. Cựu thiên khai phục mới, chỉ có, hơn một tháng, nhưng bây giờ tối cao tại tuyến đã đột phá 24 ước, nói cách khác toàn cầu 1/5 nhân đồng thời ở trò chơi, cộng thêm có chút bản thân tính đặc thù. Quả thực giống như là thế giới hiện thật bên ngoài người thứ hai thế giới. Cơ hội làm ăn không đa tài quái. Làm mỗi bên phương lực số lượng hội tụ, giữa đấu sức cũng càng ngày sẽ càng nhiều lần, quyền lợi tranh đoạt cũng càng ngày sẽ càng kịch liệt. Trong trò chơi cường thịnh trở lại, trong hiện thực còn chưa phải là phàm phu nhục thân. Đã chúng thương tử còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy treo. Hiện nay đến xem, loại hiện tượng này vẫn là cực kỳ cá biệt tình huống, thiên hành bên kia cũng để lại, sự tình không có lên men. Tuyệt đại bộ phân người chơi không có phát triển đến cái loại này chân nhân cờ cờ tình trạng, nhưng chúng ta phòng bị với chưa xảy ra vẫn có cần thiết. Lý Mộc Hoa lần này giọng nói so với lần trước nghiêm túc hơn, không phải đang nói đùa, ngược lại ngươi bình thường trò chơi, tuyến hạ chuyện, ta bên này sẽ làm định. Lục Thần tuy nói cũng không đem chuyện này quá coi ra gì, nhưng nhiều một phần bảo đảm, Lục Thần cũng không lý tới từ cự tuyệt, ừm, tốt, cảm tạ. Cúp điện thoại, Lục Thần rốt cục rõ ràng bạch muội muội. Anh Tuấn cùng Tiểu Mỹ bên kia đang ở phát sinh cái gì? Anh Tuấn bọn họ bên kia không biết còn bao lâu nữa, trong thành cũng là an toàn, Lục Thần liền không chờ bọn hắn nữa, trực tiếp rời đi Tiên Sơn Vương Thành. Lần này bồi Lục Di tham gia đoàn đội tờ cơ tái, Lục Thần bao nhiêu thu được thần thú một ít tin tức. Tên kia hẳn là liền nằm vùng ở gian khổ đầm, mà 72 thiên viêm trụ có thể là nó kỹ năng hoặc là thiên phú gì gì đó, thương tổn nha, Lục Thần cũng đã cảm thụ qua. Một khi chúng chiêu chính là 10.000 mức thương tổn. Dây không được ta, bất quá ta muốn giết nó khả năng còn chưa đủ. Lục Thần suy tư về, phải tiếp tục tiến hóa. Muốn tiến hóa, Lục Thần thiếu hụt chính là viễn cổ tài liệu, mà hiện nay duy nhất cùng viễn cổ liên quan đúng là chiến trường thời viễn cổ. Kết quả chiến trường thời viễn cổ phía trước còn có bái nguyệt huyết trì loại này biến thái bản đồ chống đỡ. Lại đi sắt thành thăng mấy cấp nhìn, thuận tiện nhìn có hay không phó bản bí cảnh gì gì đó. Nghĩ tới đây, Lục Thần thẳng đến 30 cấp bản đồ. Sắt trong thành. Huyết sát mi hầu tùy ý có thể thấy được, thế nhưng lúc này đây, Lục Thần cũng không có hướng phía mi hầu số lượng nhiều nhất khu vực đi, nơi đó hắn đã đạp lên bản đồ, không có địa phương gì đặc biệt. Đại khái đi ra sát thành phế tích tường thành 400-500 mét, chung quanh rừng rậm trở nên dần dần thưa thớt. Lục Thần tỉ mỉ quan sát chu vi biến hóa, đồng thời dọc theo cá nhân bản đồ sát biên giới đi, đem bản đồ toàn bộ thăm dò ra. Hầu tử thiếu, bất quá lớn như vậy bản đồ, quái như thế thưa thớt, sẽ không lãng phí sao? Lục Thần có chút kỳ quái, đi về phía nam đi một chút, không có mà nói, cái kia sắt thành liền không có cái gì có thể nhìn. Dán nham thạch sơn thể hướng nam đi. Không bao lâu, phía trước đã đường bị khắc một tòa sơn thể chặn, sắt thành cái này một mảnh đã thăm dò xong. Mã Đức, không có gì cả. Đây là muốn làm cho lão tử soát đến bao nhiêu cấp, xông vào bái nguyệt huyết chỉ sao. Huyết độc là sinh mệnh di trừ loại thương tổn, vẫn là tỷ lệ phần trăm mất máu. Lượng máu hạn mức cao nhất để thăng dường như không có ích gì à. Ta đi, có điểm khó làm. Lục Thần lắc đầu, đang chuẩn bị phản hồi sát thành phế tích, đột nhiên, phía sau truyền đến thanh âm rất nhỏ. Lục Thần dừng bước lại, tỉ mỉ nghe. Tiếng nước. Ao ào ào, ở sơn thể phía sau, truyền đến tế tế tiếng nước chảy. Nhìn tòa sơn khổng lồ như thế, sơn mặt khác nếu có dòng sông, vậy cũng nghe không được à, nhưng vì sao nhưng bây giờ có thể nghe được đây. Lục Thần đi tới nham bích bên cạnh. Lỗ thai dán tại trên tảng đá. Hào hào hào. Quả nhiên có tiếng nước chảy. Lục Thần lui ra phía sau hai bước, tỉ mỉ kiểm tra một hồi trước mắt khối này nham bích, đại khái cao mười mấy mét, mặt bên như đao gọt đồng dạng chỉnh tề, mặt trên chỉ có chút ít không gọi nổi tên thảm thực vật. Chẳng lẽ là cửa ngầm? Qua lại đem nham bích sờ soạn một lần, Lục Thần không có tìm được bất luận cái gì công tắc các loại đồ đạc. Quỹ bảo hiểm tìm không được chìa khóa làm sao bây giờ? Đáp án dường như chỉ có một. Lục Thần rút ra hổ khớp, thối lui mấy bước. Mãnh hổ hạ sơn. Rầm rầm rầm vài tiếng, nham thạch vách tường phát sinh kim qua va chạm âm thanh, nhưng không có cho thấy lượng máu. Đang ở Lục Thần đang lúc tuyệt vọng, hệ thống tin tức đột nhiên xuất hiện. Nham bích lại có động tĩnh. Một hồi tiếng ầm ầm vang lên, chu vi mặt đất hơi rung nhẹ, ngay sau đó, từ nham thạch vách tường mặt ngoài hiện ra hai hàng chữ. Chắc lực thạch môn. Căn cứ chắc thí giả lực lượng kết quả khảo nghiệm, sắp mở ra bất đồng tiền lợi phó bản. Lục Thần cau mày, cái quỷ gì, thiên hành bày ra lại muốn xảy ra điều gì kỳ lạ ngoạn pháp. Chương 155, năm cấp thưởng cho phó bản. Chắc lực thạch môn giới thiệu đã nói, căn cứ ngoạn ra lực lượng kết quả khảo nghiệm, mở ra bất đồng tiền lợi phó bản. Khảo nghiệm là lực lượng thật vất vả xuất hiện một cái phó bản, Lục Thần kiên trì tìm ra lời giải, trách không được dùng vũ khí công kích không sử dụng đây, nó khảo nghiệm không phải lực công kích, mà là ba chiều trong lực lượng. Muốn xem giữa lực lượng thu hoạch nhân vật của ta thuộc tính không phải xong, còn chắc thí. Cái này muốn thế nào chắc thí? Lục Thần thử sờ sờ thạch bích, phát hiện chắc lực thạch môn kích hoạt phía sau, nham thạch mặt ngoài trở nên chẳng phải cứng lên. Dùng ngón tay dùng sức đè ép trong quá trình, chắc lực thạch môn bên trên dĩ nhiên hiện ra một hàng chữ nhỏ. Chỉ có thể nắm trong tay lực lượng, mới là ngài lực lượng chân chính. Ừm, có ý tứ. Thu được càng thêm chân thật trò chơi thể nghiệm, mời mở ra cảm nhận sâu sắc hệ thống, tỷ lệ không thua kém 10%, mở ra phía sau, có thể kiểm tra đo lường lực lượng. Con bà nó, muốn mở cảm nhận sâu sắc hệ thống. Cựu Thiên áp dụng não thần kinh tiếp vào lượng tử phục chế thân thể kỹ thuật, ở trong game là có cảm nhận sâu sắc hệ thống, tiến nhập trò chơi lúc, thừa nhận làm đóng cửa trạng thái. Đại bộ phận người chơi cũng sẽ không mở ra cảm nhận sâu sắc hệ thống, đánh quái đem mình đau chết. Đây không phải là tìm chịu tội nha. Thế nhưng, cũng có như vậy một đám người. Lục Thần ở quan vong chỉ thấy quá một tổ chức, tên là Can Đảm Mạo Hiểm Giả. Đám người kia cho rằng thiên hành cung cấp một cái sánh ngang thế giới chân thật cho chơi, đối với cả đời chỉ có thể sinh sống ở địa cầu người mà nói, cựu thiên thế giới giống như là một cái thế giới mới tinh. Đã có ở tân thế giới mạo hiểm cơ hội, như vậy mọi người sẽ không nên sợ cái này sợ cái kia, hẳn là giang hai cánh tay, tỉ mỉ đi thể hội cái này tân thế giới tất cả. Cũng bao quát cảm nhận sâu sắc, thậm chí tử vong. Lục Thần vẫn cảm thấy đó là một tương đối quyết định ngu xuẩn, trò chơi chính là trò chơi, còn như khiến cho cùng thực sự tựa như sao. Nhưng mà, hiện tại hắn đối mặt, là chắc lực thạch môn. Có thể nắm trong tay lực lượng mới thật sự là lực lượng. Lục Thần cảm thụ những lời này, ta có hơn 1.000 lực lượng, thế nhưng lực tác dụng là lẫn nhau, ta có thể đánh ra hơn 1.000 lực lượng, chưa chắc biểu thị ta có thể thừa nhận hơn 1.000 lực lượng. Cửa đá dụng ý, xem ra khảo nghiệm không phải đơn giản sở trên, mà là người chơi tự thân có thể thừa nhận lực lượng. Lục Thần có điểm sợ đau. Thế nhưng nếu như bất quá cái này phó bản, hắn hiện tại cũng không nghĩ tới biện pháp làm sao qua bái nguyệt huyết trì. Nhất định là muốn xông vào một lần. Lục Thần ngưng mắt nhìn cửa đá. Cửa đá mặt ngoài biến thành cùng loại cao su chất liệu, nếu như chỉ là mở 10% cảm nhận sâu sắc hệ thống, sẽ không quá đau. Lại nói chỉ là mở một cánh cửa mà thôi, đi vào về sau đóng cửa là được. Nghĩ tới đây, Lục Thần đem hổ khớp cắm vô, lui về sau hai bước. Mở ra cảm nhận sâu sắc hệ thống. Điều chỉnh tỷ lệ, cảm nhận sâu sắc thừa nhận. 10. Hít sâu một hơi, nhìn xem quả đấm của mình, Lục Thần lắc đầu, được rồi, ta đến từ ngược. Cắn răng một cái, Lục Thần tiến lên một bước, một đấm đánh vào trên thạch bích. Làm nắm tay cùng thạch bích đụng vào một sát na, Lục Thần rõ ràng cảm giác được trên nắm tay truyền đến va chạm cảm giác mang tới trùng kích, cùng với sau đó trên cánh tay cảm nhận được cự đại lực phản chấn. Vâng. Hắc, không tính là quá đau. Lục Thần sờ sờ nắm tay. Ở xã hội thượng mạc ba cổn đã nhiều năm như vậy, điểm nhỏ này cảm nhận sâu sắc vẫn là chịu nổi. Không bao lâu, trên cửa đá cho thấy một nhóm số liệu. Lực lượng kết quả khảo nghiệm, lực lượng thi triển 91%, tháng 10 năm 11 điểm. Chúc mừng ngài, mở ra sát thành cổ di chỉ, cấp 30, năm cấp thưởng cho phó bản. Một lần nữa chắc thí, dẹt trò no. Chỉ đánh 91% lực lượng, bất quá phần lớn người quyền lực mỗi lần cũng sẽ có cao thấp, xem như là tương đối khá phát huy. Lên 1.000, vậy bất chắc, đi vào trước lại nói. Tuyển trạch không một lần nữa chắc thí phía sau, này đã ẩn nút cửa đá, rốt cục từ từ mở ra. Lục Thần vừa cảm giác liền bước vào trong đó. Chắc lực thạch môn bên trong, tia sáng ảm đạm, mơ hồ có thể chứng kiến bốn chu thông nói đều là hòn đá lát thành, phi thường quy thị. Không khí chung quanh tràn ngập ẩm ướt lên mốc mùi vị. Lục Thần bên chân có một cái tiểu khê, chuẩn xác mà nói, càng giống như là một cái cống thoát nước, dòng sông hướng về ở chỗ sâu trong kéo dài. Thanh âm thì ra chính là chỗ này cái cống thoát nước phát ra. Lục Thần nhìn thoáng qua phương hướng nước chảy, khả năng này lúc trước sắt thành hệ thống thoát nước, ta đây theo phương hướng nước chảy đi là được. Ở thâm nhập phó bản phía trước, Lục Thần còn nhớ rõ một việc, đóng cửa cảm nhận sâu sắc hệ thống. Hoàn thành lần này phó bản phía trước, không cách nào đóng cửa cảm nhận sâu sắc hệ thống. Ôi ta đi, có muốn hay không như thế hãm hại? Lục Thần oán trách một câu, quên đi, 10% cũng không còn bao nhiêu, mở liền mở ra à, ca lần này cũng coi như thể nghiệm một chút càng thêm rất thật dị thế giới cuộc hành trình. Theo phương hướng nước chảy, Lục Thần bắt đầu thâm nhập phó bản. Đi không bao xa, cống thoát nước bên cạnh thì có 4, 5 con mi hầu giả bộ dã quái ở đi tới đi lui. 3 linh sát mi hầu. Cùng phía ngoài không giống với. Lục Thần cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp tế xuất hổ tiếu, phát động cự khuyết hoành tảo. Tăng tăng tăng tăng, vài đạo kiếm khí bổ ra, xông thẳng bầy vượn. Miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch. Vê đút tờ ép. Lục Thần kém chút tan vỡ, vật lý miễn dịch còn chưa tính, còn có người có thể miễn dịch linh lực công kích. Khả năng cùng cái này phó bản tính chất có quan hệ à, dù sao phó bản ngay từ đầu khảo nghiệm là lực lượng, nói rõ phó bản khảo nghiệm càng nhiều là nhục thân cường độ, biểu hiện ở lực công kích bên trên, chính là vật lý công kích. Không có quần công, tê dại đàn, chậm dại đánh đi. Lục Thần đang muốn phát động công kích, những thứ này hầu tử đã xung lại. Chít chít, chít chít. Một đám hầu tử đồng thời sử dụng cấp tốc di chuyển, quái khiếu đánh về phía Lục Thần. Chỉ các ngươi biết, lao tử cũng là quái, các ngươi hội lao tử cũng sẽ. Lục Thần lạnh rên một tiếng, đồng thời phát động cấp tốc di chuyển. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt vọt đến 4, 5 con linh sát mi hầu ở giữa, băng phong bào hao. Đồng thời nổ tung một vòng băng hoàn, đem cái này mấy con mi hầu toàn bộ tịnh phong ở. Phong động, mãnh hổ hạ sơn. Lục Thần liên tục phát động kỹ năng. 2536, bạo kích, 674, trúng độc, 674, trúng độc. Liên tiếp thương tổn từ mục tiêu đỉnh đầu toát ra, Lục Thần trong nháy mắt đánh ra 15000 thương tổn, trực tiếp miểu sát một con. Lượng máu còn rất dày, hơn 10000 lượng máu. Đánh chết linh sát mi hầu, 3 tinh anh, bắt được thiên địa linh khí 5000 điểm, thu được tứ giai thiên phú mảnh nhỏ 10, thu được tứ tinh phẩm chất điểm 10, tinh chế thuần linh khí 10. Con bà nó, một con 5 vạn kinh nghiệm. Lục Thần lập tức ngây ngẩn cả người, con khỉ này kinh nghiệm, giết trong nháy mắt buột sệ dạ bị tư. Tài liệu đều là 10 cái một rơi. Đây chính là năm cấp thưởng cho. Ngưu bức. Ken, thu được vật phẩm mi hầu thuộc ra 10, thu được vật phẩm mi hầu răng nhọn 15, thu được vật phẩm hầu vương đai lưng, cấp 35 sắc, nam. Lục Thần kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Thuộc ra, răng nhọn rơi một đống còn chưa tính, lúc nào trang bị cũng là 5 năm rớt. Hơn nữa phẩm chất vẫn còn so sánh phía ngoài hầu tinh đai lưng cao, cấp 35 sắc đai lưng, một rơi rơi một đống. Cơ mờ nở. Nam cấp thưởng cho có muốn hay không như thế hảo a. Một cái này mi hầu mang tới tiền lời, vừa xa khỏi Lục Thần dự liệu, hắn bắt đầu đối với cái này phó bản càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tiểu quái liền rơi nhiều như vậy, bột chẳng phải là muốn tuân ra một đống. Cơ mờ nở, xoát đứng lên. Đang khi nói chuyện, Lục Thần trên tay lại không chậm chút nào, mấy lần công kích, lại giết một con. Lúc này, con thứ nhất linh sát mi hầu từ đóng băng trạng thái tránh thoát được, quái khiếu hướng phía Lục Thần liền nhào tới. 2774, 2689. Ta đi, thương hại kia Lục Thần trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt chít chít hầu. Chương 156, trang bị cường hóa. Linh sát mi hầu công kích mạnh nổ nữa à, một cái hơn 2000, Lục Thần đều ăn không cần thiết. Ta đi, cư nhiên cảm giác được có chút hơi đau. Lục Thần vội vàng bất chấp suy nghĩ nhiều, rất nhanh đánh chết con này dẫn đầu tránh thoát đóng băng linh sát mi hầu. Đánh chết linh sát mi hầu, 3 tinh anh. Bắt được thiên địa linh khí 5000 điểm, thu được tứ giai thiên phú mảnh nhỏ 10, thu được tứ tinh phẩm chất điểm 10, tinh chế thuần linh khí 10. Ken, thu được vật phẩm mi hầu thuộc ra 15, thu được vật phẩm mi hầu đuôi khỉ 10, thu được vật phẩm yêu thú thú nhiệt hạch 1. Đánh chết phía sau, lại là 5 vạn kinh nghiệm, một đống tài liệu. Kỳ quái, thú nhiệt hạch là vật gì, làm sao chỉ rơi một cái? Lục Thần có điểm kỳ quái, đáng tiếc hắn không có thời gian đi quản những thứ này, vẫn là hãy mau đem những thứ này hầu tử diệt đi lại nói. Lục Thần rất nhanh cắt đến vô đầu phi thi hình thái. Vô đầu phi thi bắn ra như trước cường thế, thừa ra 3 con linh sát mi hầu lượng máu rất nhanh giảm xuống, chờ chúng nó từ đóng băng trạng thái tránh thoát, lượng máu đã chỉ còn một nửa. Một lát sau, Lục Thần là đem cái này sóng mi hầu dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này, Lục Thần lượng máu cũng chỉ thừa lại hơn 1 vạn. Con khỉ công kích khả năng cũng lên điều, vật công quá kinh khủng. Lục Thần dập đầu một chai thuốc, thừa dịp đợi lượng máu thời gian khôi phục, kiểm tra một hồi trang bị. Vừa rồi năm con linh sắt mi hầu điều ra một đống lớn trang bị, các loại tài liệu đều đã có mười mấy cái, trang bị cũng có 15 món, đều là cấp 30 trang bị màu xanh da trời hầu vương đai lưng. Hầu vương đai lưng, cấp 30 lam sắc. Lực phòng ngự, vật phòng 32 linh phòng 4. Lực lượng 43 mẫn tiệp 62 thể chất 48. Đặc hiệu, thoát ly chiến đấu phía sau, hồi huyết tốc độ để thăng 70 điểm. Hầu vương đai lưng thuộc tính tương đối xuất sắc, nhất là đặc hiệu có chút làm người ta thất vọng, thoát chiến hồi huyết bản thân liền là gân gà đặc hiệu. Liền cái này, còn trang bị màu xanh da trời. Cũng liền thuộc tính cơ sở cao hơn một chút A, đám này hầu tử rơi đồ đạc không được A. Nhưng bất kể nói thế nào, cấp 30 trang bị màu xanh da trời khẳng định so với cấp 24 hầu tinh đai lưng tốt hơn nhiều, Lục Thần không nói hai lời trực tiếp thay. Lượng máu bỏ thêm không sai biệt lắm 1.000, quá miễn cưỡng dùng A. Lục Thần lượng máu tương đối nhiều, hồi huyết cũng muốn một hồi, nhàn rỗi buồn chán, liền từng món một kiểm tra hầu vương đai lưng. 15 món, thế nào tính ra cái tiểu cực phẩm A? Nhìn 7-8 món, hầu vương đai lưng thuộc tính đều là giống nhau, chỉ là hồi huyết tốc độ hơi có sai biệt, ở 65-80 trong lúc đó lưu động, bất quá do vì thoát ly chiến đấu phía sau hồi huyết, ý nghĩa không lớn, Lục Thần cũng lười thay đổi. Xem ra hầu vương đai lưng không có gì hay cực phẩm. Lục Thần lắc đầu, tiện tay phô bày cuối cùng nhất kiện hầu vương đai lưng. Vừa nhìn thấy cái này đai lưng thuộc tính, Lục Thần sửng sốt một chút. Hầu vương đai lưng 1, cấp 30 lam sắc. Lực phòng ngự, vật phòng 40 linh phòng 5. Lực lượng 45 mẫn tiệp 65 thể chất 50. Đặc hiệu, thoát ly chiến đấu phía sau, hồi huyết tốc độ để thăng 95 điểm. Đặc hiệu, chiến đấu hồi huyết tốc độ để thăng 21 điểm. Cái này Lục Thần có điểm không bình tĩnh. Còn bà nó, đây là từng cương hóa hầu vương đai lưng. Lục Thần trong chốc lát có chút mơ hồ quay vòng, cho đến bây giờ hắn có lẽ không có đánh tới quá cường hóa trang bị. Thậm chí không ai biết, cửu thiên trang bị còn có thể cường hóa. Chẳng lẽ là cấp 30 trang bị mới có thể cường hóa? Cường hóa nhất cấp phía sau, đai lưng vật phòng bỏ thêm 8, linh phòng thêm 1, 3 triệu biên độ nhỏ để thăng, nhưng mấu chốt nhất là, đặc hiệu rõ ràng tăng cường. Thoát chiến 95 hồi huyết, phía trước cao nhất mới, chỉ có 80 tả hữu, tăng lên thật nhiều, nhưng lại sinh ra một cái, chiến đấu hồi huyết. Tuy nói chiến đấu hồi huyết 21 theo Lục Thần như muối bỏ biển, nhưng dù sao cũng hơn không có muốn mạnh mẽ a. Trang bị lại có thể cường hóa, cái kia cường hóa tài liệu là cái gì? Lục Thần kiểm tra ba lô tài liệu. Thuộc ra, răng nhọn, đuôi khỉ cái gì cũng đều như nhau tài liệu, thế nhưng đang tra xem yêu thú thú nhiệt hạch thời điểm, mặt trên viết cũng là cường hóa tài liệu. Ừm, là ngươi. Dựa vào, ta nói làm sao người khác đều là 10 cái rơi, chỉ ngươi từng cái rơi. Thú nhiệt hoạch không riêng gì từng cái rơi, nhưng lại không phải mỗi cái quái đều rơi, cái này một lớp 5 quái, mới, chỉ có, rớt một cái yêu thú thú nhiệt hoạch. Lục Thần lấy ra yêu thú thú nhiệt hoạch, lại đem một hầu vương đai lưng lấy xuống, thử đem thú nhiệt hoạch đặt ở trên đai lưng. Yêu thú thú nhiệt hoạch linh khí không đủ, mời dưới vào thuần linh khí. Lục Thần đơn độc cầm lấy thú nhiệt hoạch, lập tức thu được có hay không quan tâm thuần linh tức giận tuyển hạng. Quan chú. Một cái cấp 30 yêu thú thú nhiệt hoạch, cần tiêu hao 300 điểm thuần linh khí. Lần này Lục Thần thử lại lấy đem thú nhiệt hoạch đặt ở trên đai lưng. Thiếu khuyết đồng loại trang bị 2 món. Khá tốt trong túi đeo lưng hầu vương đai lưng quá nhiều, Lục Thần cắn răng một cái, cầm 2 kiện đi ra. Cái này cũng có thể đi. Một viên cấp 30 yêu thú thú nhiệt hoạch, cộng thêm 2 kiện hầu vương đai lưng, cùng với nhất kiện đợi cường hóa hầu vương đai lưng huyền phù ở Lục Thần trước mặt. Cường hóa. Một vệt sáng xanh lóe lên, 4 cái đạo cụ nhất thời sáp nhập thành nhất kiện. Lục Thần vội vàng kiểm tra mới đai lưng thuộc tính. Hầu vương đai lưng 2, cấp 30 lam sắc. Lực phòng ngự, vật phòng 48 linh phòng 6. Lực lượng 48 mẫn tiệp 69 thể chất 53. Đặc hiệu, thoát ly chiến đấu phía sau, hồi huyết tốc độ đề thăng 135 điểm. Đặc hiệu, chiến đấu hồi huyết tốc độ đề thăng 41 điểm. Thuộc tính cơ sở tăng lên không nhiều lắm, bất quá đặc hiệu tăng lên còn rất rõ ràng. Lục Thần cau mày. Nếu như nơi đây còn có còn lại chiến đấu hồi huyết trang bị, ta cường hóa một cái, nói không chừng có thể qua bái nguyệt tao máu. Nghĩ tới đây, Lục Thần mặc vào đai lưng, thu hồi ba lô, ok, đã như vậy, vậy soát đứng lên. Đại khái hơn nửa canh giờ, trang 12 sóng loại này linh sát mi hầu phía sau. Nơi đây lạ số lượng không nhiều lắm, đánh cũng không tính nhanh, thế nhưng tiền lợi lại phi thường khả quan. 5 con một lớp, cái này 25 vạn kinh nghiệm, 12 sóng huyết sát mi hầu chính là 3 triệu kinh nghiệm. Hắn cấp 30 kinh nghiệm thăng nhanh 1/3. Mặt khác, Lục Thần trong túi đeo lưng tài liệu đã tính tổng cộng mấy trăm phần, Hầu Vương đai lưng lại có 180 món. Từ xa nhìn lại, một ba lô đều là lam sắc Hầu Vương đai lưng. Ta đi, đời này không có một hơi thở đánh nhiều như vậy trang bị màu xanh ra trời a, đây là không đòi tiền a. Lục Thần vừa rồi đi phía trước nhìn thoáng qua, đang ở cách đó không xa phế tích, có một mảnh khu vực trống trải, đứng nơi đó một cái đại buốt. Rốt cục ra buốt, trước tiên đem huyết trở về đầy. Thừa dịp hồi huyết thời gian, Lục Thần kiểm tra một hồi ba lô trang bị, đem thoát chiến hồi huyết tương đối khá đai lưng tập trung, những thứ này về sau có thể làm cường hóa chủ thể. Đem đai lưng lại tăng nhất cấp nhìn. Hai thăng ba cần một viên thú nhiệt hạch, ba cái cùng loại trang bị, Lục Thần tùy tiện tìm ba cái một dạng đai lưng làm tài liệu, rót vào thuần linh khí phía sau, bắt đầu cường hóa. Cường hóa thành công, thu được Hầu Vương đai lưng 3. Kiểm tra trang bị. Hầu Vương đai lưng 3, không cách nào cường hóa. Lực phòng ngự, vật phòng 54, linh phòng 7. Lực lượng 54, mẫn tiệp 73, thể chất 62. Đặc hiệu, thoát ly chiến đấu phía sau, hồi huyết tốc độ đề thăng 178 điểm. Đặc hiệu, chiến đấu hồi huyết tốc độ đề thăng 64 điểm. Không cách nào cường hóa. Không biết là cấp 30 trang bị chỉ có thể mạnh mẽ 3, vẫn là lam sắc trang bị chỉ có thể mạnh mẽ 3. Tạm được, dù sao cũng là tiểu quái rơi trang bị màu xanh ra trời, thuộc tính không có cách nào khác cùng bột rơi so với, cái này chiến đấu hồi huyết đã không tệ. Hy vọng bột có thể rơi cái hồi huyết trang bị, giúp ta quá bái nguyệt huyết trì. Thu hồi trang bị, Lục Thần đứng dậy, tiến nhập bột lãnh địa. Trước mắt bột, thân cao tới 7-8 mét, hai cái thật dài cánh tay hầu như có thể kề đến mặt đất, cả người khoác bộ lông màu vàng, ảnh chân dung bên trên biểu hiện là kim mao huyết sát mi hầu, cấp 35. Hầu ca, đừng khiến ta thất vọng. Tiểu Mẫn, cho ẩn thân. Mở phạm. Chương 157, lão ca ngươi cũng quá mạnh. Ẩn thân bắt đầu tay có thể nói vô giải, Lục Thần rất nhanh tới gần kim mao mi hầu, như thích khách. Đang ở Lục Thần thiểu yên lặng tới gần bột thời điểm, bên cạnh đột nhiên có người gõ một cái hắn mũ trò chơi. Ca, ta đã trở về. Ồ, chớ quấy rầy, trong tủ lạnh có Pepsi, ngươi trước chờ ta biết, ta đánh bột đâu. Đánh bột. Ca, ta muốn thấy thấy có được không? Nhìn thôi. Người đem mũ giáp Bluetooth mở ra, ta mặt đối mặt video. Lục Di vội vàng đem bao hướng Lục Thần trên giường ném một cái, mang theo mũ giáp của chính mình, ngồi ở Lục Thần bên người. Lục Thần mở tương ứng công năng phía sau, Lục Di có thể quan sát Lục Thần tình huống chiến đấu. Còn bà nó, ca, cái này cái gì buốt? Lớn như vậy, một mình ngươi một mình đấu. Nếu không, đâu? Lục Thần cũng không sốt ruột, ngược lại ẩn thân thời gian còn dài hơn, hơn nữa Lục Di trở về còn có một chỗ tốt. Tiểu Mẫn chủ động ẩn thân làm lệnh cũng vòng vo một nửa. Chơi ẩn thân lưu thời khắc này người chơi kỳ thực đều biết, trên tay bóp một cái ẩn thân làm lệnh, đối với ẩn thân lúc này mà nói, tuyệt đối là bách lợi vô nhất hại. Ta mở bột nữa à? Ừm. Lục Di ngoan ngoãn ngồi ở một bên quan sát chiến đấu. Mãnh hổ hạ sơn. Lục Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp phát động hiện nay tối cường đơn thể công kích đặc hiệu. Còn không đợi Kim Mao Mi Hầu phát hiện Lục Thần đột nhiên phát hiện thân, đối với hắn phát động mãnh công. 648, 653, trúng độc, 653, trúng độc, 234 không, gấp đôi bạo kích, 653, trúng độc, 653, trúng độc. Kim Mao Mi Hầu đỉnh đầu lập tức toát ra một đống lớn chữ số, Kim Mao Mi Hầu lượng máu trong nháy mắt sụp đổ một mảng lớn. Mặt khác, thi vương mặt nạ chặn kinh mạch cũng bị gây ra, bột trên đầu còn bay ra khỏi trầm mặc cùng chậm lại tiêu chí. Mới, chỉ có, 9 vạn huyết. Ta một lần mãnh hổ hạ sơn có thể đánh 15000, 6 lần được rồi. Bột tựa hồ đối với bị người đánh trộm tức giận dị thường, nổi giận gầm lên một tiếng, đi lên chính là một móng vuốt. 7223. Hầu tử công kích vốn là nhanh, đệ nhất kích qua đi, không đợi Lục Thần mau tránh ra, đệ nhị trảo tử liền muốn vỗ tới. Ôi ta đi. Cái này công kích thật là không có nhân tính. Lục Thần trợn to hai mắt, lần này hơn 7000 thương tổn, cùng 72 thiên viêm trụ cũng không kém bao nhiêu. Mắt thấy cái thứ hai công kích liền muốn tới rồi. Băng phong bào hao. Một đạo băng hoàn đúng lúc nổ tung, cái kia bột tay đều đã hô Lục Thần trên mặt, cư nhiên gắng gượng bị đông lại. Cơ mờ nở, cái này công kích còn có chút cân nhắc. Tốc độ vẫn như thế. Ta đi, cư nhiên trên người rõ ràng có cảm nhận sâu sắc. Lục Thần không có tham đóng băng sau mấy lần công kích, nhanh lên trước kéo dài khoảng cách. Cái này bột rõ ràng cho thấy tăng mạnh qua, hiện tại Lục Thần thật có điểm hối hận tự mình đo ra 1000 lực lượng. Bằng không cũng sẽ không gặp phải mạnh như vậy bột. Đây chính là lợi nhuận cao, nguy hiểm cao a. Bột rất nhanh tránh thoát đóng băng trạng thái, dùng cả tay chân hướng phía Lục Thần đuổi sát theo. Tuy nói bột tránh thoát đóng băng hiệu quả, thế nhưng chặn kinh mạch hiệu quả dài đến 10 giây, ở giảm tốc độ 40% dưới tình huống, hầu tử rất gấp, nhưng cũng đuổi không kịp lục thần. Hàng này như thế tốc độ nhanh như vậy, giảm tốc độ 40% vẫn như thế có thể chạy, một hồi nó khôi phục, ta khẳng định không chạy nổi nó a. Tiểu Mẫn, cho ẩn thân, nhanh. Lão đại, còn có 17 giây. Lục thần thật hy vọng Lục Di vừa rồi nói nhiều với hắn vài câu hắc, đem cái này 17 giây cho chịu đựng được a. Đáng tiếc, hiện tại ẩn thân còn chưa khỏe, Lục thần chỉ có thể liều mạng chạy. Phong động. Lục thần nhanh chóng để thăng tốc độ di động, khả năng lớn nhất kéo dài khoảng cách. Không bao lâu, bột giảm tốc độ cùng trầm mặc toàn bộ tiêu thất, tốc độ lập tức tăng vọt. Sói. Bột đỉnh đầu xuất hiện 4 chữ, cấp tốc di chuyển. Lục thần trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bột. Đây nếu là bị gần người, hắn tuyệt đối không chịu nổi 3 giây. Hắn cũng có cấp tốc di chuyển, khoảng cách còn không ngắn, đây là hiện tại hắn duy nhất bảo mệnh kỹ năng. Thế nhưng cấp tốc di chuyển định nghĩa cũng không phải là đơn giản di chuyển vị trí, mà là tốc độ mạnh thêm, trong lúc có thể biến hướng, có thể sử dụng công pháp, cũng có thể công kích. Nếu như lục thần ở bột sử dụng cấp tốc di chuyển đồng thời sử dụng, hắn rất có thể vẫn sẽ bị đuổi theo. Hiện tại lục thần phải chống nổi cuối cùng này 17 giây. Lục thần hô hấp rõ ràng biến nhanh, hắn có một lần khoảng cách tử vong như vậy tiếp cận. Vào lúc này, lục thần đột nhiên nghĩ đến, đang đánh mở 10% cảm nhận sâu sắc hệ thống thời điểm, tử vong nói sẽ là cảm giác gì. Kim Mao Linh Sát Mi hầu trình độ nhất định, bị hệ xệ nạ bị khó đối phó hơn, xệ nạ bị công kích là cao, thế nhưng không linh hoạt, hàng này trình độ linh hoạt, cao hơn lục thần. Chính mình vẫn là đến sớm A, bình thường người chơi lực lượng đạt được 1000. Đẳng cấp có thể phải hơn 40 cấp, khi đó một thân trang bị tăng bao nhiêu vật phòng không nói, toàn thân công pháp, trang bị đặc hiệu thì không phải là lục thần bây giờ có thể so. Mã Đức, thì ra bày ra chính là muốn cho ta thể nghiệm một chút tử vong. Lục thần lạnh rên một tiếng, ngươi nghĩ quá đơn giản. Mắt thấy bột lấy mắt thường đều khó chóc nã tốc độ, đánh về phía lục thần, lục di cả người đều ngu. Đây chính là nàng lão ca bình thường đánh bột. Một cái tát 700 không huyết. Còn lại người chơi vật công cũng không cách nào phá lão ca phòng ngự A. Hơn nữa cái kia tốc độ công kích, nếu như không phải lão ca thao tác vượt qua thử thách, vừa rồi chí ít còn có thể lại vô hai cái, đến lúc đó trực tiếp hơn phân nửa huyết không có. Còn có cái này cấp tốc di chuyển, chỉ cần đụng vào không làm được liền muốn dây lão ca A. Lão ca muốn thế nào hóa giải, hoặc có lẽ là, hắn có thể không thể hóa giải. Bột trong nháy mắt xuất hiện ở lục thần trước mặt, lúc này, nó cánh tay tráng kiện đã phơi bày hạ lạc trạng thái. Xem ra nó ở cấp tốc di chuyển trong quá trình, đã làm ra động tác công kích. Một tát này rơi xuống thời gian, sợ rằng chỉ cần không phải mấy giây. Đang ở bột móng to hạ xuống trong nháy mắt, lục thần quát lên một tiếng lớn, cấp tốc di chuyển. Bột chứng kiến lục thần muốn chạy, cánh tay cào nắm tới. Cựu thiên bên trong, muốn tránh né phổ thông, chỉ có vượt qua công kích khoảng cách, bằng không tất chúng. Nhưng đang ở móng to hạ xuống trong nháy mắt, cái bóng mở kia sinh sôi theo hắn đầu ngón tay chạy trốn. Lục Di khiếp sợ che miệng, thiên. Nhìn như chỉ mảnh treo chuông, nhưng lão ca trong đầu đã nghĩ tới duy nhất khả năng là chiến lược. Bột cấp tốc di chuyển tốc độ, khoảng cách hơn suất mạnh hơn lục thần, cho nên lục thần ngay từ đầu không có sử dụng cấp tốc di chuyển, bởi vì dùng cũng có khả năng bị bắt lại. Làm bột vọt đến lục thần trước mặt, lúc này đã có thể xác định, bột cấp tốc di chuyển đã dùng xong, lúc này lục thần lại dùng cấp tốc di chuyển, mới có thể chạy trốn. Bột giơ tay lên công kích chỉ có trong nháy mắt, cũng chỉ có trong chớp nhoáng này, hắn phải chạy trốn ra bột công kích khoảng cách. Cái này cần đối với bột phạm vi công kích chuẩn xác dự đoán. Mà lục thần chỉ bằng mượn phía trước bị công kích một lần kinh nghiệm, đem bột công kích khoảng cách bả khống đến chút xíu. Nếu như không phải đem hết thể phân đoạn làm được cực hạn, lục thần tuyệt đối trốn không thoát bột công kích. Lao ca. Người cũng quá mạnh đi. Mạnh mẽ cái giám A, kém chút treo. Kéo dài khoảng cách phía sau, lục thần cũng thả lỏng một hơi, còn có tâm tư cùng lục di đối thoại. Tiểu Mẫn, đã khỏi chưa? Lao đại, được rồi. Ok. Lần này đổi chúng ta, ẩn thân. Chương 158, hai đoạn. Mới vừa rồi không có kinh nghiệm, nhưng là bây giờ lục thần đã biết bột xáo lộ. Siêu cao vật công, cao công tốc độ di chuyển. Đối mặt loại này bột, nhất định phải có kiên trì. Lục thần đến khi tiểu mẫn ẩn thân tiếp cận làm lạnh, lúc này mới phát động đợt thứ 2 công kích. Mãnh hổ hạ sơn. Lần này trực tiếp ra khỏi một cái gấp 3 bạo kích, tổng thương tổn 1800 không. Mặt khác. Mãnh hổ hạ sơn cộng thêm hổ yêu huyết thống, có thể để cho lục thần một lần công kích tạo thành 6 lần thương tổn, như vậy gây ra kinh mạch tắc tỷ lệ tăng lên trên diện rộng, một lần nữa bị trầm mặc, giảm tốc độ. Không đợi bột làm ra phản ứng, lục thần trực tiếp một cái băng phong bào hao, phong bế bột, sau đó rất nhanh lui lại. Rít gào đóng băng thời gian là 27 giây, cụ thể thời gian kéo dài cần nhìn chúng chiêu giả tránh thoát độ mạnh yếu, lấy bột thực lực, chỉ có thể đóng băng ngắn nhất 2 giây. Thế nhưng cái này 2 giây, Lục Thần đã kéo ra đầy đủ khoảng cách, lại đợi thêm 3-4 giây, Lục Thần vọt vào tiến nhập ẩn thân trạng thái. Bột đỉnh đầu vẫn còn ở rơi độc, bộ phận này thương tổn cũng không thể khinh thường, hai tốp công kích, bột lượng máu xuống phía dưới nhanh 1/2. Toàn bộ quá trình, Lục Di thấy kinh tâm động phách, một điểm thanh âm cũng không dám ra. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nghe được Lục Thần nói chuyện với nàng. "Uy, bằng hữu ngươi tiểu Mỹ không có sao chứ? Gần nhất sự tình còn rất sinh ra, Lý Mộc Hoa nói sẽ làm định tiểu Mỹ cùng anh Tuấn bên kia, làm cho Lục Thần không khỏi nhớ tới một ít hồng công kịch tốt đẹp kịch. Thường thường câu có lời kịch. Chỉ có người chết, mới có tác dụng bảo thủ bí mật. Bất quá đây cũng chỉ là não bổ kịch tình mà thôi, Lý Mộc Hoa bọn họ cũng sẽ không làm một bộ a. Nàng có thể có chuyện gì, không có việc gì a?" Lục Thần lắc đầu, chính mình thực sự là suy nghĩ nhiều. Đang khi nói chuyện, ẩn thân làm lạnh vừa nhanh được rồi, Lục Thần thiểu yên lặng tới gần phía sau, song kiếm tế vũ, lại gọt 1500 lượng máu. Cái kia bột bây giờ là tương đương phiền muộn, không có một thân bản lĩnh lại căn bản đánh không đến người. Bởi vậy một hồi, lần thứ tư bột đã không máu, nhưng Lục Thần như trước các loại, chờ, ẩn thân làm lạnh, vạn vô nhất thất phía sau, lần thứ năm công kích song thành đánh chết. Đánh chết Kim Mao Linh Sát Mi Hầu, cấp 30 cường hóa sức mạnh bột, bắt được thiên địa linh khí 30 vạn, thu được lục giai thiên phú mảnh nhỏ 10, thu được lục phẩm điểm tiến hóa 10. Con bà nó, cái này lục cấp tài liệu rơi, 200 vạn danh vọng A. Lục Thần kích động nói. Ken, thu được vật phẩm hầu vương lực lượng giày lính, cấp 30 tử sắc, nam, thu được vật phẩm kim qua lực lượng chiếc nhẫn, cấp 30 lam sắc, nam, thu được cấp 30 yêu thú thú nhiệt hoạch, lục sắc, nam. Phía sau còn giống như rất một đống tài liệu, Lục Thần cũng lười nhìn. Nói, thử trang đều là 5 cái rơi. Đây chính là thổ hào thế giới sao? Ca, rơi thứ tốt gì? Tử sắc giày lính, chiếc nhẫn màu xanh lam, thú nhiệt hạch, còn có một cặp tài liệu. Thiên, tử sắc giày lính, cái này, lại là toàn bộ sệ vở kiện thứ nhất. Ngang, chắc là A. Lục Thần xuất ra giày lính kiểm tra, đến cái mang cường hóa liền sảng. Hầu vương lực lượng giày lính, cấp 30 tử sắc. Lực phòng ngự, vật phòng 89 linh phòng 14. Phòng ngự còn có thể. Lực lượng 300 mẫn tiệp 50 thể chất 50. Ta đi, thuộc tính này, thảo nào gọi lực lượng giày lính đâu. Lệ khoa cũng quá nghiêm trọng, Lục Thần vẫn là lần đầu tại Cửu Thiên đánh tới loại này thuộc tính trang bị. Đặc hiệu 1, cấp tốc di chuyển, bộc phát ra hầu tinh mẫn tiệp tiềm năng, ở 0.5 giây bên trong di động lớn nhất 15 mét khoảng cách, di động lúc không ảnh hưởng những công pháp khác phóng thích, thời gian cột đao 120-60 giây. Đặc hiệu 2, đề thăng cấp tốc di chuyển 50% lớn nhất khoảng cách, giảm thiểu 50% thời gian cột đao. Lục Thần nháy con mắt. Đầu tiên, Lục Thần hiểu đặc hiệu 1 vì sao có khoảng cách cùng thời gian cột đao thêm được, đó là đặc hiệu 2 mang tới cường hóa hiệu quả. Đương nhiên, cái này đặc hiệu rõ ràng vẫn bị suy yếu, vẫn dùng, chỉ là di động khoảng cách liền vượt qua 25m. Nhưng này cũng không phải trọng điểm là, dây đặc hiệu cư nhiên cùng hầu tinh huyết thống thiên phú lập lại. Thiên hành bày ra biến thái là biến thái, thế nhưng không phải không thừa nhận, trình độ còn là rất cao, bọn họ dường như sẽ không xuất hiện thấp như vậy cấp lập lại a. Có hay không một loại khả năng Lục Thần cao mày, trang bị đặc hiệu cùng thiên phú là tách ra, bọn họ thời gian cột đao là độc lập. Nói cách khác, mặc vào cái này giày, ta có 2 cái cấp tốc di chuyển. Mặt khác, đặc hiệu 2 cường hóa, đối với thiên phú của ta có hay không thêm được. Nghĩ tới đây, Lục Thần trước mặc vào lực lượng giày lính, sau đó mở ra nhân vật bảng. Hầu tinh huyết thống, tứ giai 0.5 giây bên trong di động lớn nhất 30-20-10 mét khoảng cách, làm lệnh 60-120-60 giây. Con bà nó, thật sự có thêm được. Cái này như bức A. Thêm được hiệu quả đã xác định hữu hiệu, như vậy thì xem hai cái cấp tốc di chuyển có phải hay không độc lập làm lệnh. Lục Thần dùng trước một lần giày lính đặc hiệu, sau đó nhìn ngay lập tức hướng thiên phú, kỹ năng nằm ở chuẩn bị trạng thái. Dùng lại lần nữa, lần này Lục Thần vọt thẳng đi ra ngoài 30 mét. Cái này Lục Thần không bình tĩnh, ha ha ha ha ha, thoải mái. Kỹ năng làm lệnh là độc lập. Lao tử 60 giây có 2 lần cấp tốc di chuyển. Không được, ta muốn thử lại lần nữa, hai cái kỹ năng liền đứng lên dùng. Chờ hai cái cấp tốc di chuyển toàn bộ làm lệnh phía sau, 1 giây, Lục Thần chạy ra ngoài 45 mét. Một cái nháy mắt, đã từ bột gian phòng đầu này giờ đồng hồ, vọt tới một bên kia. Ha ha ha ha, thoải mái a. Bình thường người chơi đánh tới hầu vương giày lính, 60 giây một lần 15 thức cấp tốc di chuyển kỳ thực đã rất mạnh mẽ, thế nhưng Lục Thần còn có một cái hiệu quả tốt hơn hầu tinh huyết thống thiên phú, cái này bằng mạnh không chỉ gấp đôi. Cửu Thiên trò chơi thể nghiệm giống như thật vô cùng, Lục Thần nhất thời đắm chìm trong biến thân The Flash trong vui vẻ. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy bột trong phòng, một thân ảnh bay tới, bay qua, bay tới, bay qua. Như gió nam tử. A ha ha ha. Chơi thật vui. Đột nhiên, một cái thanh âm sâu kín vang lên. Ca, ngươi chúng cái gì gió a? Ngươi đây là cái gì quỷ kỹ năng? Hắc hắc, có đẹp trai hay không? Xoái cọp lông, ta xem đều thấy không rõ lắm. Ngươi kỹ năng này tỉ thí thế nào bột còn mạnh hơn. Nháy mắt người sẽ không có. Hắc hắc, yên tâm đi, ca cho ngươi lưu nhất kiện. A, được rồi, nhìn có hay không ra cường hóa giải lính. Lục thân cuối cùng là an phận xuống, bắt đầu kiểm tra cái khác giải lính. Cái này, không có cường hóa, cái này cũng không có, cái này cũng không có. Lục Di kém chút hỏng mất. Ca, ngươi không phải nói liền rớt hai kiện trang bị sao? Những thứ này là ngươi phục chế gián sao? Là liền rớt hai kiện A, à, ta chưa nói rõ ràng, cái này bột giống nhau trang bị có thể duy nhất rơi 5 cái. Phốc Lục Di thổ huyết, một lần rơi 5 cái tử trang. Ừm, đây là 5 cấp thưởng cho phó bản, ngay từ đầu ngươi trước phải chắc thí lực lượng. Một hồi lúc ăn cơm lại giải thích với ngươi, ta xem trước một chút có hay không cường hóa giải lính. Cường hóa? Vậy là cái gì quỷ? Di, ba. Còn bà nó. Phát tải. Lục thần trợn to hai mắt, xem cái này trước mắt cái này giải lính. Chương 159, huynh đệ. Hầu vương lực lượng giải lính 3. Lực phòng ngự, vật phòng 119, linh phòng 24. Lực lượng 390, mẫn tiệp 65, thể chất 65. Đặc hiệu 1, cấp tốc di chuyển, bộc phát ra hầu tinh mẫn tiệp tiềm năng, ở 0.5 giây bên trong di động lớn nhất 25, 169, mét khoảng cách. Di động lúc không ảnh hưởng những công pháp khác phóng thích, thời gian cột đao 50, 120-70, giây. Đặc hiệu 2, đề thăng cấp tốc di chuyển 59% lớn nhất khoảng cách, giảm thiểu 59% thời gian cột đao. Cường hóa 3 giày lính thuộc tính cơ sở tăng không nhiều lắm, thế nhưng đặc hiệu chiếm được tương đối lớn đề thăng. Giảm 59% thời gian cột đao, con bà nó, 50 giây bên trong, ta có thể có 2 lần cấp tốc di chuyển. Đúng rồi, trang bị chưa nói cường hóa đến hạn mức cao nhất. Nói rõ còn có thể cường hóa. Lục thần lập tức lấy 3 dạy lính vì bản thể, bắt đầu cường hóa. Cần cấp 30 yêu thú thú nhiệt hạch, lục. Ừm. Tử sắc cường hóa cần lục sắc thú nhiệt hạch. May mà ta có 5 cái. Lục thần không chút do dự xuất ra lục sắc thú nhiệt hạch. Lục sắc thú nhiệt hạch cần rót vào 500 điểm thuần linh khí, khá tốt chuyến này phó bản đánh xuống, thu hoạch mấy trăm điểm thuần linh khí, miễn cưỡng đủ chi. Ngoại trừ thú nhiệt hạch bên ngoài, cường hóa còn cần 3 món đồng loại trang bị. Tê dại đàn, cường hóa thật là đắt ta. Bất kể, cho lão tử bên trên 4. Cường hóa. Hầu vương giày lính cường hóa 4. Thuộc tính cơ sở đề thăng không lớn, đề thăng cao nhất là lực lượng, bỏ thêm 420 điểm, then chốt vẫn là đặc hiệu. Cấp tốc di chuyển lớn nhất khoảng cách biến thành 20-13, 33 mét. Thời gian cột đao biến thành 120-78, chỉ cần ngắn ngủi 42 giây. Cấp 30 tử sắc tối cao chỉ có thể cường hóa đến 4. Bất quá cái này thuộc tính đã phi thường châu bò. Lục thần thỏa mãn gật đầu, lực lượng 420 điểm, lực lượng thêm quá mạnh. Xét thấy lực lượng dạy lính gia tăng rồi đại lượng lực lượng, điều này làm cho lục thần đối với lam sắc trang bị hầu vương lực lượng chiếc nhẫn cũng có chút cảm thấy hứng thú. Hầu vương lực lượng chiếc nhẫn. Lực công kích, vật công 40-52, linh lực 10. Lực lượng 120, mẫn tiệp 20, thể chất 20. Đặc hiệu, tăng tốc độ công kích 10%. Lực lượng chiếc nhẫn vượt ra khỏi lục thần mong muốn. Lực lượng quả nhiên bỏ thêm rất nhiều. Trang bị đặc hiệu tuy là chỉ có một bị động, nhưng thêm tốc độ đánh cái này rất tốt ta. Cường hóa đến 3.000. Hầu vương lực lượng chiếc nhẫn 3. Lực công kích, vật công 55-67, linh lực 13. Lực lượng 180, mẫn tiệp 35, thể chất 35. Đặc hiệu, tăng tốc độ công kích 20%. Cường hóa phía sau, lực lượng trực tiếp tiêu thăng đến 180, tốc độ đánh đề thăng 20%. Thuộc tính thậm chí vượt qua tử trang. Đổi lại hai kiện trang bị mới bị, lục thần lại nhìn mình vật công, đã đột phá 2.000. Không hổ là năm cấp thưởng cho phó bản A. Lục thần cảm khái nói. Duy nhất tiếc nuối chính là, lực lượng là bỏ thêm rất nhiều, nhưng muốn qua bái nguyệt huyết chỉ vẫn có chút chắc trở, chỉ có một thứ chiến đấu hồi huyết trang bị, vẫn là không chịu nổi A. Lục thần suy nghĩ, có phải hay không có thể sử dụng cấp tốc di chuyển xung vào, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bỏ qua. Hắn căn bản cũng không biết bái nguyệt huyết chỉ phạm vi bao lớn, một ngày xông vào, tránh thoát mấy đợt quái phía sau, một phần vạn còn không có lao ra bái nguyệt huyết chỉ đâu. Đến lúc đó chỉ sợ là nghĩ ra được đều không ra được. Bái nguyệt huyết chỉ vẫn không thể sốt ruột, ta nhìn có hay không những biện pháp khác. Phó bản đã thông quan, lục thần tạm thời rời khỏi trò chơi. Lấy nón an toàn xuống, lục thần gõ một cái đầu của muội muội khôi, uy, hạ tuyến. Chỉ chốc lát, Lục Di lấy nón an toàn xuống, kinh ngạc nhìn Lục Thần, ca, ngươi cũng quá mạnh đi. Lục Thần một điểm không khách khí, nếu không, tại sao là ngươi ca đâu, đừng phát ngây người, trước dẫn ngươi đi ăn, sau đó trở về thu dọn đồ đạc, hai ngày này chúng ta vậy ra. Ừm, tốt. Đêm đó, huynh muội hai người đem trong nhà đồ đạc dọn dẹp một chút, nên đánh bao đóng gói, nên ném liền ném. Ca, cái kia nồi cơm điện ngươi cũng ném. Còn có thể sử dụng đây. Lục Thần cười nói, những thứ này điện nhà đều dùng bao nhiêu năm, bên ngoài đều dì xét, ném a. Ngươi đã quên, ca mới kiếm 8 triệu. Ta biết, chỉ là vẫn có chút luyến tiếc, có thể là quân a. Nhìn muội muội cầm cái cũ nát nồi cơm điện không chịu buông tay, Lục Thần trong lòng có chút khổ sở. Mấy năm nay, khi đó muội muội còn rất nhỏ, người khác tiểu hải tử, có đếm không hết đồ chơi, không ăn hết đồ ăn vặt, nhưng là bên người cái này nho nhỏ tiểu nha đầu, lại ngay cả cơm ăn cũng không đủ no. Con tuổi nhỏ liền cùng với chính mình chịu khổ, nhưng lại chưa từng có câu oán hận. Giống như Lục Di cái tuổi này nữ hài đều thích xinh đẹp, người khác trong tủ treo quần áo đổ đầy y phục, có thể Lục Di cũng chỉ có cái kia vài món tiện nghi y phục, liền đồ trang điểm cũng không có. Nha đầu ngốc luôn là nói, ba mẹ để cho ta chiếu cố tốt ngươi. Nha đầu ngốc, hiện tại chúng ta không giống nhau, dù cho trong trò chơi cũng nữa không kiếm được tiền, chúng ta cũng không cần vì sinh hoạt buồn rầu. Trước đây huynh muội hai ở vô định sở, cũng chính là những năm trước đây Lục Thần tại ngoại làm công thu nhập ổn định một điểm, hai người mới, chỉ có, an định lại, cho nên hai người cũng không còn nhiều lắm đồ đạc thu thập, Lục Thần phía trước đã thu thập một ít, hiện tại mang hoạt 2 giờ đã thu thập xong. Rốt cục làm xong. Ngày mai một xe là có thể lôi đi, ca, ta đi ước công ty dọn nhà. Không cần, ta nghĩ biện pháp. Lục Thần nói rằng, chính ngươi tại gia, ta đi tìm La Tiểu Hắc nói cho hắn một tiếng. Tốt, ta đây đi chơi trò chơi A, ta muốn nhanh lên một chút luyện cấp. Lục Thần mỉm cười, đi thôi. Cho La Vũ gọi điện thoại, hẹn ở dưới lầu gặp mặt. Buổi tối, khí tài khu đã không có người nào. Sau khi xuống lầu, Lục Thần liền thấy nơi đó có một người ngồi ở trên ghế dài hút thuốc. Không biết là hoàn cảnh cho phép, vẫn là Lục Thần ảo giác, nhìn như vậy đi tới, La Vũ đối ảnh có vẻ hơi cô đơn. Hắc tử. Lục Thần đi tới. Thần ca. La Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thần, chuyện thứ nhất chính là phát tiên cho Lục Thần. Ngươi thật đúng là vừa vặn, ta hôm nay vừa vặn tại gia, nếu không, ngươi tìm ta khả năng còn tìm không thấy đâu. Lục Thần nhận lấy điếu thuốc, Tiểu Hắc, ta là với ngươi nói từ biệt, ta ngày mai sẽ rời đi, chủ cho thuê nhà bên kia ta đã nói qua. À, rời đi. La Vũ kinh ngạc nói. Lục Thần biết La Vũ nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bất quá vì không để cho La Vũ thêm phiền phức, Lục Thần không có ý định nói cho hắn biết chính mình mang đi nơi nào. Hắc tử dọn nhà chuyện ngươi liền chớ hỏi nhiều. Mấy năm nay ngươi một mực chiếu cô ta và gì gì, ta vẫn không có cơ hội với ngươi nói lời cảm tạ. Thần ca, ngươi nói lời gì a? Ngươi nếu như nói với ta tạ ơn chính là khách khí. Lại nói, mấy năm nay ngươi cũng giáo hội ta rất nhiều. Không phải, ngươi không phải là dọn đi nha, cũng không phải không thấy được, cần gì phải nói thương cảm như vậy hề hề. Thần ca, ngươi đã để cho ta không nên hỏi nhiều, ta sẽ không hỏi, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi còn coi ta là huynh đệ sao? Lời nói nhảm. Dĩ nhiên. Lục Thần trả lời khẳng định nói. La Vũ gật đầu, xã hội hôn lâu, ta hiện tại cũng coi như minh bạch đạo lý kia, người cả đời này, bạn nhậu muốn vài cái có mấy người, nhưng cởi mở bằng hữu, có một cũng là không tệ rồi. Thần ca, vẫn là câu nói kia, nếu như có gì cần ta La Vũ địa phương, tùy thời tìm ta. Lục Thần gật đầu, đứng lên bàn tay, ta nhớ kỹ rồi, chúng ta vĩnh viễn đều là huynh đệ. La Vũ dùng sức cầm Lục Thần bàn tay, đối với... Vĩnh viễn đều là huynh đệ. Chương 160, hạ định siêu tốc độ chạy. Sáng sớm hôm sau, công ty dọn nhà xe đã đến Lục Thần ra dưới lầu. Quay đầu nhìn thoáng qua hạnh phúc tiểu khu, huynh muội hai lên xe. Lên xe, Lục Di mới phát hiện, đến giúp bọn họ dọn nhà không là người khác, chính là Lý Mộc Hoa mấy người bọn hắn. A, tại sao là các ngươi? Lục Di vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Lý Mộc Hoa sửa sang lại mũ, bất đắc Di nói, ngươi ca để cho chúng ta tới, chúng ta không dám đến sao? Lục Thần mỉm cười, ta sợ các ngươi lại phải đi tìm người của công ty dọn nhà nói chuyện, hay là trực tiếp gọi các ngươi à, gặp các ngươi động tác nhanh như vậy, ta phỏng chừng các ngươi khẳng định đang ở Giang Thành. Lý Mộc Hoa không khỏi cười ha ha ha, thật sao, chúng ta giúp ngươi dọn nhà còn phải cảm ơn ngươi, vô danh ca quả nhiên tốt tính kế à. Không cần cảm tạ. Lục Thần đại thứ nói. Nửa giờ sau, xe đã đến cư xá Dương Quang khu biệt thự. Ca, chúng ta... Có phải hay không đi nhầm A? Lục Di nhìn chu vi một cái nhà đống tinh xảo sang trọng biệt thự, có vẻ hơi không phải tự nhiên. Lục Di, ngươi ca đều không nói cho ngươi biết, hắn mua một cái nhà biệt thự. Lý Mộc Hoa buồn cười nhìn thoáng qua Lục Di. Biệt thự? Ca, lần trước chúng ta nhìn không phải là cao tầng sao? Lục Di vẻ mặt kinh ngạc. Lục Thần cười lắc đầu, Lục Di quả nhiên là không có chú ý ngoại giới tin tức ca, nàng xem bộ dáng là không biết Cuồng Lãng lần kia đấu giá hội. Chỉ là một lần kia đấu giá hội, thành giao ngạch liền vượt lên trước 1.400 vạn. Lục Di A, ngươi là không biết, ngươi ca trên tay trang bị có bao nhiêu đăng giá, nhưng lại không phải muốn mua là có thể mua được. Bao nhiêu người cướp mua đâu, đúng vậy, thần ca. Là cái đầu ngươi, lái xe không cố gắng mở. Lục Thần trắng Lý Mộc Hoa liếc mắt, Lý Mộc Hoa nhanh lên thẻ lưỡi, không dám nhiều lời. Lục Thần mua là A số 16 biệt thự, nhà này biệt thự vị trí là tốt nhất, khoảng cách còn lại biệt thự vị trí rất viễn, vị trí thanh tĩnh, phòng ở phía sau chỉ dựa vào một cái nhân công tiểu khê, chu vi xanh hóa làm cũng tốt. Liên trước cửa sân cũng so với còn lại biệt thự hơi lớn hơn một ít. Tô Tiểu Vi bang Lục Thần chọn phòng ở, tuyệt đối không phản đối. Xe dừng ở biệt thự chủ thể bên cạnh ga ra trước, địa phương phương phía sau, trên xe xuống ba cái to lớn tiểu tử, giúp đỡ Lục Thần huynh muội dọn nhà. Lục Di, thần ca, để cho bọn họ mang à, người của ta có khi là khí lực, chúng ta nghỉ một lát. Lý Mộc Hoa đối người mình cũng là một điểm không khách khí. Ai, Lục Thần, ngươi cái gì mua xe a, lớn như vậy ga ra không thật lãng phí. Lục Thần suy nghĩ một chút, chúng ta mặc dù không làm sao xuất môn, bất quá đôi khi còn là muốn dùng xe, qua một thời gian ngắn đi mua a. Di Di, lúc rảnh rỗi ngươi trước đi học cái xe, học tốt được đi mua một chiếc, ta lười chạy. Lục Thần quay đầu nói rằng. Lục Di nháy nháy con mắt, ca, ngươi còn có thể lại một điểm a. Lý Mộc Hoa đột nhiên nói rằng, các ngươi đã còn không có mua, vậy cũng mua a. Ta bên này nhận được tin tức, trên 9 tầng trời tuyến 50 ngày thời điểm, Thiên Hành dự định làm cái hoạt động, thưởng cho là Thiên Hành công ty số lượng xe thể thao. Khái niệm ý đồ đều thả ra rồi, chiếc xe kia mỗi cái quốc phục chỉ có một chiếc, chân chính là muốn mua cũng mua không được. À, còn có việc này. Lục Thần có đoạn thời gian không có chú ý quan võng, Lục Di nha, cả ngày tăng lẹ mẹo, khẳng định lại càng không quan tâm. Các ngươi huynh muội hai làm sao giống nhau a, quan võng cũng không nhìn. Lý Mộc Hoa rất vội vã, xuất ra chính mình cứng nhắc, mở ra quan võng. Trên họp phì can website bay mấy cái hoành phi. Nhiệt liệt chúc mừng cựu trọng thiên vực tại tuyến nhân số đột phá 25 ức. Trên 9 tầng trời tuyến 50 ngày, toàn cầu lễ ăn mừng. Quốc phục lâm thời hợp khu, 25 ức người chơi tranh đoạt số lượng 200 chiếc siêu tốc độ chạy tắc kẻ hoa. Lý Mộc Hoa ngón tay khều một cái, siêu tốc độ chạy hình ảnh liền hình chiếu ở cứng nhắc phía trên. Quan võng biểu diễn là một chiếc ngân sắc siêu tốc độ chạy, bất quá nghe nói là có vài loại nhan sắc có thể cung cấp tuyển trạch. Thiên Hành siêu tốc độ chạy chỉnh thể chuyển giãn ra hình giọt nước, hiện lên đẹp mắt kim loại cảm giác, thân xe cấu tạo cực kỳ cảm giác mạnh mẽ cùng khoa học kỹ thuật cảm giác, bên trong xe phối trí nhân thể cơ học ghế ngồi bằng da thật, Thiên Hành tự chủ khai thác giả thuyết đầu bình cửa trước, không người hệ thống thao tác. Con bà nó, xe này, ta đã nói với ngươi, ta nhìn thoáng qua, nước bọt đều chảy xuống. Lý Mộc Hoa nhìn chiếc xe này hình chiếu, không được cảm thán, người khác vẫn còn ở trở thành khái niệm xe nghiên cứu, Thiên Hành đã làm được. Ồ, ta đã nói với ngươi, xe này bề ngoài còn có thể biến ảo độ tầng. Có ý tứ? Lục Thần kỳ quái hỏi. Chính là, Thiên Hành kỹ thuật không cần ta nói à, chính là đi qua cải biến bề ngoài độ tầng, bắt trước ngang hàng lớn nhỏ còn lại xe cộ. Còn bà nó, xấu như vậy. Cũng không phải là, nếu không. Tại sao gọi tắc kẻ hoa đâu? Thần ca, xe này toàn cầu 200 chiếc, một cái quốc phục một chiếc, vĩnh bất tái sinh. Ngươi có thể nhất định phải làm được. Ta không cầu ngươi cho ta mượn mở, để cho ta ngồi một chút là được. Tắc kẻ hoa quả thực rất tuấn tú, Lục Thần nhìn cũng có chút động tâm. Cái kia trong hoạt động dung là cái gì? Thiên Hành bên kia không có công bố, nói là quốc phục hợp khu phía sau, sẽ ở hệ thống bên trong thông báo người chơi. Lục Thần gật đầu, vậy đến lúc đó rồi hay nói. Đồ dùng trong nhà rất nhanh thì mang được rồi, Lục Thần huynh muội đi tới biệt thự, bọn họ về điểm này đồ dùng trong nhà ở lớn như vậy trong biệt thự, hoàn toàn không đủ thả. Thần ca. Lúc buổi tối, ta qua đây cho ngươi bố trí quản chế cùng bảo vệ hệ thống, vạn nhất có sự tình, ngươi có thể đi qua bảo vệ hệ thống trực tiếp liên hệ chúng ta. Lý Mộc Hoa vừa cười vừa nói, ngược lại ngươi cũng biết, ta đây ta cũng không gạt lấy ngươi, hiện tại mấy người chúng ta sẽ ngủ ở phụ cận, có việc tùy thời đánh đưa điện thoại cho chúng ta. Lục Thần gật đầu, đi. Chờ Lý Mộc Hoa bọn họ đi rồi, Lục Di lúc này mới cho phép cất cánh bản tính, nhìn một hồi xem chủ phòng, nhìn sân thượng, một hồi chạy đến trên lầu nhìn. Ca, người nào là phòng của ta à? Nơi đây thật nhiều gian phòng. Tùy ngươi. Ha ha, ta muốn ở bên cạnh ngươi, ngươi ở đâu gian? Mau lên đây a. Nhìn muội muội như thế hài lòng, Lục Thần trong lòng cảm giác thỏa mãn so với lần đầu tiên đánh tới tử trang còn mạnh hơn, hắn cười đi lên lầu, lớn như vậy còn không nên ở bên cạnh ta, về sau ta mang nữ bằng hữu trở về làm sao bây giờ? Ta bất kể đâu, ngược lại từ nhỏ đến lớn ta đều là theo ngươi. Lục Thần sờ sờ Lục Di tóc, mang theo nàng chọn phòng. Bận điệu cả ngày, huynh muội hai làm xong phòng mới, lại đi đại mua đồ ăn, mua mấy ngày nay đồ dùng. Điện nhà gì gì đó, mấy ngày nữa mới có thể đưa tới, mấy ngày nay trước hết thấu hoạt ở A. Lục Di đã đăng nhập trò chơi, ngày hôm nay Cuồng Lãng có việc di chuyển, muốn đánh dưới nền đất hầm mỏ một tầng, Lục Di vội vàng đi tham gia hoạt động. Lục Thần cũng mang theo mũ giáp. Có thời gian có thể đi mua hai cái trò chơi khoang hành khách. Lục Thần nói, đăng nhập vào trò chơi. Vừa tiến vào trò chơi, hắn đứng ở sát thành di chỉ khối kia chân chuột trước vách đá. Xoát cái phó bản trước. Lục Thần chạm đến thạch bích, trên thạch bích hiện lên hai hàng chữ. Căn cứ chắc thí giả thể chất kết quả khảo nghiệm, sắp mở ra bất đồng tiền lời phó bản. Thể chất. Không đúng, lần trước không phải lực lượng sao. Lục Thần nhíu mày, nhưng nghĩ lại, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Chắc thí lực lượng thời điểm. Bột rơi xuống là lực lượng trang bị đặc hiệu đều là tiến công tính, khảo nghiệm kia thể chất thời điểm, có thể hay không rơi thể chất trang bị, có thể hay không rơi chống đỡ huyết, thậm chí hồi huyết trang bị. Chương 161, Hầu Vương nghịch huyết. Chắc thí thể chất. Lục Thần vừa dứt lời, lượng máu của hắn liền rất nhanh giảm xuống. Lực lượng chắc thí lúc, Lục Thần là phát lực công kích chắc lực thạch môn, nhưng bây giờ khảo nghiệm là thể chất, ở Lục Thần chuẩn bị xong chắc thí phía sau. Lục Thần đột nhiên cảm thấy ngực một hồi không tính là mãnh liệt cảm nhận sâu sắc. Điểm nhỏ này đau Lục Thần không có cảm giác gì. Đồng thời, trên thạch bích hiện ra Lục Thần thể chất kết quả khảo nghiệm. Thể chất kết quả khảo nghiệm, 1233, trạng thái, 93%. Thể chất đã kiểm tra xong, mở ra 5 cấp thưởng cho phó bản. Lên 1200, vẫn là 5 cấp thưởng cho phó bản. Lục Thần có điểm không mò ra phó bản so sánh tiêu chuẩn. Bất kể. Chờ sau đó lần lại biến thành lực lượng phó bản thời điểm, một lần nữa qua khảo nghiệm. Phó bản đại môn đã mở ra, Lục Thần cũng không để ý chuyện sau này, tiên tiến phó bản. Phó bản bên trong bản đồ cũng phát sinh biến hóa, quái vật từ linh sát mi hầu biến thành thạch gia mi hầu, lượng máu tăng lên trên diện rộng. Bất quá lượng máu cao, thế nhưng công kích lại thấp, Lục Thần thay đổi hai kiện trang bị, lực lượng tăng lên trên diện rộng, lực phòng ngự đã vượt qua 700, những thứ này hầu tử đánh hắn chỉ có 200-300 thương tổn. Thể chất phó bản so bị lực lượng phó bản ung dung sinh ra a. Lục Thần thử một lớp quái phía sau, thấy không có nguy hiểm, liền lôi kéo vài giạt quái mãi cho đến bột trước căn phòng. Sau 20 phút, Lục Thần dọn dẹp sạch tiểu quái. Đánh chết thạch gia mi hầu, ba tinh anh, bắt được thiên địa linh khí 5000 không điểm, thu được tứ giai thiên phú mảnh nhỏ 10, thu được tứ tinh phẩm chất điểm 10, tinh chế thuần linh khí 10. Đánh chết thạch gia mi hầu, ba tinh anh, bắt được thiên địa linh khí 5000 không điểm, thu được tứ giai thiên phú mảnh nhỏ 10. Thu được tứ tinh phẩm chất điểm 10. Ken, thu được vật phẩm mi hầu thuộc da 10, thu được vật phẩm mi hầu răng nhọn 10, thu được vật phẩm yêu thú thú nhiệt hạch 1. Thu được vật phẩm hầu vương miếng lót vai, cấp 35 sắc, nam. Thu được vật phẩm hầu vương áo choàng, cấp 35 sắc, nam. Rơi trang bị, là miếng lót vai cùng áo choàng, ha ha, rất thật nhiều. Nhìn một chút hai kiện trang bị thuộc tính. Miếng lót vai thêm vật phòng, linh phòng, 3 triệu trung quy trúng củ. Ở 50 trên dưới, bất quá chứng kiến miếng lót vai đặc hiệu, làm cho Lục Thần hơi có chút kích động. Ha ha, là hồi huyết, thoát chiến hồi huyết cùng chiến đấu hồi huyết đều có, ta muốn đúng là hồi huyết. Nhìn nữa hầu vương áo choàng, đồng dạng cung cấp chút ít hồi huyết đặc hiệu. Nhất kiện thêm 3 hầu vương đai lưng chỉ có thể cung cấp 178 thoát chiến hồi huyết, 61 chiến đấu hồi huyết, xem như là như muối bỏ biển. Nhưng là bây giờ Lục Thần đã có 3 cái hồi huyết lắp ráp. Trải qua cường hóa phía sau. Miếng lót vai cung cấp 204 thoát chiến hồi huyết, 70 chiến đấu hồi huyết, áo choàng cung cấp 215 thoát chiến hồi huyết, 72 điểm chiến đấu hồi huyết. Ba cái trang bị cùng nhau, có thể cung cấp 600 thoát chiến hồi huyết, 203 chiến đấu hồi huyết, ta tự thân thể chất còn có thể cung cấp khoảng chừng 50 chiến đấu hồi huyết, hiện tại trong trạng thái chiến đấu ta có thể duy trì 250 hồi huyết. Bái nguyệt huyết chỉ mỗi giây rơi không. 5% sinh mệnh thượng hạn mất máu hiệu quả, cũng liền hơn 100, hoàn toàn có thể bù lại. Không đúng, những bái nguyệt giáo đó đồ huyết độc chớ chú có thể điệp ra huyết độc hiệu quả, điệp ra một lần liền hơn 200, đại khái cùng hiện tại chiến đấu hồi huyết ngang hàng, chỉ là không biết bái nguyệt huyết chỉ bản đồ bao lớn, tốt nhất có thể lại làm vài món hồi huyết trang bị mới, chỉ có, tương đối ổn. Lục Thần chơi đến bây giờ, tuy nói có mấy lần vô cùng nguy hiểm, nhưng một lần cũng không còn thực sự ngủ quá. Kỳ thực Lục Thần vẫn có một loại phỏng đoán, hắn cùng bình thường người chơi phải không cùng, dù cho hắn hiện tại khoác da người, nhưng hắn vẫn là dã quái. Nhân loại người chơi treo, có thể ở tiên sơn luân hồi cảnh sống lại, nhưng mình treo sẽ ở nơi nào sống lại? Có lẽ có thể không thể sống lại. Căn cứ vào loại này suy nghĩ, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, Lục Thần tất cả cầu ổn. Bột tên là Kim Mao Thạch Gia Mi Hầu, thoạt nhìn cùng Kim Mao Linh Sắt thời điểm không sai biệt lắm, thế nhưng đối với Lục Thần uy hiếp thì nhỏ rất nhiều. Một lần công kích chỉ có thể đánh Lục Thần 2.000 lượng máu, chính là huyết hơi nhiều, 24 vạn lượng máu, Lục Thần đều muốn đứng phạt nửa ngày. Lúc đầu Lục Thần cho rằng, không có mạng sống uy hiếp, đánh chết bột cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, ở bột lượng máu thấp hơn 10% phía sau, người này một cái rít gào đạp sàn nhà, đem Lục Thần đánh xỉu, sau đó một người đứng ở đó điên cuồng hồi huyết. Ta đi. Còn có ngón này. Lục Thần hoa mắt choáng váng đầu, nhưng là vẫn có thể miễn cưỡng chứng kiến bột lượng máu cùng động kinh tựa như tăng vọt. Khoảng khắc, bột lượng máu khôi phục được 90%. Dựa vào, trở về 20 vạn huyết. Lục Thần thật muốn hụt máu. Lao tử lượng máu chỉ còn 10.000, lúc đầu ổn qua. Phía trước lười một cái, không hảo hảo đánh. Hiện tại được rồi, tương đương với một lần nữa đánh. Chờ bột hoàn thành hồi huyết, Lục Thần cũng khôi phục hành động, nhưng là bây giờ hắn cũng không dám coi thường đến đâu cái này bột. Kim Mao Thạch Gia Mi Hầu công kích mặc dù không cao, nhưng lượng máu quá biến thái, còn có cái này sở ký hẹ ột giờ nẹ dạ tỷ hòn, tương đương với 40 vạn lượng máu, tuyệt đối dây dưa đến chết đối thủ A. Lục Thần vội vàng lên tinh thần, băng phong bào hào, cấp tốc di chuyển, chặn tĩnh mạch, ẩn thân, có thể sử dụng tất cả đều dùng tới, lấy ra cùng Kim Mao Linh Sát Mi Hầu chiến đấu tinh lực đi đối phó người này. Sẽ không lượng máu rơi đến 10% một lần nữa đại hồi huyết A, Lục Thần trong lòng lo lắng vẫn là cái này. Thời gian dài như vậy, kỹ năng làm lạnh hẳn là đầy đủ, phải ở bột lượng máu đạt được 2 hơn 4.000 một lúc thời điểm, đem miểu sát. Lục Thần gắt gao nhìn chằm chằm bột lượng máu. 5 vạn, Lục Thần lúc này đã bắt đầu nắm bắt kỹ năng không cần. 4 vạn, 3 vạn, 2 vạn 8, lúc này liên kích ra 2 cái bạo kích, hoặc là 1 cái gấp 3, bột liền lại phải lớn hơn hồi huyết, không thể lại tham. Băng phong bào hao. Lục Thần nhắm ngay thời cơ, đem bột đóng băng. Giờ khắc này, Lục Thần đem tất cả phát ra buộc phát ra. Mãnh hổ hạ sơn. Phong động. Một vòng xuống tới, Lục Thần buộc phát ra 22.000 thương tổn, bột thân thể to lớn, ở trong tủ lạnh điên cuồng vặn mẹo, chỉ lát nữa là phải phá tan đóng băng. Còn kém 4.000, a. Nhanh cho lão tử ra kinh mạch chặn a. Có thể hay không giết bột, thì nhìn kinh mạch chặn trầm mặc. Phích một tiếng, tủ lạnh bạo. Giống. Bột nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên to lớn bàn chân liền muốn mới, chỉ có, xuống tới. Mắt thấy bột liền muốn đại hồi huyết nghịch tiên. Đến chậm bốn chữ, rốt cục xuất hiện. Kinh mạch tắc. Bột đã ngẩng bàn chân gắng gượng nén trở về. Một lần cuối cùng công kích, Lục Thần rốt cục giết chết Kim Mao Thạch Gia Mi Hầu. Ôi ta đi, quá treo, lại để cho hắn đại hồi huyết một lớp, lao tử thể lực muốn theo không kịp a. Lục Thần thở phào một hơi. Cơ mờ nờ, thực sự là thà rằng cày tiền tóc Linh Sát, cũng không cày tiền tóc Thạch Gia a. Bất kể nói thế nào, Lục Thần cuối cùng là giết chết bột. Đánh chết Kim Mao Thạch Gia Mi Hầu, cấp 30 thể chất cường hóa buột, bắt được thiên địa linh khí 30 vạn, thu được lục giai thiên phú mảnh nhỏ 10, thu được lục phẩm điểm tiến hóa 10. Lại là 200 vạn danh vọng tới tay, thoải mái a. Lục Thần kích động nói. Ken, thu được vật phẩm hầu vương thể chất áo khoác, cấp 30 tử sắc, nam, thu được vật phẩm hầu vương thể chất quần, cấp 30 lam sắc, nam, thu được cấp 30 yêu thú thú nhiệt hạch, lục sắc, nam. Lục Thần trực tiếp kiểm tra trang bị thuộc tính. Lần này vận khí không có mạnh nổ, năm cái hầu vương áo khoác chung, tốt nhất là cường hóa thêm một nhất kiện. Hầu vương thể chất áo khoác 1, cấp 30 lam sắc. Phòng ngự, vật phòng 94 linh phòng 30. Chỉ là chứng kiến cái này phòng ngự, hầu vương áo khoác đã không làm. Thất vọng cấp 30 tử trang. Linh phòng cư nhiên bỏ thêm 30 điểm. Đã vượt qua 3 hầu vương giày lính. Lực lượng 55 mẫn tiệp 55 thể chất 330. Đặc hiệu, hầu vương nghịch huyết lượng máu thấp hơn 10% lúc. Kích hoạt hầu vương nghịch huyết, khống chế miễn dịch để thăng 35%, dẫm đạp mặt đất, tạo thành 15 mét trong phạm vi địch nhân mê mội 3 giây, thu được hầu vương nghịch huyết hiệu quả, 3 giây bên trong khôi phục 80% lượng máu hạn mức cao nhất. Thời gian cột đặt 600 giây. Còn bà nó, kỹ năng này cũng quá. Ngưu bức A. Chắc không được cuối cùng khó khăn như vậy ra kinh mạch tắc đầu, khống chế miễn dịch tăng lên 35%. Hơn nữa mê mội 3 giây, 3 giây hồi huyết 80%. Đây không phải là bằng hai cái mạng. A, có cái này đặc hiệu, có thể ta có thể nếm thử bái nguyệt tao máu. Chương 162, 3 triệu một cái vị trí. Cấp 30 trang bị màu xanh da trời hầu vương thể chất quần thuộc tính vẫn nghiêm trọng như cũ lệch khoa, thể chất bỏ thêm 120, lực lượng mẫn tiệp chỉ thêm 20. Bất quá đặc hiệu bỏ thêm thoát chiến hồi huyết cùng chiến đấu hồi huyết, lục thần không chút do dự cường hóa đến 3 phía sau, đổi được trên người. Chiến đấu hồi huyết đã thêm đến 320, bái nguyệt huyết chỉ cũng có thể đi lên một lớp. Bận điệu cả ngày lục thần cũng mệt mỏi, hắn cũng không muốn lấy mệt mỏi trạng thái đi khiêu chiến độ khó cao bái nguyệt huyết chỉ. Sáng sớm hôm sau, lục thần lấy lòng điểm tâm trở về, tại chính mình trong viện hoạt động dưới gân cốt. Lục Di bắt đầu cũng rất sớm, giúp đỡ lại dọn dẹp một chút nhà mới, huynh muội hai làm xong liền ăn chung điểm tâm. An an, Lục Di bất thình lình nói rằng, ca, nhu tỷ dường như thích ngươi. Lục thần kém chút một ngụm sữa đậu nành phun ra ngoài, đừng nói nhảm. Ta không có mù nói a. Lục Di vẻ mặt đạm nhiên, các nàng căn bản không biết ta là muội muội ngươi, ra khỏi anh Tuấn ca cùng Tiểu Mỹ, những người khác chỉ biết là ta biết ngươi. Ta có thể cảm giác được nhu tỷ đối ngươi sự tình đặc biệt để bụng, vừa nói đến vô danh, nàng liền đặc biệt quan tâm. Lục thần lắc đầu, ta tốt xấu là đoàn trưởng được không, đương nhiên chú ý, đừng kéo những thứ này có không có, ngày hôm qua đi cùng lãng, cảm giác thế nào. Tốt ta, ta cảm thấy nhu tỷ người thực sự tốt vô cùng, đối với đoàn viên đều là đối xử bình đẳng, vài cái quan viên cũng một chút kiêu ngạo cũng không có, không giống có công hội, làm cái tiểu quan liền dây biến mồ đệ giả tỏ. Lục Di dường như cảm xúc rất nhiều, hơn nữa công hội tiềm lực so với ta tưởng tượng lớn hơn, có không ít ẩn nút cao thủ đâu. Tỷ như anh Tuấn ca, Tiêu Sái ca, còn có vài cái cố định đội trưởng, kỹ thuật đều rất mạnh mẽ đâu, chính là ngay từ đầu đại gia không có gì tổ chức, phát triển so với chức nghiệp công hội chậm một chút. Lục Thần gật đầu, trước đây bọn họ có thể lấy đoàn đội nhỏ hình thức đi qua độc vụ rừng rậm, kỹ thuật khẳng định cũng không kém. Ồ, được rồi ca, có một sự tình ta muốn nói với ngươi. Ngươi còn học được khách khí với ta. Không phải là chuyện của ta, thế nhưng ta muốn giúp Nhu tỷ chuyển đạt một cái. Lục Di nói rằng, ta nghe thập bộ nói, hiện tại có tam gia công ty kinh doanh liên lạc Nhu tỷ, nói muốn làm cho chúng ta công hội mang một cái bọn họ nghệ nhân. Lục Thần khẽ nhíu mày, nghiệp vụ này hắn nghe lãnh Nhu bọn họ nhắc qua, chỉ là không nghĩ tới, lại có kinh tế công ty tìm được rồi bọn họ cùng lãng. Nhu tỷ nói nàng không có cách nào khác làm quyết định, tất cả phải đợi ngươi trở về rồi hay nói. Lục Thần khẽ cười một tiếng, làm cho Nhu Nhu tự quyết định à, ta ở cùng lãng cũng không quản sự. Ừm, đã biết. Trở lại trò chơi. Lục Thần đứng ở sát thành phế tích phó bản trước, nhìn chằm chằm nơi phế tích chữ. Lần này cần khảo nghiệm là mẫn tiệp. Tuy nói mẫn tiệp cái này thuộc tính, trước mắt mà nói, tính giới bị như trước thấp hơn lực lượng cùng thể chất. Lục Thần đạt được 1.000 về sau, tốc độ đánh, tốc độ di chuyển, công pháp phóng thích tốc độ tăng lên cũng không tính quá rõ ràng. Bất quá Lục Thần vẫn là có ý định soát một lần, soát soát hồi huyết trang bị, thuận tiện đem cấp 31 thăng. Mẫn tiệp chất thí, cần có ở đây không sử dụng bất kỳ công pháp nào. Trang bị đặc hiệu mất đi hiệu lực dưới tình huống, liên tục rất nhanh công kích cửa đá. Mẫn tiệp kết quả khảo nghiệm, 1212, mở ra 5 cấp thưởng cho phó bản. 5 cấp thưởng cho, không sai. Lục Thần nói xong, đang chuẩn bị bước vào phó bản. Hắn đột nhiên bỏ vào một cái 10 dặm truyền âm. Đây là hồng sắc cao cân hải truyền âm. Hội trưởng, Gigi nói với ta ngươi bên này đồng ý chúng ta tiếp một ít nghiệp vụ. Lục Thần lúc này hồi phục, các ngươi bình thường tiếp A. Hồng sắc cao cân hải. Hội trưởng, cái kia thu nhập ta dựa theo 91 phân có thể chứ? Ngươi phân 90%, công hội bên này phân 10%, bởi vì nếu như sai khiến đội chúng ta viên dẫn người lời nói, cũng cần phân cho bọn họ một ít khổ cực phí. Mặt khác công hội cũng cần một ít tài chính dùng để mua trang bị, tài liệu. Lục Thần, ta 9. Vậy các ngươi không phải kiếm tiền A? Hồng sắc cao cân hải, nhân ra đều là xem vô danh ca mới tìm chúng ta công hội, nếu không, chúng ta sao có thể nhận được ra A? Lục Thần, bọn họ ra giá bao nhiêu? Hồng sắc cao cân hải, bây giờ đang ở nói co tam gia, giá cả đều là ở 50 vạn tả hữu. Lục Thần có chút ngoài ý muốn, cư nhiên đối phương ra giá thấp như vậy. Lục Thần, quá tiện nghi, nói với bọn họ, thấp nhất 3 triệu. Hồng sắc cao cân hải, 3 triệu. Chúng ta kỳ thực vẫn còn không tính là chức nghiệp đoàn đội, cái giá tiền này có thể hay không quá cao. Lục Thần, ân, thấp nhất 3 triệu, ngươi liền nói với bọn họ, đây là nhóm đầu tiên giá cả. Về sau cuồng lãng giá cả chỉ biết cao sẽ không hàng. Hồng sắc cao cân hải, vô danh ca. Nếu như ngươi nguyện ý tự mình mang, cái giá tiền này khẳng định nhân gia muốn cướp, thế nhưng chúng ta cuồng lãng mang nói, ta có chút sợ đàm phán không thành. Lục Thần cười nói, ta không có thời gian dẫn người, vỡ liền vỡ à, sợ cái gì, về sau tìm cuồng lãng nhân không phải ít. Mặt khác, chia làm tỷ lệ ngươi đổi một cái, 55 phần A, hiện tại còn lại công hội tài chính đều rất hùng hậu, theo chân bọn họ cạnh tranh nói. Các ngươi bên này không có tài chính cũng không được. Hồng sắc cao cân hải, a, đã biết. Đóng cửa 10 dặm truyền âm, Lục Thần trực tiếp tiến nhập sát thành dí chỉ. Tiên Sơn chủ thành, Cuồng Lãng công hội đại sảnh, công hội nồng cốt nhóm đang ở tiếp đãi tới thăm khách nhân. Cái gì, 3 triệu? Một người đàn ông tuổi trung niên khiếp sợ nhìn về phía Lãnh Nhu, hắn là Hoa Thụy điện ảnh dưới cờ nghệ nhân người đại diện, cái giá tiền này tương đương với một đường chức nghiệp công hội giá tiền, ngươi xác định cái giá tiền này không sai. Lãnh Nhu đạm nhiên nói rằng, không sai, đây chính là chúng ta Cuồng Lãng giá cả. Nhập hội về sau, chúng ta sẽ có chuyên gia phụ trách dẫn người, bất quá các ngươi dưới cờ nghệ nhân chỉ có thể tiến vào ba đám, đồng thời phải nghe theo sắp xếp của chúng ta. Thự quang hoàn cầu điện ảnh đại biểu lạnh rên một tiếng, Lãnh Nhu, ngươi là muốn tiền muốn điên rồi chứ, 3 triệu. Vô danh nếu như tự mình mang, giá tiền này một chút vấn đề không có, thế nhưng ngươi đã nói, vô danh sẽ không dẫn người, vậy các ngươi Cuồng Lãng chi này tạp bài quân dựa vào cái gì muốn 3 triệu. Lãnh Nhu nghiêm mặt nói, thật sự của chúng ta không phải chuyên nghiệp công hội, thế nhưng trong lòng các ngươi rất rõ ràng, vì sao các ngươi không tìm chuyên nghiệp đoàn đội, mà tìm chúng ta Cuồng Lãng. Bởi vì chúng ta có toàn bộ sệ vờ mạnh nhất đoàn trưởng. Thập bộ ở một bên cũng nói, chúng ta là tạp bài quân, vô danh ca cũng đích xác không phải quản sự, thế nhưng ngươi hỏi một chút cái nào chuyên nghiệp đoàn đội dám trêu Cuồng Lãng. Hoa Lạc Chi Hương nói theo, chúng ta công hội có thần thú, còn lại công hội có không. Hơn nữa vô danh ca ngẫu nhiên cũng sẽ lộ diện. Lãnh Nhu mở miệng nói, đây là chúng ta lần đầu mở ra cái này nghiệp vụ mới có như thế ưu đãi giá cả, về sau giá cả của chúng ta chỉ biết cao, sẽ không thấp. Kỳ thực Lãnh Nhu trong lòng cũng có điểm hoảng sợ, chính nàng tiểu công ty cũng chưa bao giờ nói qua thanh âm lớn như vậy. Thế nhưng trên bàn đàm phán, khí thế thì là không thể thua, chí ít trước mắt mới chỉ, nàng biểu hiện cũng không tệ lắm. Chính các ngươi quyết định đi. Ba cái kinh tế công ty, Hoa Thụy, Thự Quang hai gã đại biểu trực tiếp rời chỗ. Một đám tán nhân người chơi, liền dựa vào một cái vô danh danh tiếng, liền muốn 3 triệu. Kẻ ngu si mới lên làm. Có số tiền này, chúng ta không bằng đi lôi đỉnh, thế thao những thứ này đỉnh cấp công hội, còn có thể hưởng thụ trực tiếp vào một đoàn đãi ngộ, các ngươi Cuồng Lãng dựa vào cái gì. Không có ý tứ, chúng ta không làm cái này coi tiền như rác, chào tạm biệt. Lãnh Nhu chứng kiến trong nháy mắt băng hai bước ra, trong lòng có chút thất lạc. Công hội phát triển bây giờ càng lúc càng lớn. Thế nhưng dựa vào là chính là vô danh danh khí, vẫn không có nguồn vốn, mắt thấy hiện tại có hy vọng khai chiến mới nghiệp vụ, kết quả dường như đàm phán không thành. Trong bữa tiệc, duy nhất tạm thời không núp nhích, là còn phi ảnh nhìn kỹ. Còn phi ảnh nhìn kỹ đến đây đàm phán là một gã nữ kinh mấy người, tên gọi là Lưu Văn, cái này người đại diện Lãnh Nhu cũng nhận thức, là trong nghề tương đối nổi tiếng thâm niên người đại diện, luôn luôn lấy khôn khéo cùng lôi lệ phong hành lấy sưng. Trước đây nàng vẫn không có mở miệng, biết cuối cùng mới hỏi, Nhu Nhu. Giá cả không có thương lượng. Lãnh Nhu lắc đầu, Lưu tỷ, không có ý tứ, cái giá tiền này biến không được. Lưu Văn đứng lên, bất đắc dĩ lắc đầu, chứng kiến Lưu Văn hành động này, Lãnh Nhu đã không ôm hy vọng, xoay người cũng chuẩn bị ly khai. Đột nhiên, phía sau truyền đến Lưu Văn thanh âm, Nhu Nhu, Lưu cho ta hai cái vị trí. Chương 163, như ý trưởng côn cùng Kim Mao Mi Hầu. Lưu tỷ, ngươi nói muốn hai cái vị trí. Lãnh Nhu có chút không thể tin vào thai của mình. Luôn luôn tinh minh Lưu tỷ, cư nhiên tiếp nhận rồi cái giá tiền này. Lưu tỷ vừa cười vừa nói, đối với. Đương nhiên, kỳ thực ta cũng chỉ là đánh cuộc một lần. E rằng người của ta ở Cuồng Lãng tốc độ lên cấp không bằng những người khác, thế nhưng ta từ trên người ngươi thấy được một loại xu thế. Xu thế? Lưu tỷ, ngươi chỉ là cái gì xu thế? Lưu Văn nói rằng, chỉ cần vô danh còn là các ngươi đoàn trưởng, như vậy Cuồng Lãng thì sẽ là vòng xoáy hạch tâm. Người của ta cần ở làm người khác chú ý nhất địa phương. Lưu Văn không hổ là kim bài người đại diện, một lời nói toạc ra những người khác chưa từng chú ý tới địa phương. Cuồng Lãng, cái này bây giờ còn chưa có bước trên quỹ đạo tạp bài quân, át sẽ trở thành cựu thiên hạch tâm. Lục Thần đánh đánh quái, bỏ vào giày cao gót truyền âm, sinh ý đàm phán thành công, đối phương thanh toán 600 vạn, trong đó 3 triệu đã đánh tới công hội số 1 tài khoản, cũng chính là Lục Thần trong số tài khoản. Mặt khác 3 triệu thì đánh vào công hội số 2 tài khoản. Cái này tài khoản là Lãnh Nhu, nàng sẽ đem chi công khai biến hóa. Lục Thần cười lắc đầu, trước đây sáng tạo Cuồng Lãng thời điểm, hắn cũng không còn nghĩ đến lại còn có thể kiếm tiền. Công hội bên kia có 3 triệu kinh phí, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là cái khởi đầu tốt, về sau Cuồng Lãng có thể chân chính khởi bước. Ngẩng đầu nhìn bột gian phòng Kim Mao rất mạnh mi hầu, Lục Thần lần này cũng không dám kinh thường, mở ẩn thân tới gần. Nam cấp thưởng cho phó bản bốt, phòng trừng đều khó đối phó. Rất mạnh mi hầu tốc độ đánh quả thực biến thái. Không tính là liên kích, Lục Thần đánh một lần, bột có thể đánh hai lần. Cơ mờ nở, hiệu quả này kèm theo luyện cấp A. Tốc độ di động vẫn như thế nhanh, vô dụng cứng rắn khống chế nói, quả thực vô địch. Khá tốt người này lực công kích cùng lượng máu cũng không xuất sắc, Lục Thần thay đổi vài món trang bị, thực lực cũng có tăng lên trên diện rộng, cộng thêm hắn lần này đánh có rất cẩn thận, hơn nửa canh giờ đánh ngã buốt. Đánh chết Kim Mao rất mạnh mi hầu, cấp 34 thể chất cường hóa buốt, bắt được thiên địa linh khí 30 vạn, thu được lục giai thiên phú mảnh nhỏ 10, thu được lục phẩm điểm tiến hóa 10. Keng, thu được vật phẩm như ý trường côn, cấp 30 tử sắc, 1, thu được vật phẩm Kim Mao mi hầu, cấp 30 lam sắc, 1, thu được cấp 30 yêu thú thú nhiệt hạch, lục sắc, nam. Dựa vào, cái quỷ gì, nam cấp thưởng cho làm sao lại rơi nhất kiện trang bị. Lục Thần nổi giận, hệ thống chơi hắn sao? Kiểm tra như ý trường côn. Như ý trường côn, cấp 30 tử sắc. Có người nói, cái chuôi này trường côn từng là con khỉ kia lúc tu luyện đã dùng qua. Con khỉ kia? Thế nào chỉ? Lục Thần vẻ mặt phiền muộn, coi như vậy, đây chính là ngươi chỉ rơi một thanh nguyên nhân. Lực công kích vật công 134-208. Lực lượng 174 mẫn tiệp 280 thể chất 104. Bạo kích tăng 18%, bạo kích thương tổn tăng 20%. Đặc hiệu 1, liệt địa hồng câu, hướng chỉ định phương hướng mặt đất công kích, to lớn sức bật đem mặt đất rung sụp, tạo thành trưởng 100m, chiều rộng 15 thước hồng câu, bị trực tiếp bắn trúng tạo thành vật công 3,6411 điểm, thương tổn phía sau, địch quân mê muội 3 giây. Thời gian cột đao 300 giây. Đặc hiệu 2, phân thân, chế tạo một cái huyễn tưởng kế thừa bản thể 30% thuộc tính, thu được 300% thương tổn, thời gian kéo dài 120 giây, thời gian cột đao 300 giây. Đặc hiệu 3, leo cây, có thể nhảy đến mỗi thân cây cối bên trên, đồng thời ở cây cối trong lúc đó nhảy, nhảy khoảng cách vì 30m, nhảy có thể tối đa mang theo một cái phe bạn đơn vị. Lục Thần chấn kinh rồi. A tây A, cái quỷ gì đặc hiệu, leo cây là nghiêm túc sao? Lao tử tại sao muốn có kỹ năng này? Leo cây quả nhiên dẫn đầu bị Lục Thần nổ nước bọt. Trừ cái này cái đặc hiệu bên ngoài, như ý trưởng côn mặt khác hai cái đặc hiệu, có thể nói thần kỹ. Liệt địa hồng câu không cần nói, dài 100m. Một rộng 5 mét hồng câu, còn có 6.000 thương tổn cùng 3 giây mê muội, quả thực bạo tạc. Mà để cho Lục Thần kích động là, người thứ hai đặc hiệu, phân thân. Rất nhiều trong trò chơi, phân thân vĩnh viễn là một đường kỹ năng, phân thân tác dụng nhiều lắm, quấy nhiễu loạn địch người phán đoán, rời đi cứu hận, cung cấp thương tổn các loại, dùng tốt phi thường. Tuy nói phân thân lực công kích chỉ có 30%, còn muốn thừa nhận càng nhiều thương tổn, thế nhưng ở Lục Thần siêu cao thuộc tính chống đỡ dưới, cái này phân thân vẫn là rất có thể đánh. Cơ mờ nờ, cái này làm như vậy, hổ khấp cùng trường côn dùng cái nào a? Hổ khấp đặc hiệu cũng rất mạnh a, mãnh hổ hạ sơn cung cấp liên kích, hổ tiếu đem vật công chuyển hóa thành linh công, đây là cự khuyết hoành tảo hạch tâm đặc hiệu a. Những thứ này đặc hiệu Lục Thần đều muốn. Đúng rồi, trang bị có cường hóa, vậy có hay không dung hợp à? Lục Thần cao mày suy tư, người chơi dường như không thể trực tiếp dung hợp, xem ra trước phải đi lăng tiêu chủ thành nhìn. Hạ quyết tâm, Lục Thần tạm thời trước mặc kệ như ý trường côn. Tùy tiện nhìn lướt qua còn lại chiến lợi phẩm. Còn có một cái cấp 30 lam sắc Kim Mao Mi Hầu cũng chỉ mất một cái, xem tên cũng không biết là vị trí nào. Kim Mao Mi Hầu nhìn một chút. Kim Mao Mi Hầu, cấp 30 lam sắc. Sử dụng phía sau triệu hoán tọa kỵ Kim Mao Mi Hầu. Phúc, Lục Thần kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Lại là tọa kỵ. Trước mặt hắn, cho thấy một con cự đại con khỉ 3D hình bóng, xem ra cùng sắt thành di chỉ ba cái bột rất giống. Cưới phía sau có thể tăng lên 70% tốc độ di động. Lục Thần lập tức sử dụng vật phẩm. Ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một con to lớn Kim Mao Mi Hầu, cao độ 8 mét ở trên, đứng ở Lục Thần trước mặt như quái vật lớn. Người này thoạt nhìn hung thần ác sát, mũi thở nội trường, hai tay quá gối xanh tại mặt đất, toàn thân khoác bộ lông màu vàng, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Ta đi, cựu thiên tọa kỵ lớn như vậy. Đây mới là lam sắc tọa kỵ A, dáng dấp cùng bột tựa như. Kim Mao Mi Hầu đứng ở nơi đó. Hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như đang đợi cái gì. Lục Thần cau mày nói, Kim Mao, nhìn cái gì chứ, ngươi chủ nhân ở chỗ này đây. Kim Mao Mi Hầu chứng kiến Lục Thần phía sau, đưa bàn tay mở ra đặt ở Lục Thần trước mặt, Lục Thần lúc này hội ý, đi tới. Kim Mao Mi Hầu nâng lên Lục Thần, đặt ở trên bả vai mình. Lục Thần chỉ cảm giác mình đứng ở 10 tầng cao lầu sát biên giới, đáng tiếc bây giờ còn đang phó bản bên trong, chưa nói tới cái gì phạm vi nhìn, hắn lúc này nói rằng, rời khỏi phó bản. Ra khỏi phó bản phía sau, Lục Thần mới cảm giác được này trùng tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Con bà nó, thể nghiệm tốt chân thực, nói cái này tọa kỵ cũng quá ngang ngược. Lục Thần đứng ở Kim Mao Mi Hầu bả vai, ngắm nhìn chung quanh cây rừng, ánh mắt so trước đó phóng khoáng sinh ra. Đúng rồi, trước trang bị như ý trường côn, lão tử bỏ leo cây nhìn. Thay đổi trang bị phía sau, Lục Thần nhảy lên một cái, trực tiếp rơi vào mỗi thân cây cối bên trên, lại nhảy, nhảy đến khác trên một thân cây, chơi được bất diệt nhạc hồ. Ha ha ha, có ý tứ. Kim Mao, ta thử xem nhảy đến trên người ngươi. Lục Thần nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào Kim Mao mi hầu bả vai. Ha ha ha, thoải mái a. Đột nhiên phát hiện, có thể leo cây mới là cửu thiên tinh túy a. Ở tiên hiệp trong thế giới, chẳng lẽ không phải phi diêm tẩu bích sao? Kim Mao, đi Lăng Tiêu chủ thành trước, nếu có thể trang bị dung hợp, cái này gậy gộc ca sẽ dùng. Chương 164, Lăng Tiêu chủ thành. Có tọa kỵ phía sau, Lục Thần tốc độ di động hầu như tăng lên gấp đôi, 7-8 phút đã đến Lăng Tiêu chủ thành. Lăng Tiêu chủ thành so với tiên sơn lớn, thành trì trực tiếp xây dựng ở một ngọn núi bên trên, tường thành thì có cao mười mấy mét, so với Kim Mao cao hơn nữa, đất đai cực kỳ rộng lớn, khí thế rộng rãi, vũ khí lượn lờ. Đây chính là cấp 30 chủ thành nữa à? Hiện nay cửu thiên bên trong chỉ có 3 tòa chủ thành, cấp 10 tiên sơn chủ thành, 3 cái tân thủ khu sáp nhập, trong khoảng thời gian này là một người chơi phát dục dùng, trừ phi hạ quốc sẽ vờ người như thế đặc biệt nhiều, bằng không cạnh tranh còn không đến mức đặc biệt kịch liệt. Mà cấp 30 lăng tiêu chủ thành thì lại khác, 10 cái tiên sơn chủ thành người chơi biết công cộng một cái lăng tiêu chủ thành. Hạ quốc người chơi đã đột phá 4 ước người chơi, chỉ có 30 cái lăng tiêu chủ thành, có thể tưởng tượng được tương lai lăng tiêu chủ thành cạnh tranh sẽ có nhiều kịch liệt. Lăng tiêu chủ thành sau đó chính là cấp 50 chủ thành, khi đó chính là mỗi quốc gia hết thảy khu phục sáp nhập đến một cái trong chủ thành, chân chính thực hiện một cái quốc phục một cái chủ thành. Thiên hành quan phương thuyết pháp là, ở cấp 50 phía sau. Ngũ Đại Châu biết mỗi người gộp server, đến lúc đó Á Phục hội hợp đến một cái phục, đến lúc đó Cửu Thiên đem chỉ có được 5 đại phục. Đồng thời, tục truyền nghe thấy, khi đó Thiên Hành sẽ tại thế gian khu vực phía sau mở ra đệ nhị trọng thiên vực, đương nhiên đây chỉ là nghe đồn, đến cùng như thế nào còn phải xem quan vong cụ thể thông báo. Lăng Tiêu trước thành, một đội cấp 70 tinh anh sĩ binh đang ở dò xét, khi thấy có người chơi đến gần thời điểm, nhóm người này sĩ binh nhanh chóng đem Lục Thần vây quanh. Lăng Tiêu tiên địa, cấm ngồi cưới. Lục Thần ngay từ đầu lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng đám người này muốn động thủ. Cấp 70 tinh anh, có vẻ như không phải dễ treo như vậy. Lục Thần lúc này nhảy xuống Kim Mao, đem thu được thú lan trung. Thấy người chơi hạ tọa kỵ, sĩ binh lúc này mới tản ra, tiếp tục dò xét. Lục Thần sau đó tiến nhập chủ thành. Cả trong tòa thành thị, nờ tờ cờ xuất kỳ nhiều, có cửa hàng, có chức nghiệp trung tâm, cũng có người đi đường, cư dân, đều mặc cổ trang, ai cũng bận rộn. Cùng Lăng Tiêu thành vừa so sánh với, Tiên Sơn chủ thành nhất định chính là ở nông thôn địa phương. Thiên hành bày ra thật là một quỷ tài, biến thái là biến thái, thế nhưng chàng cảnh làm thực sự không phản đối. Liên Lục Thần cũng không nhịn được khen một câu. Trong thành này liền Lục Thần một cái người chơi, Lục Thần tuyệt không cảm thấy cô đơn, cảm giác đi theo một cái vạn người trong chủ thành tựa như. Luyện khí sư ở đâu? Lục Thần ở trong thành chuyển động, thật vất vả ở chợ một góc, phát hiện có một quang bảng tử thợ rèn đang đánh thiết. Lục Thần đi tới hỏi: các ngươi bên này có thể mang nhất kiện trang bị đặc hiệu, dung hợp đến một kiện khác bên trên sao? Thợ rèn ngừng lại trong tay cây búa, trên dưới đánh giá người trước mặt, có thể là có thể, nhưng ngươi không phải luyện khí sư hiệp hội thành viên, chúng ta không giúp ngoại nhân dung hợp vũ khí. Lục Thần thở nhẹ nhõm một cái thật dài, chí ít là có thể, rốt cục không cần làm để trắc nghiệm. Ta đây muốn biết, đem hổ khớp đặc hiệu chuyển rời đến như ý trường côn cần tài liệu gì? Thợ rèn cánh tay vung lên, Lục Thần xuất hiện trước mặt một cái menu. Dung hợp yêu cầu, đem hổ khớp, 15 cấp tử sắc, đặc hiệu rời đi đến như ý trường côn, cấp 30 tử sắc. Có thể dung hợp đặc hiệu, mãnh hổ hạ sơn, hổ tiếu. Có thể tăng lên đặc hiệu, bạo kích thương tổn. Cần 5 tinh luyện khí sư. Mỗi dung hợp hoặc đề thăng một cái đặc hiệu tài liệu cần thiết, cần 4 như ý trường côn 1, tiêu hao hổ khớp 5, dung hợp phía sau tiêu thất, cấp 30 yêu thú thú nhiệt hạch, lục sắc, 5, tùy ý hầu tinh loại tài liệu, bạch sắc, 500, kim tệ 100. Còn bà nó, mắc như vậy. Lục Thần lúc này mới phát hiện, thì ra muốn bảo lưu một cái đặc hiệu cần trả giá lớn như vậy đại giới. Dù cho hiện tại hổ khắp tiện nghi muốn chết, mấy ngàn khối là có thể mua, nhưng những tài liệu khác không có một không đốt tiền. Nếu như tương đương thành nhân dân tệ, cần tiêu hao tài chính ít nhất ở 100 vạn khởi bước. Phòng trưng tuyệt đại bộ phân người, tình nguyện đàng hoàng đổi trang bị, cũng sẽ không dung hợp trang bị. Bất quá những tài liệu này đối với Lục Thần mà nói, ngược lại không coi vào đâu. Nhiều soát mấy lần sắt thành phế tích thì có, mấu chốt là cần 5 tinh luyện khí sư điểm này khá là phiền toái. Người bên này có thể xin gia nhập vào luyện khí sư hiệp hội sao? Có thể, xin tiến nhập luyện khí sư hiệp hội cần phải giao nạp 100 đồng tệ. Ta đây xin gia nhập vào. Nộp lệ phí nhập hội, Lục Thần năng lực trong thực đơn, sinh ra hạng nhất luyện khí, hiện nay hắn luyện khí đẳng cấp là lẹ vẹo không. Tỉ mỉ nghiên cứu một cái này nghề phụ, Lục Thần đã giải rõ ràng. Trở thành luyện khí sư phía sau, có thể tiêu hao thuần linh khí, đi qua hóa giải, đoán tạo vũ khí, cường hóa, dung hợp các loại, chờ, thao tác để thăng chức nghiệp độ thuần thục. Muốn thăng cấp đến 5 sao luyện khí sư, ta có thể hóa giải trong túi đeo lưng trang bị màu xanh da trời sao. Ngài luyện khí đẳng cấp là không, không nghề nghiệp đẳng cấp thêm được. Không có thêm được sẽ không thêm được a, ngược lại cũng là muốn luyện đi lên. Lục Thần suy nghĩ một chút, quyết định không phải hóa giải trang bị, đổi dùng cường hóa trang bị. Những thứ này mổ ra chỉ còn lại một đống tài liệu, hắn vừa không có luyện khí bản vẽ, đặt ở trong bao một chút tác dụng cũng không có. Hắn có thật nhiều trang bị cùng thú nhiệt hạch, có thể cường hóa rất nhiều lần, sau khi cường hóa trang bị tốt xấu có thể bán lấy tiền, vừa vặn thanh lọc một chút ba lô. Đúng rồi, cường hóa nhiều như vậy trang bị, thuần linh khí khả năng theo không kịp, đi đan dược phòng nhìn, hy vọng nơi này có tụ linh đan bán. Đan dược phòng đang ở cách đó không xa, Lục Thần xem lướt qua thương phẩm phía sau. Phát hiện cấp 30 chủ thành đan dược phòng quả nhiên so với tiên sơn chủ thành bán đan dược cao cấp rất nhiều. Nơi này thuốc chữa thương là đại phân, có thể khôi phục 2.000 HP. Cũng có cùng loại tụ linh đan bán ra, thế nhưng bán ra tụ linh đan tên gọi là tạp khí tụ linh đan, có thể bổ sung mãn 2.000 điểm tạp khí, giá 50 ngân. Tạp khí tụ linh đan ẩn chứa tinh khiết nồng độ linh khí hơi thấp, chỉ có thể dùng để bổ sung linh đan bên trong thuần linh khí, dùng cho chiến đấu, tiêu hao, phát huy hiệu quả là thuần linh tức giận 1/2. Hơn nữa nếu như muốn đột phá linh đan, nếu không thể dùng tạp khí tụ linh đan, nếu như phía trước sử dụng, còn phải đem tạp khí toàn bộ tống ra, một lần nữa tu luyện thuần linh khí. Vật này rất hữu dụng đó à, đánh nhau thời điểm, nếu như thuần linh khí không đủ, có thể dùng nó bổ sung, hơn nữa ta bây giờ là dùng để cường hóa, tạp khí không phải tạp khí không sao cả, chính là 50 ngân có điểm không tiện nghi à. Tới trước 1.000 phần A, Lục Thần tốn hao 250 kim, mua đại lượng tạp khí tụ linh đan. Tìm 250 kim phía sau, Lục Thần trên người còn có 240 không kim, những thứ này đều là cá nhân của hắn phó bản vì hắn kiếm được, nhưng tuy vậy, Lục Thần cũng thiết thân cảm nhận được kim tệ tác dụng, bắt đầu hiện hiện ra. Tốt nhất có thời gian đem phó bản quy mô mở rộng dưới, kiếm nhiều một chút mới được. Tìm một chỗ yên tĩnh, Lục Thần bắt đầu cường hóa trang bị. Hầu Vương đai lưng một cường hóa thành công, thu được 20 điểm luyện khí sư độ thuần thục. Hầu Vương đai lưng hai cường hóa thành công, thu được 50 điểm luyện khí sư độ thuần thục. Ba cường hóa thành công, thu được 100 điểm độ thuần thục. Dùng tạp khí tụ linh đan, thăng 2.000 điểm tạp khí. Ngài luyện khí sư đẳng cấp thăng làm nhất cấp. Có thể mua mới luyện khí bản vẽ. Lục Thần nhất khắc không ngừng tăng lên độ thuần thục, cho đến thể lực hao hết, nhưng nghỉ ngơi một lát sau, tiếp tục cường hóa. Hắn trong túi đeo lưng đại lượng lam sắc trang bị, chậm rãi giảm thiểu, còn lại toàn bộ là thanh nhất sắc 3 trang bị. Mà Lục Thần trên người Hầu Vương trang bị, đã toàn bộ lên tới hạn mức cao nhất. Chương 165, ta tới dẫn bọn hắn. Ngài luyện khí sư đẳng cấp tăng lên tới 5 tinh. Ngài có thể mua cùng đoán tạo tinh trang bị. Ta đi, cuối cùng cũng được rồi. Lục Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ là thăng cấp luyện khí sư đẳng cấp, cũng đã luyện 3-4 tiếng. Hôm nay là mẫn tiệp sát thành phó bản, nhanh đi đem kim cô đồng thăng cấp đến 4. Như ý trường côn tỷ lệ rất không cao, một lần chỉ rơi một bả, mà từ Lục Thần có kim mao mi hầu tọa kỵ phía sau, kim mao mi hầu càng là nhất kiện không xong. Lục Thần trả 10 lần, lúc này mới đem Như Ý Trường Côn lên tới cấp 4. Thăng cấp phía sau, Như Ý Trường Côn bạo kích so với hổ khấp cao, nhưng bạo kích thương tổn so với hổ khấp thấp, Lục Thần củ kết một cái, vẫn là tuyển trạch cam đoan bạo kích thương tổn, hắn muốn hiệu quả là, một ngày ra bạo kích, thương tổn liền mạnh nổ. A, không dễ dàng A, dung hợp A. Không bao lâu, mới Như Ý Trường Côn mới vừa ra lò. Như Ý Trường Côn, cường hóa 4, dung hợp 3. Như Ý Trường Côn, cấp 30 tử sắc. Có người nói, cái chuôi này Trường Côn từng là con khỉ kia lúc tu luyện đã dùng qua. Lực công kích vật công 204-308. Lực lượng 254 mẫn tiệp 440 thể chất 184. Bạo kích tăng 22%, bạo kích thương tổn tăng 180%. Dung hợp. Đặc hiệu 1, liệt địa hồng câu, tạo thành trưởng tháng 1550m, chiều rộng 20m hồng câu, bị trực tiếp bắn trúng tạo thành vật công 4,1932 điểm, thương tổn phía sau. Địch quân mê mỗi 3 giây. Thời gian cột đào 300 giây. Đặc hiệu 2, phân thân, chế tạo một cái huyễn tưởng kế thừa bản thể 50% thuộc tính, thu được 200% thương tổn, thời gian kéo dài 180 giây, thời gian cột đào 300 giây. Đặc hiệu 3, leo cây, có thể nhảy đến mỗi thân cây cối bên trên, đồng thời ở cây cối trong lúc đó nhảy khoảng cách vì 45m, nhảy có thể tối đa mang theo hai cái phe bạn đơn vị. Đặc hiệu 4, dung hợp mãnh hổ Hạ Sơn. Đặc hiệu 5, dung hợp hổ tiếu. Liên như ý trưởng côn món này trang bị nói rõ, liền lập tức lôi ra một hàng dài. Hừ hừ, có như vậy điểm thần giả bộ cảm giác đâu. Hiện tại lục thần đã 3, cộng thêm thay đổi rất nhiều trang bị, hầu vương 5 món trang bị màu xanh da trời toàn bộ 3, hầu vương 3 món tử trang toàn bộ 4, hắn mở ra xem ra dưới chính mình cuối cùng thuộc tính. Phẩm chất, nam tinh 2 đoạn. Đẳng cấp, 3, thăng cấp tiến độ, 1.489.000-1.400 vạn. Nhục thân cường độ, lực lượng, 228 năm, trụ cột 884 trang bị 1.225 danh sưng 176, mận tiệp, 1.908, trụ cột 884 trang bị 1.024, thể chất, 216-3, trụ cột 884 trang bị 1.190 danh sưng 89. Linh lực cường độ, linh lực, 121, linh đan 121, 115 tháng 1 năm 2100, thuần linh khí. Lực công kích, vật công 273-3-283-7 lực công, 10. Lực phòng ngự, vật phòng 1789, trụ cột 442 trang bị 1158 danh xương 88, linh phòng, 92. HP, 527-96, trụ cột 226-80 trang bị 2380 không danh xương 631-6. Ta đi, quả nhiên sát thành di chỉ mới là cấp 30 bản đồ lập căn gốc rễ a, một bộ này trang bị đánh đầy, thăng cấp tốt, ta các hạng thuộc tính gấp bội. Lục thân ở trên tay chuyển động vũ khí mới, không nói ra được thích. Ta đây một thân trang bị, thật có chủng đại thánh cảm giác những thứ này hầu vương trang bị, hầu như đều là kim sắc trang bị, cộng thêm đại áo khoác ngoài màu đỏ, như ý trường côn, còn kém cái hầu vương màu đầu. Cũng không biết có hay không hầu vương màu đầu, nếu là có, đem ta cái này thi vương mặt nạ thay đổi. Vậy trên cơ bản đủ a. Đúng rồi, ta cái kia leo cây, không biết có thể hay không giúp ta quá bái nguyệt huyết chỉ. Ngày nay lục thần lại là thăng cấp luyện khí sư đẳng cấp, lại là liền soát 10 lần phó bản, đã quá mệt mỏi, coi như có thể bái nguyệt huyết chỉ, hắn cũng không muốn đi. Nghỉ ngơi một chút. Lục thần nghĩ đến quan vòng khai phục 50 ngày hoạt động, dự định đi xem một lần nữa. Mới vừa vào quan võng, lục thần liền phát hiện quan võng hiện ra thứ nhất tân văn. Tân văn là áp dụng phỏng vấn hình thức. Một gã ký giả đang ở phỏng vấn nào đó điện ảnh công ty người phụ trách. Hạ Tổng, Hoa Thụy điện ảnh đã an bài dưới cờ nghệ nhân tiến nhập chức nghiệp đoàn đội sao? Đó là đương nhiên, tất cả mọi người đã chú ý tới, Cửu Thiên trên thực tế chính là tốt nhất điện ảnh căn cứ, trong trò chơi có thể thực hiện đại lượng độ khó cao quay chụp nhiệm vụ, cung cấp số lượng cao thực cảnh, cái này có thể sánh bằng hậu kỳ gia nhập vào đặc hiệu càng thêm rất thật, cũng càng thêm tiết kiệm chi tiêu. Ta tin tưởng tương lai nhất định sẽ có càng nhiều điện ảnh công ty đem nghiệp vụ chuyển tới trong 9 ngày. Như vậy Hạ Tổng có thể hay không tiết lộ dưới, chúng ta Hoa Thụy nghệ nhân huấn luyện kế hoạch dự toán, cùng với chúng ta cụ thể đã cùng cái nào đoàn đội hợp tác rồi. Hạ Tổng mỉm cười, có vẻ phá lệ tự tin, dự tính của chúng ta là không có co thượng hạng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta cần không ngừng bồi dưỡng tân nhân, đây là hạng nhất lâu dài kế hoạch. Còn hợp tác đoàn đội, chúng ta Hoa Thụy tự nhiên tìm đều là quốc nội cao cấp chức nghiệp đoàn đội. Tỷ như ESG, thế thao, Trạm Long, chỉ là trước mắt hợp tác kim ngạch, đã đạt đến 3.800 vạn. 3.800 vạn. Đối với, phương diện này đầu tư là không thể thiếu, đương nhiên, đỉnh lưu cùng người mới phân phối cũng là không cùng mở dạng, thép tốt cần ở trên lưới lao nha. Hạ Tổng nói, đột nhiên nở nụ cười, lại nói tiếp ngày hôm nay ta cũng là nghe được một chuyện rất thú vị. Ồ, Hạ Tổng gặp cái gì chuyện thú vị, có thể cùng khán giả chia sẻ một chút không? Hạ Tổng cười đến hơi có chút thần bí, ta cảm thấy đâu, cái này thị trường mới vừa khởi bước, cũng không phải đặc biệt quy tắc, cái này có thể lý giải, thế nhưng có một ít đoàn thể hành vi, ta cảm thấy các ngươi thiên hành quan phương hẳn là quản lý, hoàn toàn chính là nói giá không hạn độ. Ký giả có chút không biết như thế nào nói tiếp, chỉ có thể nghe Hạ Tổng nói tiếp. Cũng tỉ như Cuồng Lãng cái này công hội à, mọi người đều biết, Cuồng Lãng hội trưởng là vô danh, ta thừa nhận, vô danh rất mạnh, nhưng đại gia cũng đều biết, vô danh cơ bản mặc kệ Cuồng Lãng chuyện. Cho nên Cuồng Lãng cái này công hội, trên thực tế chỉ là một liền tam lưu công hội cũng rất khó chen vào công hội. Đối với dạng này một cái mới phát công hội, chúng ta Hoa Thụy cũng là căn cứ nâng đỡ lẫn nhau, hỗ huệ hỗ lợi ý tưởng, tìm được bọn họ, hy vọng có thể cùng bọn chúng hợp tác, bồi dưỡng một cái chúng ta tân nhân. Kết quả ngươi đoán làm gì? Chúng ta báo giá là 50 vạn, đối với cái này 18 tuyến công hội, đã coi là cao không thể cao hơn nữa à. Kết quả, bọn họ theo chúng ta công phu sư tử ngoạng, muốn 3 triệu. 3 triệu, 3 triệu ta tìm các ngươi như thế cái có tiếng không có miếng công hội. Thực sự là chê cười. Ký giả lập tức biểu lộ thái độ, Thiên Hành không chịu cam lòng bất luận cái gì công hội chỉ định giá cả. Hạ Tổng nên cũng không dám đắc tội Thiên Hành, nói rằng, cái này ta hiểu, bất quá ta ở chỗ này nói chuyện này, mục đích chủ yếu chính là nói cho ngoài ra có ý đồ tổ chức cùng cá nhân, hợp tác phía trước yếu lý tính suy nghĩ, đối phương đến cùng giá trị không phải đáng đồng tiền. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Làm sao ý tứ? Hợp tác không có đàm luận thành, chạy đến trên họp phì cả website đi tuyên truyền. Nhìn video phía dưới bình luận. Cùng lãng không có vô danh coi là 18 tuyến. Quá đề cao bọn họ. 3 triệu. Muốn tiền muốn điên rồi a. Vô danh căn bản cũng không quản cùng lãng, kẻ ngu si mới, chỉ có, ký đâu. Rác rưởi công hội, đại gia thấy rõ, đừng tìm bọn họ hợp tác. Hoa thủy chính là muốn chế tạo dư luận áp lực a. Lục Thần lạnh rên một tiếng, suy nghĩ một chút, một lần nữa đăng nhập trò chơi. Nhu nhu, ngươi nói chúng ta ký hai bút ra. Là, đoàn trưởng. Cái kia, đoàn trưởng ta vừa định tìm ngươi, ngày hôm nay ta nói chuyện tâm ra, trong đó có một nhà đàm phán không thành về sau, đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm. Ta biết chuyện này, ngươi làm cho cái kia hai cái tân nhân sau 20 phút ở Tiên Sơn chờ ta, thì nói ta dẫn bọn hắn một giờ. Lục Thần giọng nói rõ ràng khó chịu, làm cho Tiểu Minh cho một phát sóng trực tiếp. Cái này, đoàn trưởng. Tốt, ta đi an bài. Chương 166, không sai, chính là người kia. Cùng lãng công hội lãnh địa, cấp 19 còn phi văn văn, mang theo một nam một nữ hai gã tân nhân đang đứng ở công hội đại sảnh, chờ đợi lo lắng. Hai người này chính là còn phi hai gã nghệ nhân, dung nhan trị cao vô cùng, cậu bé rất có khí chất quý tộc, nữ hài thanh tân đạm nhã, rồi lại không mất nhan sắc, hai người tuổi không lớn lắm, trên dưới 20 tuổi bộ dạng, tràn đầy thanh xuân sức sống. Hai tiềm lực của con người đều phi thường lớn, nhưng từ hai người trong mắt u mê dáng vẻ đến xem, nhìn một cái chính là tân nhân. Lưu tỷ, hai chúng ta liền vào cái này công hội sao? Cậu con trai ai đi gọi Phong Chi Tử, một em M8 mấy vóc dáng, đẹp trai bức người, có người nói chiến thắng chưa bao giờ quản nơi đây, quả nhiên cảm giác rất bình thường a. Nữ hải cũng là vẻ mặt lười nhác, không nhịn được nói, dĩ nhiên để cho chúng ta ở chỗ này chờ. Cảm giác bọn họ phái đoàn thật là lớn. Lưu tỷ. Ngươi thực sự bằng lòng để cho bọn họ phát sóng trực tiếp. Tuy nói chiến thần tự mình dẫn chúng ta, thế nhưng cũng liền mang một giờ, ta cảm thấy bọn họ chính là mượn chúng ta vội tới mình làm tuyên truyền. Chính là, Lưu tỷ, ngươi sẽ không nên đáp ứng bọn hắn, một giờ quá phu diễn à, coi như là chiến thần mang, một giờ có thể thăng bao nhiêu. Còn muốn chúng ta ở nơi này chờ lâu như vậy. Lưu Văn lắc đầu nhìn một chút hai người các ngươi chớ nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi bây giờ còn là tân nhân. Danh tiếng của các ngươi còn không có vô danh đại, lúc này đây bọn họ làm phát sóng trực tiếp, cũng là cho các ngươi trước hôn cái quen mặt. Nhớ kỹ, đánh lạ thời điểm đều cho ta biểu hiện đại khí một điểm, mặc kệ phát sinh cái gì, dù cho treo cũng không quan hệ, nhưng nhất định phải cho khán giả lưu lại ấn tượng tốt. Tìm 600 vạn, Lưu Văn tự nhiên muốn càng thêm coi trọng cùng Cuồng Lãng hợp tác, lần này càng là tự mình cùng đi, mang theo Phong Chi Tử cùng Huyên Huyên tới Cuồng Lãng. Ồ, đã biết Lưu tỷ. Không bao lâu, Lãnh Nhu, Thập Bộ Anh Tuấn bọn hắn tới. Lưu tỷ, các ngươi đã tới. Lãnh Nhu tiến lên đón, không có ý tứ cho các ngươi đợi lâu. Vừa rồi chúng ta đi tổ chức một cái phía ngoài phát sóng trực tiếp. Hiện nay phát sóng trực tiếp gian nhân khí đã đột phá 2.300 vạn. Không ít người đều đang đợi lấy quan sát lần này phát sóng trực tiếp. Lưu Văn gật đầu, không có chuyện gì, cũng không còn các loại, chờ, mấy phút. Đúng rồi, những người hái mộ phản ứng như thế nào đây? Anh Tuấn lắc đầu. Phía trước trên họp phỉ cạn web sẽ chính là cái kia phỏng vấn video hình bóng quá lớn, không ít người tựa hồ đối với Cuồng Lãng có chút hiểu lầm. Hiện tại Tiểu Minh bên kia phát sóng trực tiếp thời gian người hái mộ, rất nhiều người đang chờ chế dê ước. Lưu Văn nhíu mày, của nàng dự ngôn nhanh như vậy liền thành thật sao? Mới vừa gia nhập Cuồng Lãng, lập tức liền trở thành chú ý tiêu điểm. Lần này dường như đối với bọn họ không phải rất có lực, đương nhiên, vòng xoáy tiêu điểm cũng không phải là nhất định sẽ mạnh mẽ, Lưu Văn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhu nhu, ta đi phát sóng trực tiếp gian liếc mắt nhìn. Ừm, tốt. Lưu Văn nọ phở lìn tiến nhập Tiểu Minh phát sóng trực tiếp gian. 2.400 vạn nhân khí. Cư nhiên đều chỉ là vì nhìn cá nhân dẫn người luyện cấp. Lưu Văn lắc đầu, cái gì đỉnh Lưu Minh Tinh, bây giờ đỉnh Lưu cùng đoàn trưởng so với, không có một có thể so sánh qua được đó à. Đây chính là cựu thiên mị lực à. Những người hái mộ hiển nhiên không phải đến xem người mới, Tiểu Minh cũng nên người hái mộ yêu cầu. Hiện tại đang ở Cuồng Lãng cửa chờ đấy người kia. Thời gian chờ đợi bên trong, đạn mạc cũng không còn nhàn rỗi. Các ngươi có phát hiện hay không Cuồng Lãng hiện tại có điểm nhẹ nhàng, 3 triệu a, một đường đoàn thể giá cả, bọn họ cũng thực có can đảm muốn. Tiểu Minh hiện tại gia nhập vào Cuồng Lãng rồi sao? Nói 3 triệu quả thực đắt, dù cho vô danh ngẫu nhiên đến một lần, cái này mới có thể thăng bao nhiêu a? Một lần còn chỉ có một giờ đồng hồ, khiến cho cùng một loại ban ân tựa như, còn phi cũng là người ngốc nhiều tiền. Nhân gia ký hợp đồng muốn là đẳng cấp, không phải tới truy tinh, chính bọn nó chính là minh tinh, 3 triệu đích thật là công phu sư tử ngoạm. Lưu Văn nhìn một chút đạn mạc, phát hiện gió hướng dường như so với trong tưởng tượng còn muốn kém, nàng trở lại trò chơi, cau mày đối với Lãnh Nhu nói rằng, ta đi nhìn xuống, thật là nhiều người hát suy, có phải hay không là thủy quân? Nếu không các ngươi cũng tìm một ít. Ta bên này có hợp tác lâu dài đoàn đội. Không đánh giá vẫn là công ty kinh doanh tay thuận đoạn, Lưu Văn như vậy đại lao tự nhiên có tài nguyên. Lãnh Nhu suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, Lưu tỷ, chúng ta không có khả năng vẫn không đánh giá, lúc này, chúng ta phải tin tưởng đoàn trưởng. Lại nói, các ngươi ký chúng ta cũng phải cam đoan cho các ngươi thỏa mãn, nào có cho các ngươi không đánh giá đạo lý. Lưu Văn Chi cho nên chủ động đưa ra trợ giúp không đánh giá, không lo lắng cuồng lãng, mà là lo lắng những thứ này mang tiết tấu người sẽ ảnh hưởng chính mình nghệ nhân phong bình. Lãnh Nhu lời nói, ít nhiều khiến nàng thoáng yên tâm một điểm. Được rồi, cái kia. Chúng ta cùng đi cửa các loại, chờ, a. Mọi người đi tới cuồng lãng lãnh địa bên ngoài, lo lắng nhìn Viễn Phương. Không bao lâu, mọi người xa xa chứng kiến một cái thân ảnh khổng lồ, đang hướng về bên này cấp tốc di động. Con bà nó, cái kia, đó là cái gì? Thập bộ dùng sức trừng hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Chỉ khoảng nửa khắc, đầu kia cự thú đã đến tiên sơn môn khẩu, sau đó liền dừng ở nơi đó. Cao 8 mét lớn đại thể hình làm cho tiên sơn chủ thành mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía bên này.